Hạ Đình Hiên ủy khuất cực kỳ, hắn vẫn luôn cho rằng phụ thân không tỏ thái độ là duy trì bọn họ, nhưng đêm nay lại phát hiện, phụ thân thế nhưng muốn làm hắn hưu thê. Này vẫn là hắn cương trực công chính phụ thân sao? Hắn toàn bộ tam quan đều đã chịu đánh sâu vào. Lúc này, Thanh Oanh đứng ra đối thượng Tĩnh An Hầu tầm mắt, phụ thân là hy vọng ta thoái vị nhường hiền sao? Tĩnh An Hầu hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Thanh Oanh nói, con dâu cảm thấy không ổn. Tĩnh An Hầu hừ cười, ngươi tự nhiên là cảm thấy không ổn, nhưng này nghiệt tử vì ngươi làm ra sự, càng thêm không ổn. Thanh Oanh không chịu ảnh hưởng, thẳng thắn bối nhìn vẻ mặt trầm biếm Tĩnh An Hầu, con dâu nói không ổn, có tư tâm, nhưng cũng là vì Tĩnh An Hầu phủ hảo. Tĩnh An Hầu chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, chờ nghe nàng có thể nói ra cái gì tới. Phụ thân cùng An Vương đều là lòng mang thiên hạ năng thần, hiền thần, ngài cùng An Vương đều ở vì Hoàng thượng làm việc, nhất đến Hoàng thượng tâm, theo lý vốn nên là tốt nhất tri kỷ, nhất an ý cộng sự, nhưng vì sao, phụ thân cùng An Vương thế cùng nước lửa. Này trong đó duyên cớ đó là con dâu cho rằng Tĩnh An Hầu phủ không thể cùng An Vương liên hôn cái thứ nhất nguyên nhân. Tĩnh An Hầu nhướng mày, hỏi, đã có cái thứ nhất, kia cái thứ hai đâu? Cái thứ hai Thanh Oanh nhìn về phía Hạ Đình Hiên, tướng công không phải vô năng người, không cần mượn dùng bất luận cái gì trợ lực, chỉ cần hơi thêm rèn luyện tạo hình, ngày nào đó tất nhiên có thể vì Hạ gia làm vẻ vang. Tương phản, nếu cưới Tần Nguyên, hắn sẽ trở nên cái gì bộ dáng, hết thể đều khó nói. Tĩnh An Hầu mới vừa hòa hoãn thần sắc lại đen xuống dưới, ngươi là uy hiếp ta. Nếu hắn vì một nữ nhân từ bỏ tiền đồ, loại này nhi tử ta không cần cũng thế. Thanh Anh không vội không táo mà giải thích, phụ thân hiểu lầm, con dâu cũng không ý này, con dâu là nói, tướng công trước đây 20 năm, vẫn luôn đều xuôi gió xuôi nước, hắn nhìn thấy đều là trời quang trăng sáng, yêm tán việc hiếm khi trải qua, trong lòng còn có đầy ngập chí khí, nếu việc này cuối cùng hoàng quyền áp bách hắn ý nguyện, này đối hắn đả kích là thật lớn. Hạ Đình Hiên nghe được rất là cảm động, Thanh Anh nói ra hắn trong khoảng thời gian này mê vong cùng thống khổ. Tĩnh An Hầu thần sắc cũng chậm rãi hòa hoãn xuống dưới, nhìn xem nhi tử biểu tình, liền biết Tiêu thị nói không tồi. Hắn cuối cùng hỏi, còn có sao? Thanh Anh gật đầu, có, này đệ tam điểm. Con dâu thân cư hậu trạch ánh mắt thiện cận, chỉ là chính mình phỏng đoán sau muốn nhắc nhở phụ thân một tiếng, An Vương đều không phải là hồ đầu người, An Vương phủ từ dung túng quận chúa thân cận hầu phủ bắt đầu, hay không liền có cái gì mục đích. Con dâu không hiểu biết triều đình thế cục, nếu có vọng nôn, còn thỉnh phụ thân thứ lỗi. Tĩnh An Hầu nghiêm túc biểu tình, bình tĩnh nhìn cái này con dâu, sau một hồi, lại nhìn về phía Hạ Đình Hiên, ngươi nhưng có cùng ngươi tức phụ nói qua cái gì? Hạ Đình Hiên ngẩn người, tiện đà bừng tỉnh, lắc đầu, nhi tử sợ nàng lo lắng, chưa từng nói qua. Thanh Oanh đem nghi vấn ánh mắt đầu cấp Hạ Đình Hiên, Hạ Đình Hiên hồi lại đây một cái xin lỗi ánh mắt. Tĩnh An Hầu nhìn này đối tiểu phu thê mắt đi mày lại, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia một cái chớp mắt lướt qua ý cười tới. Thân cư hậu viện còn có thể nhìn đến này đó, ngươi thực không tồi. Tĩnh An Hầu đứng lên, từ bàn phía sau đi ra, nhìn trên tường một bộ tuấn mã đồ, nếu không mấy ngày thánh chỉ liền sẽ xuống dưới, các ngươi trở về đi, nên thu thập, phía tây khổ hẳn, nếu đi, hộ hảo tự mình rất nhiều, cũng nên làm ra điểm thành tích tới. Hạ Đình Hiên lỏng thật lớn một hơi, cả người một nhẹ. Tĩnh An Hầu quay đầu nhìn đến vui mừng đầy mặt con thứ, đáy lòng cảm thán, lại bỏ thêm một câu, trước đây cùng ngươi nói sự, ngươi cũng có thể cùng ngươi tức phụ nói, tương lai ở bên ngoài, các ngươi phu thê cùng thể, mọi việc muốn lẫn nhau nâng đỡ. Này đó là dạy bảo, Thanh Anh cùng Hạ Đình Hiên cung kính đồng ý. Rời khỏi thư phòng trở về chính mình sân, Thanh Anh lôi kéo Hạ Đình Hiên, làm hắn nói rõ ràng vừa rồi đánh cái gì bí hiểm. Sự tình gì thế nhưng gạt nàng không nói. Hạ Đình Hiên vội vàng đem gốc gác tử tất cả đều nhảy ra tới, hỏi gì đáp lấy, tranh thủ lập công chuộc tội. Hạ Đình Hiên nói, là hiện giờ triều thượng thế cục. Ở rất nhiều năm trước, Tĩnh An Hầu, An Vương, Hoàng thượng đều vẫn là thiếu niên lang. An Vương cùng Hoàng thượng là đường huynh đệ, quan hệ thân cận. Tĩnh An Hầu cùng Hoàng thượng quan hệ họ hàng, làm Hoàng thượng thư đồng. Năm đó, Hoàng đế có thể bước lên ngôi vị Hoàng đế, diệt trừ triều đình thật mạnh chướng ngại cuối cùng ngồi ổn long ỷ, Tĩnh An Hầu cùng An Vương công không thể không. Hạ Đình Hiên cũng không biết khi nào phụ thân liền cùng An Vương náo bẻ, bọn họ ở công sự thượng miễn cưỡng có thể việc công sự theo phép công, nhưng vừa ly khai công sự, liền nói một lời cũng không chịu. Hoàng thượng đã từng khuyên giải quá, nhưng là hiệu quả không hiện, chấm dãi, không bao giờ khuyên bọn họ, thậm chí có đôi khi còn dung túng bọn họ hồi nháo. Hiện giờ là hoàng đế đăng cơ thứ 23 năm, trong cùng, tân một thế hệ các hoàng tử đều trưởng thành. Hoàng hậu có một đứa con trai, nhưng thái tử có khác một thân. Bởi vì nàng không phải nguyên phối, chính là vợ kế. Ở nàng phía trước, tiên hoàng hậu sinh hạ một nhi một nữ, đều đã lớn lên thành nhân. Tiên hoàng hậu sinh hạ trưởng tử đó là đương kim thái tử. Thái tử tính cách kiên cường, thập phần độc lập có chủ kiến. Trong triều đình, hoàng đế ngẫu nhiên cùng thái tử có khác nhau, thái tử đều là việc nào ra việc đó, không lấy lòng hoàng phụ cũng không phải không có lý lấy náo. Có đôi khi phụ tử hai nháo đến lợi hại, các đại thần đều sẽ nghe được kinh hồn táng đảm, sợ hoàng đế tiếp theo câu chính là phế thái tử. Con hảo, làm mọi người an tâm chính là, thái tử vẫn luôn an ổn làm được hiện tại, hoàng đế đôi hắn thái độ cũng không tệ lắm. Thanh Oanh hỏi Hạ Đình Hiên, phụ thân cảm thấy thái tử thế nào? Hạ Đình Hiên nhỏ giọng nói một câu, phụ thân cũng không cùng các hoàng tử đi lại, nhưng là ta nhìn ra tới, hắn thực thích thái tử. Có người cảm thấy thái tử hảo, kham vì minh quân, cũng có người không mừng. Đầu tiên tất nhiên là ích lợi xung đột hoàng hậu một hệ, sau đó đó là An Vương. Hạ Đình Hiên nói, trên phố nghe đồn, thái tử đã từng bởi vì quá mức thiết diện vô tư đắc tội quá An Vương, nhưng thật muốn nói cụ thể chuyện gì, hắn cũng không biết, chỉ có thể đương cái tiểu đạo tin tức, như vậy vừa nghe. Nhưng là Tĩnh An Hầu có thể nhìn ra sự thật là, An Vương cùng hoàng hậu một hệ đi được càng ngày càng gần. Thanh Oanh nghe đến đó, cơ hồ đem trong khoảng thời gian này sự tình đều xuyến tới rồi cùng nhau, An Vương cùng hoàng hậu kết minh, còn tưởng đem phụ thân kéo qua đi. Hạ Đình Hiên gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, Thanh Oanh, ngươi thật là thông tuệ. Thanh Oanh buồn cười, phất tay đánh tan hắn khen tặng, nhíu mày chấm tư, An Vương tuyệt đối là cái người thông minh, vì sao phải làm như vậy rõ ràng sự tình. Tĩnh An Hầu phủ cùng An Vương phủ liên hôn, hoàng thượng còn có thể ngủ ngon sao? Hoàng hậu một hệ chỉ sợ bại lộ càng mau đi. Hạ Đình Hiên nói, hoàng thượng hoàng hậu yêu thương Tần Nguyên là mọi người đều biết, Tần Nguyên kiên trì phải gả lại đây, hoàng hậu mềm lòng đồng ý cũng vì chi chu toàn, đây là thập phần bình thường hành động, hoàng thượng khả năng đều nhìn không ra tới, còn sẽ giúp Tần Nguyên một phen. Rốt cuộc văn nhân kết giao, lại là từ nhỏ quen biết, hoàng thượng không nhất định sẽ nghi kỵ. Mà phụ thân đâu, mặc dù không chịu giúp hoàng hậu một hệ, nhưng ở thái tử bên kia tất nhiên sẽ không lại được đến tín nhiệm. Hạ Đình Hiên phá lệ nói một câu, hoàng thượng đối phụ thân An Vương chờ tâm phúc đại thần vẫn luôn thực khoan dung. Thanh Oanh minh bạch, xem ra hiện giờ triều đình, Tĩnh An Hầu cùng An Vương quyền thế còn không có lớn đến một nửa phân triều đình tình hình, chỉ là hai người ở hoàng đế trước mặt càng nói chuyện được, thả năng lực cường, chịu hoàng đế tín nhiệm. Cho nên, hoàng hậu một hệ mượn sức bọn họ, tốt nhất là vì mình sử dụng, không được, cũng không thể làm cho bọn họ chạy đến thái tử bên kia đi. Cố tình tưởng buồn ngủ liền tới rồi gối đầu, Tần Nguyên theo sát nháo ra coi trọng Hạ Đình Hiên sự. Hoàng hậu tự nhiên nắm chặt cơ hội, tưởng đem Tĩnh An Hầu phủ cột vào chính mình danh nghĩa. Mà nay ngày yến hội phía trên, hoàng đế đột nhiên điểm danh Hạ Đình Hiên, chờ đến hắn quỳ gối trong điện, hoàng đế cùng hắn một hỏi một đáp lại đều là việc nhà việc vặt. Hạ Đình Hiên trong lòng bất an chậm rãi mở rộng, rất sợ hoàng đế tìm được rồi câu chuyện, mở miệng muốn đem Tần Nguyên ban cho hắn, vội vàng tìm cơ hội nói rõ chính mình muốn hạ phong chí hướng. Hoàng đế nguyên bản hứng thú vừa lúc, tựa hồ đã quyết định làm mai mối, đột nhiên nghe được Hạ Đình Hiên tấu thỉnh nơi nào xem không rõ, tức khắc trầm mặt. Lại sau lại sự, Thanh Oanh liền cũng biết được. Hoàng đế thuyết phục không được Hạ Đình Hiên, Tĩnh An Hầu mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, phản ứng đầu tiên đó là kiên quyết không đồng ý, nhưng Hạ Đình Hiên luôn mãi thỉnh cầu, trường hợp rằng co, hoàng đế liền nghe xong An Vương kiến nghị, đem Thanh Oanh kêu lên ngoại điện. Hiện giờ hẳn là không có việc gì, hoàng thượng đã biết được hầu phủ ý tứ, ngươi hôm nay đối đáp cũng thực hảo, đương kim không phải tùy hứng hoang đường người, sẽ không trợ trụ vi ngược. Hạ Đình Hiên nói xong tiền căn hậu quả, an ủi Thanh Oanh. Thanh Oanh gật gật đầu, trong lòng lại rõ ràng, việc này cũng không có xong, nếu không Tĩnh An Hầu vì sao làm cho bọn họ rời đi. Hơn nữa là chắc chắn hoàng đế sẽ đồng ý Hạ Đình Hiên ngoại phóng, làm cho bọn họ hiện tại liền có thể chuẩn bị đi lên. Phần 363 Chương 363 Nhà cửa thật sâu 34 cốt truyện chung kết giả. Hạ Đình Hiên ngoại phóng nhâm mệnh quả nhiên thực mau xuống dưới, tin tức truyền đến cùng ngày, Hạ Đình Hiên bị Tĩnh An Hầu kêu đi ngoại thư phòng, phụ tử hai người vẫn luôn cho tới đêm khuya. Thanh Oanh bên này, đại tẩu tới giúp nàng sửa sang lại hành lý, nỗ lực nói rất nhiều Tây Bắc chỗ tốt, sợ nàng nhất thời không tiếp thu được, trong lòng không vui. Thanh Oanh ngược lại là thập phần bình tĩnh, thậm chí trong lòng ẩn ẩn vui mừng. Tây Bắc hoàn cảnh tất nhiên là không có kinh thành hảo, chính là đi chỗ đó, liền tương đương với bọn họ phân ra đi ra ngoài, về sau phía trên không có cha mẹ chồng, lại rời xa kinh thành thị phi, chỉ có nàng cùng Hạ Đình Hiên hai người sinh hoạt, vẫn là thập phần tiêu dao tự tại. Nhưng là này đó ý tưởng không thể nói ra, Thanh Anh cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi đại tẩu an ủi hòa hảo ý, nghiêm túc nghe đại tẩu kiến nghị, chuẩn bị rất nhiều lên đường phải dùng đồ vật. Buổi tối Hạ Đình Hiên trở về, thấy Thanh Anh phản ứng đầu tiên là áy náy cùng xin lỗi. Nương tử, về sau muốn mệt ngươi chịu khổ. Ngươi là đi làm quan, lại không phải bị lưu đày, ta chẳng qua từ kinh thành hậu trạch chuyển tới Tây Bắc hậu trạch, nơi nào sẽ ăn cái gì khổ. Hạ Đình Hiên lại nói, không phải Tây Bắc, là phía Nam. A, Thanh Anh kinh ngạc, trước đây không phải vẫn luôn đều nói muốn đi Tây Bắc sao? Hạ Đình Hiên vội vàng giải thích, là ta chính mình muốn đi Tây Bắc, nhưng là cuối cùng Thánh Thượng định ra, là đi phía Nam vùng Duyên Hải Minh huyện. Minh huyện, Thanh Anh là lần đầu tiên nghe nói cái này địa phương. Hạ Đình Hiên hơi xấu hổ mà cười, đều do ta, chỉ làm người truyền đến hạ phóng tin tức, chưa từng nói rõ ràng. Thánh thượng sau lại đơn độc triệu kiến phụ thân sáng sớm liền hy vọng ta có thể đi học hỏi kinh nghiệm, liền nương cơ hội này xách ra tới. Nhưng là Tây Bắc là ta chính mình ý niệm, phụ thân không đồng ý, đem tiền nhiệm nơi từ Tây Bắc đổi thành Minh huyện. Đến nỗi Minh huyện là cái dạng gì địa phương? Minh huyện cùng Nam Thành liền nhau, bất quá không về Nam Thành quản, bởi vì kênh đảo vừa vặn vòng qua nó, cho nên không có Nam Thành phồn hoa, là cái tiểu địa phương. Thanh Oanh lại cảm thấy, này cùng đi Tây Bắc chênh lệch quá lớn, chẳng sợ không có Nam Thành phồn hoa, nếu ở Nam Thành bên cạnh, ba cánh sinh hoạt tất nhiên không kém. Hạ Đình Hiên cười khanh khách mà nhìn nàng, về sau có cơ hội, ta có thể bồi ngươi hồi Nam Thành nhìn xem. Thanh Oanh đối này nhưng thật ra không có gì quá lớn chấp niệm, chỉ là chỉ vào kia đôi chuyên môn vì đi Tây Bắc chuẩn bị đồ vật bất đắc dĩ, ngươi này cũng quá mức sơ ý. Mệnh đại tẩu tưởng phá đầu giúp ta sửa sang lại ra tới đồ vật, tất cả đều là da lông áo đông, liền sợ chúng ta đi kia đông lạnh chứ. Hạ Đình Hiên hắc hắc ngây ngô cười, lôi kéo tay nàng liên tục xin lỗi, lại thuyết minh ngày liền đi cấp đại tẩu nhận lôi đi, trong lòng lại là nói không nên lời vui mừng. Buổi tối nằm ở trên giường, Hạ Đình Hiên mới chồng nói, về sau liền chúng ta hai người, ngươi tưởng ở trong nhà làm cái gì liền làm cái đó, nếu là nghĩ ra đi. Cũng tùy thời có thể đi ra ngoài. Nguyên lai, hắn là nhìn ra Thanh Oanh hướng tới tự do tâm. Này có cái gì hảo nhận lỗi? Ngày thứ hai, đại tẩu biết được trước một ngày hiểu lầm, lập tức cười tỏ vẻ hoàn toàn không ngại, A-di-đà-phật, có thể đi Minh huyện thật là thật tốt quá. Như vậy hiểu lầm ta ước gì? Thanh Oanh trong lòng thập phần ấm áp, trước đây bị Tần Nguyên ảnh hưởng tâm tình ở đại tẩu đủ loại chi kỷ hành động hạ trung chậm rãi khôi phục. Người sao? Tổng hội gặp được mấy cái nhân tra, làm lơ nàng, vượt qua nàng, chính mình nhật tử còn có thể bị tiện nhân ảnh hưởng không thành. Hạ Đình Hiên điều nhiệm thời gian rất rộng thùng thình, nhưng Tịnh An Hầu tựa hồ cũng không muốn cho bọn họ nhiều dừng lại, lại bộ công văn một bắt được, liền thúc giục bọn họ lên đường tiền nhiệm đi. Thanh Anh cho rằng Tịnh An Hầu là sợ đêm dài lắm mộng, An Vương phủ lại nháo ra cái gì chuyện xấu, nàng cũng không nghĩ lại bị Tần Nguyên ghê tởm, vì thế nhanh chóng xử lý hảo hậu trạch. Phu thê hai người nhẹ xe giản lược mà nam hạ. Ở thời đại này, nữ nhân có thể có cơ hội đi ra hậu viện đi khắp các nơi, là cực kỳ bé nhỏ cơ hội. Lần này đi theo Hạ Đình Hiên, Thanh Oanh phi thường khó được mà thể nghiệm một lần từ Bắc đến Nam du sơn ngoạn thủy. Bọn họ từ đầu mùa xuân bắt đầu xuất phát, một đường nam hạ, biến lãm cảnh xuân, tới rồi nổi danh địa điểm, còn sẽ cố ý dừng lại, đi kia ai cũng khoái địa phương đi một chút nhìn xem. Nhưng là đi rồi một đoạn thời gian, nhàn nhã hạ giang nam hành trình có một chút tiểu ngoài ý muốn. Thanh Oanh phun ra. Phu thê hai người xuống giường chạm dịch, Thanh Oanh ăn một ngụm địa phương đặc sắc mặt, đem một ngày thức ăn đều phun đến không còn một mảnh. Hạ Đình Hiên mặt đều doa trắng, giống cái chảo dầu thượng con kiến, một bên làm hạ nhân lập tức đi thỉnh đại phu, một bên đỡ Thanh Oanh không ngừng ăn ủi. Không có việc gì không có việc gì, khẳng định là đã nhiều ngày mệt, đều do ta. Không băn khoăn đến ngươi thân thể mảnh mai. cũng không biết là an ủi Thanh Oanh vẫn là an ủi chính mình. Thanh Oanh miễn cưỡng áp xuống nôn mửa dục vọng, nghe được hắn lo âu toái toái niệm, buồn cười không thôi. Đừng nóng nội, là chuyện tốt. Hạ Đình Hiên cho rằng nàng là an ủi chính mình, buộc tuệ mà ứng hòa, đúng đúng đúng, khẳng định là chuyện tốt, là chuyện tốt. Thanh Oanh hai tay kẹp lấy hắn mặt, làm hắn nhìn thẳng vào chính mình, từng câu từng chữ mà nói cho hắn, thật là chuyện tốt, ngươi nghe ta nói. Hạ Đình Hiên ánh mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, đại phu tới, nương tử, ta biết là chuyện tốt, nhưng là vẫn là làm đại phu nhìn xem. Thanh Oanh quay đầu, quả nhiên nhìn đến trừng tâm lánh tới một vị râu tóc bạc trắng lao đại phu. Bất đắc dĩ, đành phải nhượng quyền uy người đem tin tức nói cho cái này ngốc đầu ngỗng. Lão đại phu nhìn tuổi đại, đôi mắt lại linh thực, một phen mạch, càng thêm khẳng định chính mình phán đoán, không bao lâu thời gian, liền thu tay cười ha hả mà chúc mừng Hạ Đình Hiên, chúc mừng đại nhân, phu nhân có hỷ. Đã 3 tháng có thừa, thai tương thực ổn. Hạ Đình Hiên dương miệng ngơ ngác mà nhìn về phía Thanh Oanh, tầm mắt chậm rãi đi xuống, cuối cùng định ở nàng trên bụng nhỏ, ngơ ngác hỏi, nương tử, thật sự bị ngươi nói chuẩn. Là hỷ sự. Lão đại phu cười, hơn 3 tháng, phu nhân sớm nên đã biết, nhưng không nói chuẩn. Đại nhân yên tâm, hết thể rất tốt, phu nhân sau này cuộc sống hàng ngày ẩm thực bảo trì nguyên trạng liền có thể, như có thai phun, căn cứ chính mình khẩu vị ăn chút dế ẩm cay đều được, không phải vấn đề lớn. Hạ Đình Hiên nghe được càng thêm ngây người, thẳng đến lão đại phu đi rồi, hắn mới lòng còn sợ hãi mà ngồi ở Thanh Oanh đối diện, hỏi nàng, ngươi đã sớm biết. Thanh Oanh gật đầu. Hắn nghi hoặc, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Nếu sớm nói, An Vương bức hôn là lúc nói không chừng sẽ có điều băn khoăn, mà phụ thân, chỉ sợ sẽ không có nữa ghét bỏ nàng ý tưởng. Hắn không dám nói cho Thanh Oanh, sợ nàng sinh cơn giận không đâu, phụ thân cùng hắn đơn độc liêu khi, đích sắc từng có làm hắn mượn cơ hội này hưu thê hoặc là hòa ly ý tưởng. Cùng hắn thiệt tình thích thượng Thanh Oanh bất đồng, chẳng sợ Thanh Oanh biểu hiện đến lại ưu tú. Phụ thân đối nàng thứ nữ thế gả việc như cũ canh cánh trong lòng, đặc biệt đương hắn trúng thắng hoa, tiền đồ tựa cẩm, mà Tiêu gia rốt cuộc gặp báo ứng trở thành thứ dân về sau. Phụ thân vẫn luôn cảm thấy thẹn đối với hắn, biết rõ hưu thê sẽ làm Tĩnh An hầu phủ trên lưng lương bạc thanh danh, cũng muốn hắn một lần nữa cưới một cái môn đăng hộ đối thế tử, đối phương không nhất định là Tần Nguyên cái này quận chúa, nhưng ít ra muốn cùng đại tẩu giống nhau, là danh môn khuê tú. Hắn cảm động vu phụ thân một lòng vì hắn suy nghĩ, khá vậy không muốn hưu thê. Vì thế, phụ thân còn đối hắn có điều bất mãn, cho rằng hắn quá mức ôn nhu, tiện đà đối An Vương cùng Hoàng hậu động tác mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không phải hắn được ăn cả ngã về không tự thỉnh đi Tây Bắc, phụ thân chỉ sợ còn sẽ sống chết mặc bây. Nếu là Thanh Oanh sớm đem mang thai tin tức công bố ra tới, những việc này khả năng đều không có. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Phụ thân vì tôn nhi tất nhiên sẽ chủ động cùng An Vương chu toàn. Thanh Oanh lại nói, ta mới đầu cũng không hiểu được, xác nhận mang thai thời điểm, đúng là Tần Nguyên nháo đến nhất hung thời điểm. Này không phải ông trời cũng ở giúp chúng ta sao? Ngươi là sợ ra cái gì ngoài ý muốn? Thanh Oanh dương mắt nhìn về phía hắn, nói, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Hạ Đình Hiên trong lòng có chút bất an, chớp chớp mắt nói, có phải hay không cùng ta có quan hệ? Lời nói dối như thế nào? Nói thật như thế nào? Lời nói dối cũng không tính giả, ta sợ này đó phong ba bị thương hài tử, đặc biệt sợ Tần Nguyên cửu thị ta trong bụng thai nhi, dùng ra cái gì độc kế. Hạ Đình Hiên ngẫm lại Tần Nguyên cái này không liêm sỉ không điểm mấu chốt nữ nhân, gật gật đầu, còn thật có khả năng. Kia nói thật đâu? Nói thật là, ta không xác định, ngươi có thể hay không khuất phục với hoàng quyền gia tộc. Nếu hoàng gia tạo áp lực, phụ thân bức bách, An Vương Tần Nguyên hoặc lợi dụ hoặc sắc dụ, ngươi hay không có thể kiên trì trụ. Hạ Đình Hiên sắc mặt trầm dại am xuống dưới, ngươi không tin ta. Thanh Oanh cúi đầu, ta là không nghĩ lấy hài tử vì áp chế, nếu vì hài tử ngươi tuyển ta, kia về sau chúng có tiếc nuối cùng không cam lòng. Hạ Đình Hiên nóng nảy, ta căn bản là sẽ không làm lựa chọn khác. Ngươi chính là không tin ta. Thanh Oanh xem trên mặt hắn lộ ra bị thương thần sắc, trong lòng có chút xin lỗi, chính là nam nhân nhiều bạc hạnh, từ xưa đến nay, hoàng gia công chúa cường gả, mấy người có thể kiên trì người vợ tào khang đâu. Ta nếu nói ra mang thai việc, các ngươi hay không sẽ cho rằng ta lấy này áp chế. Thay lòng đổi dạ ta có thể thừa nhận, nhưng ta tự tôn không cho phép ta dùng hài tử vãn hồi cảm tình. Hạ Đình Hiên đột nhiên đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui, tựa hồ trong lòng nghẹn hỏa, lại băn khoăn Thanh Oanh ở bên cạnh, phát ra không ra, chỉ có thể bước nhanh qua lại đi tới. Đi rồi vài vòng, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn Thanh Oanh cả giận, nếu ta lúc trước lựa chọn Tần Nguyên. Thanh Oanh ngẩng đầu nhìn lại hắn, ta đây mang theo hải tử rời đi, ngươi sẽ không biết được có đứa nhỏ này, mà ta, nếu hắn có thể hảo hảo sinh hạ tới, ta liền dưỡng hắn, nếu hắn kiên trì không được, kia đó là hắn không cái này mệnh. Hạ Đình Hiên tưởng tượng đến cái kia tình cảnh, tâm liền không một khối to, lại tức lại thương tâm, còn mang theo nghĩ mà sợ. Lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Thanh Oanh thế nhưng đem thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành làm được cực hạn, không chấp nhận được nửa điểm hạ cát. Nhưng là hắn ủy khuất ta. Hơn 3 tháng, hắn nửa điểm không hiểu được hài tử tồn tại, mà hắn vì bọn họ cái này tiểu ra khắp nơi bôn ba, Thanh Oanh lại đối hắn không có hoàn toàn tín nhiệm. Hắn cho rằng bọn họ là kề vai chiến đấu, kết quả thê tử còn ở đối hắn bán tín bán nghi. Ngươi thật quá đáng. Hắn tưởng phát hỏa, nhưng một đôi thượng Thanh Oanh doanh doanh ánh mắt liền tiêu một nửa hỏa khí, khó nghe nói nói không nên lời, chỉ có thể bực mình đến cực điểm mà hô lên như vậy một câu. Thanh Oanh lần đầu tiên xem hắn như vậy sinh khí, không chỉ có khí, còn có vô tận ủy khuất, nhìn ánh mắt của nàng, phảng phất bị phụ lòng giống nhau. Nàng đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Hạ Đình Hiên hừ lạnh, quay đầu đi không để ý tới nàng. Thanh Oanh giơ lên cười, duỗi tay ôm lấy hắn eo, cằm để ở hắn trước ngực, lấy lòng, tướng công, thực xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi được không, ngươi tha thứ ta cuối cùng một lần. Chỉ là Thanh Oanh lần đầu tiên đối với Hạ Đình Hiên làm nũng, lần đầu tiên như vậy nhu nhu mà cùng hắn nói chuyện. Hạ Đình Hiên thẳng tắp mà đứng ở kia, ngây ngẩn cả người. Thanh Oanh nhẹ nhàng lay động hắn thân mình, thật sự, chỉ này một lần không có lần sau, tha thứ ta đi được không? Ta biết sai rồi. Về sau nhất định tin ngươi hái ngươi, không bao giờ hoài nghi ngươi. Hạ Đình Hiên chớp chớp đôi mắt, hoài nghi mà nhìn qua. Thanh Oanh nhón mũi chân, nhẹ nhàng mổ một chút hắn má trái. Hạ Đình Hiên cứng đờ thân mình, một đốn mà giơ tay sờ chính mình mặt, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Thanh Oanh cười trộm, lại nhón chân mổ một chút hắn má phải, không tức giận được không? Hạ Đình Hiên mặt soát địa đỏ, đỏ bừng đỏ bừng. Vậy ngươi lại thân một chút. Ngây ngốc, một bộ hoài nghi chính mình nằm mơ bộ dáng. Thanh Oanh cười ra tiếng, đối với hắn môi hôn một cái. Hạ Đình Hiên càng hoảng hốt, nhấp nhấp còn lưu có thừa ôn môi, vẫn là có một chút khí, ngươi lại thân một chút. Thanh Oanh cười đến không được, phùng trụ hắn mặt liên tục hôn vài hạ, như vậy được rồi không? Còn có tức hay không? Hạ Đình Hiên khỏe miệng giơ lên, lại lập tức áp xuống, ta. Thanh Oanh ánh mắt nguy hiểm, còn sinh khí. Hạ Đình Hiên phản xạ tính nói, không khí. Thanh Oanh cười ra tiếng, ôm lấy hắn, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu. Hạ Đình Hiên liệt miệng hồi ôm, nói tốt, về sau không được không tin ta. Không được giấu ta bất luận cái gì sự. Thanh Oanh dựa vào hắn trước ngực, đã biết đã biết. Phu thê mâu thuẫn nhỏ giải quyết. Hạ Đình Hiên cao hưng phân chấn mà viết thư cấp hầu phủ, thông chi cái này đại hỷ sự. Nay thật là đại hỷ, ở đã trải qua bức hôn như vậy sốt ruột phong ba về sau. Nhưng là, người khác nhưng không giống Hạ Đình Hiên như vậy đơn thuần, vừa nghe nói Thanh Oanh đã mang thai hơn 3 tháng, lập tức minh bạch Thanh Oanh giữ lại. Đại tẩu là đau lòng, cùng trượng phu nói lên cái này đệ muội, trong lời nói đều là thương tiếc. Mà Tinh An Hầu, tắc rất là cảm thán. Đấy lòng trước sau che giấu kia ti hoài nghi cùng không cam lòng, hoàn toàn tiêu tán. Nếu thật là Tiêu Thanh Oanh xử kế gả vào hầu phủ, quận chúa bức hôn là lúc, nàng vì tự bảo vệ mình, tuôn ra người đang có thai là biện pháp tốt nhất, nhưng nàng thế nhưng không có, thẳng đến hết thể trần ai lạc định, giấu không được, lúc này mới nói ra. Tiêu Thanh Oanh cái này con dâu, tự tôn tới rồi cực điểm, bẹ lũ xu nịnh việc chỉ sợ thật sự làm không được. Đồng dạng tin tức. Thực mau ở Tĩnh An Hầu phủ có tâm giải rắc dưới, truyền tới An Vương trong phủ, Tần Nguyên còn ở vì Hạ Đình Hiên thoát đi sinh khí, nghe thấy cái này tin tức, cả kinh đánh nát hoàng đế an ủi nàng đưa tới đồ sứ, nàng không rảnh lo, dẫn theo làn váy vội vàng ra bên ngoài chạy. Đi trong cung. Phần 364. Chương 364 nhà cửa thật sâu 35 cốt truyện chung kết giả. Hoàng bà bá, ngài vì cái gì đồng ý Đình Hiên ca ca ngoại phóng? Minh huyện đây là cái gì tiểu địa phương, nghe cũng chưa nghe qua, hắn đi kia ăn không ngon quá không hảo nhưng làm sao bây giờ. Hoàng hậu trong cung, hoàng đế khó được nhàn rỗi, cùng hoàng hậu ngồi ở cùng nhau trò chuyện việc nhà, chính nói đến Tần Nguyên nháo ra chuyện đó, liền nghe được Tần Nguyên ủy khuất ba ba mà chạy tiến vào. Nghe được Tần Nguyên khóc lóc kể lể, hoàng đế đau đầu mà xoa xoa cái chán, Minh Huyện liền ở Nam Thành bên cạnh, đất lành, như thế nào sẽ ăn không ngon quá không tốt. Mặc dù Hạ Đình Hiên có cái gì không có phương tiện, cũng có hắn phu nhân chăm sóc, ngươi về sau chớ có nhắc lại. Nguyên nha đầu, ngươi còn không có xuất giá đâu. Tần Nguyên vẻ mặt ủy khuất, trong mắt lệ quang chớp động, ta chỉ thích hắn. Hoàng hậu đau lòng mà giữ chặt tay nàng, nha đầu ngốc, ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, nhiều ít hảo nam nhi chờ ngươi chọn lựa, hà tất muốn tại đây một thân cây thắt cổ chết đâu. Tần Nguyên ngoại ý muốn nhìn về phía hoàng hậu, hoàng bá mẫu, ngươi cũng không giúp ta sao. Hoàng hậu khó xử mà nhìn về phía hoàng đế, vỗ vỗ tay nàng thở dài, ta là vì ngươi hảo, ngươi hiện tại tuổi trẻ xúc động, về sau liền biết chúng ta trưởng bối khổ tâm. Hoàng đế hừ một tiếng, chính là quá quá ngươi. Hạ Đình Hiên cùng hắn phu nhân tình đầu ý hợp, chấm liền tính là hoàng đế cũng không thể hủy đi phu thê, ngươi chạy nhanh đã chết cái này tâm. Tần Nguyên túi đầu bịt mồm, kia hoàng bá bá ngươi phía trước cũng không nói như vậy, hiện tại nhân gia đều biết chuyện của ta, ngươi lại đem hắn thả chạy. Hoàng hậu nhẹ nhàng đánh nàng một chút, nói bậy gì đó đâu. Hoàng đế ban đầu vẫn là giả giận, lần này lại là thật sự sinh khí, các ngươi còn dám để. Là ai nói Tiêu thị không hiền, Tinh An Hầu Hạ Đình Hiên thâm chịu này làm hại. Kết quả đâu? Tinh An Hầu tự mình chạy tới cầu chấm, nói rõ trong nhà con dâu hiền huệ hiền lành, cả nhà trên dưới đều vừa lòng thật sự, chẳng sợ con dâu là Tiêu gia chi nữ cũng không thèm để ý, mà kia Hạ Đình Hiên, thà rằng Văn Nhược Thư sinh chạy tới Tây Bắc đều không muốn hưu thê, các ngươi hảo bản lĩnh, làm chấm đương hám hại thần tử hôn quân. Hoàng hậu vội vàng thỉnh tội, thái độ thập phần thành khẩn. Tần Nguyên cũng bị dọa tới rồi, nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nhìn đến hoàng đế như vậy tức giận. Hoàng đế áp xuống tức giận, nhìn chấn kinh Tần Nguyên răng dậy, Nguyên nha đầu, chấm niệm ngươi tuổi còn nhỏ không truy cứu ngươi những việc này, nhưng ngươi cũng không phải thật sự hài tử, lập tức liền phải xuất giá người, thân là Tần gia người, hoàng gia quận chúa, cầm tâm muốn chính, phải vì thiên hạ khuê các gương tốt, không thể nương thân phận hồ tác loạn vì. Tần Nguyên trong lòng lạnh cả người, đột nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình ở hoàng đế hoàng hậu trước mặt không phải như vậy dễ nói chuyện, nguyên lai nàng đưa ra yêu cầu, cũng không sẽ bị 100% cho phép. Hốt hoảng mà đi ra hoàng cung, đi đến ra môn khi, vương phi bên người ma ma nghiêm túc mặt thông chi nàng vương phi thỉnh nàng qua đi. Chính viện, vương phi ngồi ngay ngắn ở đường thượng, thấy nàng tới, mệnh nàng đứng ở đường trước, vây lui hạ nhân. Khi còn bé Tần Nguyên phạm sai lầm, chỉ có vương phi sẽ trách phạt nàng, trách phạt phương thức, đó là như vậy làm nàng phạt trạng. Tần Nguyên còn chưa từ trong cung đả kích chung lấy lại tinh thần, vừa thấy này quen thuộc tư thế, nơm nớp lo sợ mà đứng ở kia. Vương phi thanh âm nghiêm khắc, xuất khẩu câu đầu tiên lời nói đó là, vấp phải chắc trở đi. Tần Nguyên kinh ngạc mà nhìn mẫu phi, không biết nàng là như thế nào biết được. Vương phi kéo kéo khoe miệng, mặc dù là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhi, hoàng gia công chúa, cũng không có chuyện sự hài lòng thời điểm. Cho dù là hoàng thượng, cũng có rất nhiều thân bất do kỷ việc, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, chính mình nghĩ muốn cái gì, tất cả mọi người sẽ giúp đỡ ngươi hoàn thành. Ngươi lại dựa vào cái gì tự tin, trong cung hoàng thượng hoàng hậu, sẽ vô điều kiện mà sủng ngươi cả đời. Thần Nguyên sắc mặt trắng bệch, ta, là ngày xưa những cái đó quý nữ khen tặng làm ngươi lâng lâng. Tần Nguyên, mọi người sủng ái đều là có điều kiện, ngươi bất quá là An Vương phủ quận chúa. Liền công chúa đều không phải. Hoàng thượng lần đầu tiên sẽ niệm cũ tình tha thứ ngươi tùy hứng, thậm chí sẽ sợ ngươi thương tâm tới hướng ngươi, nhưng là ngươi muốn biết đúng mực, lần thứ hai lần thứ ba. Năm lần bảy lượt chết cũng không hối cải, cũ tình chung có một ngày sẽ bị trả sáng. Đến lúc đó, ngươi bất quá là một cái bình thường tông thất chi nữ, thậm chí liền bình thường đều không bằng. Tần Nguyên càng nghe trong lòng càng lạnh, lại cảm thấy không phục, rõ ràng nói qua làm nàng theo tâm ý mà sống. Rõ ràng trước kia như vậy đau nàng, vì cái gì hiện tại liền không được. Chẳng lẽ này đó sùng ái không phải thật vậy chăng? Vương phi hạ quyết tâm, muốn đem cái này nữ nhi quan niệm bẻ lại đây, lại không bận tâm trong cung hai vị núi lớn ý tưởng, toàn bộ đem hoàng gia ân sủng hiện thực xoa nát một chút chen vào nữ nhi trong đầu. Tần Nguyên lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai, hoàng bá mâu sùng ái đều là có điều kiện. Trước kia nàng cho rằng bọn họ đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Bất quá là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, đưa ra yêu cầu đều rất đơn giản. Lúc này đây, nàng xử tâm kế, lại liên tiếp để không hợp lý yêu cầu, cuối cùng đều bị bác bỏ, thậm chí đã chịu hoàng bá bá giáo huấn. Quân thần có khác, một vừa hai phải. Cuối cùng, Vương Phi cho nàng 8 chữ. Tần Nguyên bị đả kích đến cả người đều ngốc, một khắc trước còn tưởng rằng chính mình là cao cao tại thượng, thiên hạ độc nhất phân kim chi ngọc diệp. Ngay sau đó, đột nhiên ý thức được nguyên lai chính mình bất quá là cái người thường, chỉ là đế hậu giải buồn sủng vật. Lúc này đây, nàng rốt cuộc thành thật, không dám hành động thiếu suy nghĩ sợ tiêu hao chính mình ở hoàng đế trước mặt sủng ái cùng địa vị. Vương Phi buổi nói chuyện làm Tần Nguyên an tĩnh thật lâu, an tĩnh đến phảng phất thay đổi một người. An Vương đau lòng hỏng rồi, oán trách Vương Phi lời nói quá mức, mà hoàng đế, thấy Tần Nguyên như vậy an tĩnh, cho rằng nàng là thật sự biết sai rồi, từ trước hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương biến thành như vậy, rốt cuộc là nhà mình hài tử vẫn là đau lòng, tặng ban thưởng qua đi, sợ nàng vốn công thành thẳng mất thiên tính. Hoàng đế tặng, thấy rõ hướng gió hoàng hậu theo sát cũng tặng ban thưởng. Từ nay về sau phảng phất hết thể khôi phục bình thường, trong hoàng cung lại lâu lâu mà tặng lễ triệu kiến, Tần Nguyên liền chậm rãi khôi phục lại. Hết thể tựa hồ đều khôi phục bình tĩnh, phía nam, Hạ Đình Hiên phu thê nắm tay cộng du, đầy cõi lòng đối tương lai hải tử khát khao, kinh thành, quân thần hài hòa, hoàng gia hòa thuận vui vẻ. Tháng 5 sơ năm Tết Đoan Ngọ, kinh thành tổ chức thuyền rồng đại hội, quan gia ở bờ sông kiến một tòa cao lầu, chuyên vì chúc mừng Đoan Ngọ, cùng dân cùng nhạc. Rất nhiều quan to hiển quý đều đi, bởi vì ngắm cảnh lâu là triều đình tự mình đốc thúc, thánh thượng viết lưu niệm, từng nhà đều lấy tiến trong lâu vì vinh. Tranh đoạt người nhiều, cuối cùng có thể tiến trong lâu đều là của cải bối cảnh thâm hậu. Tinh An hầu phủ, Lưu Thị nguyên bản cũng muốn đi đính, còn ở nhọc lòng như thế nào bài thượng hào, như thế nào có thể đi trên cùng mấy tầng, ai ngờ, Tinh An hầu biết được sau trực tiếp quát bảo ngưng lại. Lưu Thị bị nước lạnh một bát rốt cuộc bình tĩnh lại. Loại này trương dương cao điệu sự tình, hầu ra chưa bao giờ làm, bọn họ đích sắc không cần thấu cái này náo nhiệt. Tới rồi Tết Đoan Ngọ ngày đó, đương Tịnh An hầu phủ một đám người ở đối diện khách điếm tiểu lâu thượng, trơ mắt nhìn đối diện tân kiến ngắm cảnh lâu lan can buông lỏng, vài bóng người đi xuống rơi xuống, một đám sợ tới mức hoa dung thất sắc, lại là khiếp sợ lại là nghĩ mà sợ. Vui mừng vô cùng náo nhiệt đua thuyền rồng khánh Đoan Ngọ, chớp mắt liền thành một hồi thảm kịch. Bờ sông kêu khóc thanh một mảnh, quanh thân đều bị vây quanh lên, ứng thiên phủ doãn mướt mồ hôi thấu quan phục, nhìn một đám ngã trái ngã phải tông thất vương ra nữ quyến, chỉ cảm thấy trên cổ đầu ở bông lỏng. Buổi tối, ngắm cảnh lâu bị thương tình huống bị thống kê ra tới, biết được tin tức Lưu Thị ở Phật đường thẳng niệm Phật, mà đại tẩu ôm nhi tử, lòng còn sợ hãi. Khó được có một cái ngày hội các nữ quyến có thể ra cửa xem náo nhiệt, đua thuyền rồng là lúc. Tối cao tầng các nữ quyến nương lâu cao người khác thấy không rõ, sôi nổi dựa vào lan can thượng dò ra thân mình ra bên ngoài nhìn, ai cũng không có chú ý lan can động tĩnh, càng không có chú ý dưới chân. Chờ đến lan can rơi xuống, tất cả mọi người không lấy lại tinh thần liền theo sát lan can ngã xuống cao lầu. Không nói đến bị thương nữ tử, đêm đó xác nhận tử vong, liền có hai cái thân vương quận chúa, một vị quận vương thế tử phi, cùng với trương các lao gia không đủ 6 tuổi ấu tôn. Nhũ mầu ôm hải tử ngã xuống, bị phát hiện khi, hai người cũng chưa khí. Nghe nói trương các lão nghe được tin tức sau đương trường ngã xuống, đây là bọn họ trương gia tam đại đơn truyền tôn nhi, thật vất vả dưỡng tới rồi 6 tuổi, liền như vậy đột nhiên không có, không ngừng trương các lão, trương gia cả nhà đều không thể tiếp thu, sôi nổi bị bệnh. Qua đời vận khí kém, may mắn sống sót vận khí cũng không nhất định hảo. Thương đến mặt như vậy hủy dung, thương đến nơi khác đồng dạng khó gả chồng. Chẳng sợ cái gì vết sẹo cũng chưa lưu lại, trước mặt mọi người ngã xuống ngã trên mặt đất, như vậy chật vật bất nhã bộ dáng bị một đám người ngoài thấy, từ đây thanh danh không có, gả chồng đều thành việc khó. Nửa cái tông thất, nhất phẩm quan to ngày hôm sau ở trong triều đình khóc lớn thượng đấu, yêu cầu cha do ngắm cảnh lâu đốc tạo, truy cứu tương quan trách nhiệm, cầu hoàng thượng cho bọn hắn làm chủ. Hoàng đế tức giận, lần đầu tiên đem thật dày một chồng sổ con đồ ập xuống mà tạp hướng hảo đường đệ An Vương. Đây là các ngươi hoa chấm vạn lượng bạc làm ra tới chuyện tốt. An Vương quỳ trên mặt đất, trên mặt bị tấu trương quát ra vết đỏ, không dám động. Hắn đồng dạng vừa kinh vừa giận lại đau, hắn cũng là người bị hại. Tần Nguyên ngày đó cũng ở kia lan can biên, nàng hiện tại còn nằm ở nhà không thể nhúc nhích. An Vương khóc lóc kể lể, hoàng đế lại khởi không được nửa điểm thương tiếc chi tình. Chấm đem này công trình việc giao cho ngươi, ngươi lại làm chúc mừng ngày một mảnh gào khóc, ngươi cũng biết nữ nhi bị thương thập phần đau lòng, kia trường các lao đâu? Thành thân vương đâu? Khác thân vương đâu? Nghiêm quận vương thế tử đâu? An vương cả người quỳ dạp trên mặt đất, không dám lại biện giải. Tết Đoan Ngọ phong ba ở mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa chung bùng nổ, tuy rằng thảm thiết, nhưng khi đó mọi người đều cho rằng này chỉ là lại một cọc tham ố án, đáng thương người bị hại ra. Nhiều lắm ngoài ý muốn lần này xảy ra chuyện thế nhưng sẽ là An Vương. Nhưng là trận này phong ba cũng không có dễ dàng dừng lại. Hoàng đế đem truy cứu điều tra việc giao cho Thái tử. Thái tử nhất theo lẽ công bằng vô tư người, ở hắn điều tra hạ, sở hữu đẹp hay không sự tình, tất cả đều bị hắn nhất nhất liệt mình đặt tới bên ngoài thượng. Nguyên lai, An Vương thật là ngắm cảnh lâu chủ yếu người phụ trách, nhưng là trên người hắn sự tình quá nhiều. Rất nhiều quân quốc đại sự hắn đều là người phụ trách. Một người phân thân vô thuật chỉ có thể giảng trong tay sự tình phân ra đi. Ngắm cảnh lâu, An Vương giao cho Hoàng hậu sở ra Tam Hoàng tử. Mà Tam Hoàng tử, theo lý cũng là vào triều đình đã nhiều năm, cũng không phải không biết thế sự thiếu niên, chính là ở cái này công trình, từ chọn mua đến kiến tạo thẳng đến cuối cùng nghiệm thu, Thái tử thủ hạ quan viên, điều tra ra một chuỗi lại một chuỗi vấn đề. Tam Hoàng tử dùng người không khách quan, mà này đó thân nhân cắt xén công trình khoản, một tầng lại một tầng mà chịu nước luộc, đến cuối cùng thực tế dùng ở ngắm cảnh trên lầu bạc, không đủ hộ bộ phê hạ 1/3. Nhìn này đó kết quả, tất cả mọi người ra một thân mồ hôi lạnh, như vậy một tòa giấy giống nhau cao lầu, là người cũng không dám đi lên. Hoàng đế trăm triệu không thể tưởng được, cha tới cha đi, cha được cuối cùng thế nhưng là chính mình nhi tử làm hạ chuyện ngu xuẩn. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể diện đối tông thất. Hoàng hậu trước tiên để mặt mục mà chạy tới ngự thư phòng thỉnh tội, hoàng đế không gặp, trực tiếp phái người đem nàng đưa về. 7 tháng sơ, thời tiết càng ngày càng nóng bức, kinh thành liên tiếp làm vài tràng tang sự, lại có vài gia quan viên bị lạc tội xét nhà. Đối với An Vương, Tam Hoàng tử, hoàng đế rốt cuộc có phán quyết. An Vương trên người chức vị quan trọng loát một nửa, nhưng là mọi người đều biết hắn có thể xem như thế Tam Hoàng tử bối nổi. Mong muốn hắn về sau vẫn là sẽ chậm rãi lên. Mà Tam Hoàng tử, hoàng đế hoàn toàn đối cái này tư tâm quá nặng nhi tử thất vọng, đoạt phía trước phong hạ quận vương tước vị, càng nói rõ người này nan kham đại nhậm. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ, cũng chính là Tam Hoàng tử cứu ra, đúng là Tam Hoàng tử dùng người không khách quan thân, bị hoàng đế đoạt tước xét nhà, đoạt được tài vật hơn phân nửa cho người bị hại ra, tiểu bộ phận vào quốc khố. Hoàng hậu bệnh nặng, hơn 1 tháng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Trong kinh thành thay đổi bất ngờ, tin tức truyền tới phía Nam cũng đã muộn thật lâu. Trận này biến cố, liên lụy rất nhiều quan viên, bởi vì hoàng đế phải cho tông thất cấp đại quan nhóm công đạo, xử lý lên không chút nào nương tay, kinh thành quan viên đều bị rửa sạch một phen. Chờ Hạ Đình Hiên nhìn đến công báo lại kết hợp thư nhà, quả thực trận mắt há hốc mồm, trăm triệu không thể tưởng được, An Vương cứ như vậy ngã xuống nửa bên. Hoàng hậu một hệ hoàn toàn phế đi, mà Thái tử, chữa quân chi vị càng thêm củng cố. Bởi vì hoàng đế hoàn toàn ý thức được thái tử bất cận nhân tình, đại công vô tư là cỡ nào có chỗ lợi. Ít nhất tuyệt đối làm không ra Tam Hoàng tử loại này chuyện ngu xuẩn. Thanh Anh đỡ eo đi vào thư phòng, thấy hắn xem đến nghiêm túc, hỏi, chính là ra chuyện gì? Hạ Đình Hiên vội vàng buông thư từ đứng dậy đỡ nàng, Thanh Anh đã có 7 tháng, bụng đại đến cực kỳ, đứng dậy ngồi xuống thập phần không tiện. Hạ Đình Hiên mỗi ngày thấy nàng trong lòng liền hoảng đến không được, sợ nàng một không cẩn thận quăng ngã. Hoàng hậu một hệ đã xảy ra chuyện, Đoan Ngọ, Tam Hoàng tử phụ trách kiến tạo ngắm cảnh lâu ra vài điều mạng người, đem sở hữu tương quan nhân viên tất cả đều cuốn đi vào, Tam Hoàng tử bị đoạt tước vị, Hoàng hậu nhà mẹ đẻ bị sao, kinh thành biến, cố phi thường đại. Thanh Anh chính xác, lấy quá bản thượng thư từ tỉ mỉ nhìn một lần. Thần Nguyên cũng đã xảy ra chuyện. An Vương đây là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, cái gì chỗ tốt không vớt được còn bối nổi to. Hạ Đình Hiên nói, đây là hắn gieo gió gặt bão, ngày đó nếu không thân cận hoàng hậu một hệ, hôm nay lại như thế nào sẽ có như vậy thảm kịch. Những cái đó người bị hại là chân chính vô tội. Thanh Anh gật gật đầu. Hạ Đình Hiên cúi đầu vớt nàng bụng, đương huyện quan mới biết được dân sinh duy gian 4 chữ chân lý, những người này ở kinh thành cẩm y hề ngọc thực lại hãy còn không thỏa mãn. Một mặt theo đuổi quyền thế tư dục, người như vậy, xét nhà cũng là chuyện tốt, thiếu mấy cái như vậy quan, nhiều một ít tiền tài cấp bá cánh quốc gia. Thanh Anh che lại hắn tay, ta tin ngươi có thể làm được thực hảo. tuy rằng vừa tới không lâu, Cẩm Y Lý Ngọc thực kinh thành công tử ca căn bản không thích đứng nơi này nông thôn hoàn cảnh, không biết việc đồng áng, không hiểu biết quê cha đất tổ nhân tình, nhưng là, hắn vẫn luôn ở tích cực học tập, ở cả ngày lẫn đêm mà nỗ lực, vứt đi ngày xưa hầu phủ công tử đủ loại tật. Hạ Đình Hiên khấu khẩn tay nàng, cười, trong mắt tràn đầy kiên định cùng hy vọng, ân, ta sẽ, ít nhất ở ta trước khi rời đi, nhất định phải làm nơi này bá cánh thay đổi khốn cùng hiện trạng. Thanh Oanh giơ tay sờ sờ hắn hơi hơi mọc ra tới hồ cha, lại ở tìm đọc huyện trí một đêm chưa ngủ, dâu mọc ra tới cũng chưa quát, ngạnh ngạnh, là tay, thật giống như hắn hiện giờ tính cách, trở nên càng ngày càng cương nghị. Phần 365 Chương 365 Nhà cửa thật sâu 36 cốt truyện chung kết giả. Minh huyện mà chô Giang Nam, đặc biệt tiếp giáp Nam Thành, đây là nó ưu thế. Nhưng là nó có nhiều hơn hoàn cảnh xấu. Bất đồng với rất nhiều Giang Nam châu phủ nguồn nước phong phú, là nổi danh đất lành, minh huyện ven biển, trừ bỏ hải, đó là sơn. Bờ biển ngư dân, trong núi nông dân, một đám đều dãi nắng dầm mưa, trừ bỏ tự cấp tự túc, không có thêm vào thu vào. Hạ Đình Hiên mang theo gia tiểu vừa tới cái này địa phương, không nói đến huyện nha phức tạp, liền sinh hoạt đều thập phần không thích ứng. Hắn là tiêu chuẩn đất liền dạ dày, ăn mấy cơm hải sản, kéo đến thiếu chút nữa đi không nổi. Một bên chính mình tiêu chảy, một bên lo lắng Thanh Oanh, hắn ăn hỏng rồi không quan hệ, Thanh Oanh chính là mang thai. Nếu là có đinh điểm không khỏe đều nguy hiểm thực. Con hảo, Thanh Oanh không có gì vấn đề, nàng nhiều là ăn chay, hải sản không thế nào chạm vào, chính là bên người nha đầu giống nhau ăn hỏng rồi bụng, hậu viện lộn xộn một đoàn. Huyện lệnh đại nhân cả nhà ăn hỏng rồi bụng nhưng đem huyện thừa đám người sợ hãi, tuy rằng bọn họ ven biển, chính là hải sản thứ này nhưng không tiện nghi a. Bọn họ đem tốt nhất mới mẻ nhất đưa lên đi, kết quả ngược lại hảo tâm làm chuyện xấu, nghe nói vị này bối cảnh thâm hậu thật sự, nơi nào là bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể đắc tội. Ngày hôm sau, suy yếu Hạ Đình Hiên bị người nâng vào huyện nha, cùng nơm nớp lo sợ một đêm vành mắt thâm hậu cấp dưới vừa thấy mặt, bốn con quầng thâm mắt tương đối, nguyên bản thâm giác xấu hổ mất mặt Hạ Đình Hiên phụt bật cười. Này cười, huyện thừa tâm rốt cuộc an. Bởi vì này cọc xấu hổ khiếu sự. Hạ Đình Hiên thần kỳ mà dung nhập huyện nha, bắt đầu chính thức khai triển công tác. Thanh Oanh tới rồi Minh huyện sau rất ít quản Hạ Đình Hiên sự tình, nàng sửa sang lại hậu viện, liền chuyên tâm dưỡng thai, bởi vì, nàng bụng cực kỳ đại. Tất cả mọi người hoài nghi nàng ít nhất hoài song thai. Phía Nam ngày mùa hè nhiệt thật sự, lại nhiệt lại chiều, Thanh Oanh đĩnh bụng to nhật tử thật không tốt quá, mà Hạ Đình Hiên đồng dạng không thoải mái, hắn đỉnh mặt trời chói chang, đem Minh huyện toàn huyện đều đi rồi một lần. Thăm dò toàn huyện tình huống. Chờ đến ngày mùa hè qua đi, Thanh Oanh tùy thời liền phải sinh sản, mà Hạ Đình Hiên, ngày xưa mặt trắng mị thiếu niên, đen gầy, biến thành một cái giỏi giang người thanh niên. Một ngày này lập thu, trong phủ dựa theo địa phương tập tục mua rất nhiều dưa, Hạ Đình Hiên khó được hạ nha sớm, bồi Thanh Oanh ngồi ở bên cạnh bàn ăn dưa. Thanh Oanh bụng đại đến liền bên cạnh bàn đều với không tới, chỉ có thể Hạ Đình Hiên đem cắt xong rồi dưa đưa tới nàng trong tay. Lại giơ tay tiếp nàng phun ra hạt, một bên chính mình ăn một bên hầu hạ nàng ăn. Hai người chính nói nói cười cười, đột nhiên bên ngoài truyền đến tin tức, kinh thành gửi thư. Hạ Đình Hiên nhanh chóng xem một lần, đại hỉ. Nương tử, phụ thân phong quốc công. Tĩnh quốc công. Thanh Oanh vội vàng tiếp nhận giấy viết thư, cẩn thận xem xét. Nguyên lai, An Vương xảy ra chuyện sau, hoàng đế đem rất nhiều chuyện đều chuyển giao cho Tĩnh An Hầu, Tĩnh An Hầu cẩn trọng. Vội đến tóc đều bạc hết không ít, nhất vội thời điểm nửa tháng thấy không người khác, cơ hồ đem nha môn coi như chính mình ra. Rốt cuộc, khoảng thời gian trước đỉnh đầu vài món sai sự có rồi kết quả, hoàng đế long tâm đại duyệt, cũng có quét tới đằng trước đen đuổi ý tứ, tuyệt bút vung lên, phong Tĩnh An Hầu vì nước công. Quốc công vị so quận vương, khác họ thần tử có thể làm quan có thể tới cái này cấp bậc cơ hồ là đỉnh. Này thật đúng là đại hỷ sự. Tĩnh An Hầu không chỉ có truyền tin, còn đưa tới rất nhiều đồ vật, vợ chồng hai người mở ra vừa thấy, tất cả đều là hài tử đồ dùng, có nam đồng cũng có nữ đồng, mọi thứ đồ vật đều bị hai phân. Đây là đã dự bị nam hài nữ hài lại dự phòng Thanh Oanh sinh hạ song thai, đem sở hữu tình huống đều nghĩ tới. Hạ Đình Hiên nhìn này đó vật nhỏ đáng yêu, nhìn Thanh Oanh bụng càng thêm mong đợi. Buổi tối, Thanh Oanh cân nhắc gần đoạn thời gian phát sinh sự tình, hỏi Hạ Đình Hiên. Chính chúng ta nói nói à, phụ thân có phải hay không sớm đã có sở phát hiện, hoặc là sớm có kế hoạch. Từ Tần Nguyên bức hôn sau, Tĩnh An Hầu nhìn như bị động, nhưng là đến cuối cùng lông tóc vô thương thậm chí ra quan tiến tước, mà An Vương Hoàng Hậu một hệ, quả thực không thể thảm hại hơn. Là thiên đạo luân hồi, vẫn là nhân vi. Hạ Đình Hiên ôm lấy nàng vai không lắm để ý mà nói, phụ thân ánh mắt sâu xa thật sự, mặc dù là đại ca, hiện giờ còn không đủ trình độ phụ thân nửa phần đâu. Bất quá mặc kệ có hay không nội tình chúng ta đều không cần nghĩ nhiều, những việc này ly chúng ta hiện giờ còn xa đâu. Thanh Anh cảm thấy thật là không thể nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, cái gì là đa mưu túc trí, Tĩnh An Hầu khẳng định coi như nhất hảo. Nay ở triều đình bên trong tẩm dâm nhiều năm người, ngàn vạn nhớ rõ dễ dàng đừng đi cùng hắn đừng tâm nhãn. Cũng không biết có phải hay không tiếp thu tới rồi xa ở kinh thành tổ phụ chờ đợi, Thanh Anh cùng ngày ban đêm đột nhiên bắt đầu đau từng cơn, Hạ Đình Hiên nửa đêm từ trong ngộng bừng tỉnh, An Mặc Trung Y lại bị đuổi ra phòng, đứng ở trên hành lang một đêm, ngay bên trong Thanh Anh kêu thảm thiết thiếu chút nữa khóc ra tới, sợ ngây người chỉ thấy quá huyện lao ra vẻ mặt uy nghiêm bọn hạ nhân. Ngày thứ hai giờ thịnh, đệ nhất Thanh Anh để xuyên thấu cửa phòng, Hạ Đình Hiên ánh mắt sáng lên, cả người đều phảng phất sống lại đây. Ngay sau đó lại một tiếng anh đề, so đằng trước thoáng yếu đi một ít, trong phòng sinh một mảnh vui mừng thanh. Hạ Đình Hiên không dám quấy rầy bên trong người, chỉ đứng ở cạnh cửa liên thanh hỏi, sinh sao? Phu nhân còn hảo? Hài nhi tốt không? Bà mụ cười khanh khách mà mở cửa, chúc mừng đại nhân, phu nhân hết thể mạnh khỏe, sinh một đôi long phượng thai đầu. Long phượng trình tường, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Hạ Đình Hiên trên mặt có trong nháy mắt chỗ trống. Giây tiếp theo liền tràn đầy vui mừng, mừng đến môi hơi run nói không ra lời, long, long phượng thai. Bà mụ phi thường có thể lý giải hắn phản ứng, long phượng thai à, bao nhiêu người ra tưởng cầu xin không tới may mắn. Không sai không sai, long phượng thai, đại nhân phu nhân đời trước tất nhiên là đại thiện nhân, phu nhân đầu một thai liền long phượng tề minh. Hạ Đình Hiên cười ha ha, vội vàng hỏi, ta đây phu nhân đâu, nàng tốt không? Bà mụ vội vàng gật đầu. Hảo, mẫu tử đều hảo, đại nhân ngài từ từ, phòng sinh huyết tinh, chờ bên trong thu thập hảo ngài lại tiến vào. Hảo hảo hảo, ta chờ, các ngươi chú ý điểm, đừng làm cho phu nhân chịu phong. Ba mụ trên mặt vui mừng càng nhiều, không còn có so cấp phu thê hòa thuận sản phụ đỡ đẻ càng cao hứng, sẽ không bởi vì bất luận cái gì sốt ruột sự mà tâm tình không tốt, không chỉ có một mảnh vui mừng hơn nữa tiền thưởng cũng nhiều. Lại đợi hơn 15 phút. Hạ Đình Hiên rốt cuộc bị cho phép đi vào. Thanh Anh đầu thai sinh đến còn tính mau, tuy rằng quá trình rất thống khổ, nhưng là nhìn đến này một đôi tiểu nhi nữ, sở hữu đau đều không có. Hạ Đình Hiên nhẹ nhàng cho nàng nhấp mướt mồ hôi thái dương, nhìn mẫu tử ba người, trong mắt nhu đến phảng phất có thể tích ra thủy tới. Tới truyền tin người hầu còn chưa tới kịp rời đi, chính mắt chứng kiến tiểu chủ nhân ra đời, vui mừng cực kỳ, liền tu chỉnh đều không cần. Vội vội vàng vàng mà chạy trở về cấp quốc công ra báo tin vui. Chờ đến tin tức truyền tới Tĩnh quốc công trong tay, đã qua nửa tháng, toàn bộ quốc công phủ đều vui mừng hỏng rồi. Đây là Tĩnh quốc công phong tước sau đệ nhất cọc hỷ sự, Tĩnh quốc công cố ý dặn dò Lưu Thị an bài Long Phượng thai trăng tròn lễ, đại tẩu nắm nhi tử Thanh Ca Nhi tay cười, Thanh Ca Nhi lập tức liền đệ đệ muội muội đều có rồi, về sau phải làm ca ca lạp. Thanh Ca Nhi không hiểu lắm, nhưng là các đại nhân vui mừng. Hắn cũng đi theo vui mừng, giơ tay nhỏ nhảy nhót. Tĩnh quốc công mừng đến thượng triều thời điểm, 365 thiên bản mặt ra đầu một hồi áp không được ý cười, hoàng đế tâm tình vừa lúc, thấy trêu ghẹo, Tĩnh quốc công đây là được cái gì đại tiện nghi, như vậy cao hứng. Phong tước ngày đó cũng chưa như vậy vui mừng quá. Tĩnh quốc công trong miệng nói không có, một bộ thập phần bình thường bộ dáng, khỏe mắt đuôi lông mày lại đều là vui mừng, chính là hôm kia được tin tức. Đình Hiên hắn tức phụ cho hắn sinh một đôi long phượng thai. Hoàng đế sửng sốt, thiện đà cười to, hảo a, này đích sắc đáng giá vui mừng. Tức khắc triều thượng các vị đồng liêu sôi nổi hướng hắn chúc mừng. Chỉ có An Vương, ngoài cười nhưng trong không cười, đầy người buồn bực. Trải qua Tĩnh quốc công như vậy một tuyên dương, Thanh Anh sinh hạ long phượng thai tin tức khắc truyền khắp quan viên vòng. An Vương phủ, Tần Nguyên đã mấy tháng không ra cửa, chính là bên ngoài tin tức chưa bao giờ từng rơi xuống. Trước tiên, nàng liền nghe nói. An Vương Phi đi vào nữ nhi cửa phòng, liền thấy nàng ngơ ngác mà ngồi ở trước gương. Tuy rằng phía trước đối nàng tùy hứng hận sắt không thành thép, mà khi nữ nhi bị lớn như vậy tội, làm mẫu thân nàng vẫn là đau lòng, quên mất những cái đó không mau. Phụ thân ngươi cho ngươi tìm tốt nhất khư sẹo cao, vết sẹo đã sớm không có, mỗi ngày ở nhà buồn nhiều khó chịu, hiện giờ cúc hoa khai đến vừa lúc, tìm trước kia tiểu tỷ muội cùng đi chơi chơi. Tần Nguyên quay đầu nhìn về phía Vương Phi, Mẫu Phi, Tiêu Thanh Oanh sinh hạ Long Phượng Thai, Hạ Đình Hiên không bao giờ khả năng hưu thê có phải hay không. An Vương Phi mặt trầm xuống, lại chậm rãi hòa hoãn biểu tình, khuyên nàng, một người đàn ông có vợ, ngươi vì sao như thế chấp mê bất ngộ. Lần này sinh tử đại kiếp nạn, chẳng lẽ còn là không thể đã thấy ra sao? Thần Nguyên cúi đầu, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng. An Vương Phi sinh tức giận, ngươi phụ vương đã không phải ngày xưa An Vương, Tĩnh An Hầu thành Tĩnh Quốc Công, địa vị mấy cùng ngươi phụ vương cùng cấp, ngươi mặc cho rằng chính mình gả cho Hạ Đình Hiên là gả thấp, mặc dù hắn không có thành thân, hiện giờ ngươi gả cho hắn, cũng là trèo cao. Ngươi cảm thấy, loại này tình thế, ngươi còn có khả năng sao? Thần Nguyên khiếp sợ mà ngẩng đầu. An Vương Phi hiểu rõ, nữ nhi chỉ sợ căn bản không đem Hạ Đình Hiên để vào mắt quá, giống thích một cái đồ vật giống nhau, thích liền phải đoạt lại đây. Đều do trượng phu ngày xưa quá mức làm lơ Tịnh An Hầu, thế nhưng thay đổi một cách vô tri vô giác chung làm nữ nhi cũng có sai lầm nhận chi. An Vương Phi nói, ngươi mắt thấy liền phải đính hôn, thừa dịp mấy ngày nay tự do, cùng tiểu tỷ muội nhiều đi đi một chút chơi chơi. Chờ đính hôn liền sẽ không như vậy tự tại. Nói xong, liền rời đi tiểu viện. Thần Nguyên đứng dậy đuổi theo, Mẫu Phi, cái gì đính hôn? Ngươi lời này có ý tứ gì? Vương Phi quay đầu lại, ta cùng với ngươi phụ vương đang ở vì ngươi tìm việc hôn nhân, trong phủ xưa đâu bằng nay, ngươi sau này không thể lại tùy hứng làm bậy. Thần Nguyên lùi lại một bước, không thể tin tưởng mà nhìn chính mình mẫu thân. An Vương Phi trong mắt có không đành lòng, nhưng là bọn họ là thân cha mẹ. Sẽ không hại nữ nhi, chỉ là nữ nhi ngày xưa quá mức thiên chân, nên làm nàng nhận rõ hiện thực. Một tháng sau, Thần Nguyên việc hôn nhân bị định ra. Bởi vì nàng xen lẫn trong quý nữ đàn trung truy lâu, cảm kích người không nhiều lắm, thanh danh không có gì gây trở ngại. Chỉ là lúc trước nàng đuổi theo Hạ Đình Hiên làm hắn hưu thê việc kinh thành nơi nơi đều là tiểu đạo tin tức, cho nên, gả đến kinh thành là không quá hiện thực. An Vương cho nàng định nhà chồng, chính là Sơn Đông Tuần Phủ. Sơn Đông ly kinh thành rất gần, vị này tuần phủ lại là hoàng đế tâm phúc chi thần, hai nhà việc hôn nhân, đã có An Vương cùng Sơn Đông tuần phủ giao tình, cũng là An Vương hướng hoàng đế tỏ lòng trung thành liên hôn. Tần Nguyên vị hôn phu, thực xảo, cũng là tuần phủ ra con thứ, một cái văn nhược thư sinh. Chính là trước có Hạ Đình Hiên Châu Ngọc ở trước, cái gọi là không chiếm được chính là tốt nhất, Tần Nguyên trong lòng đối Hạ Đình Hiên nhiều có điểm tô cho đẹp lý tưởng hóa, sau có bị cưỡng chế đính hôn không cam lòng. Tần Nguyên gả qua đi, trong lòng rốt cuộc là vui mừng vẫn là hoang khí, phỏng chừng cũng liền nàng chính mình trong lòng biết được. Tần Nguyên không muốn gả, nhưng tuần phủ Trương gia, có người còn không muốn nàng tới. Trương gia con thứ có cái từ nhỏ hầu hạ lớn lên nha đầu, ở hắn sau khi thành niên, liền hứa cho hắn. Trương tuần phủ làm quan không tồi, nhưng có rất nhiều nhà nghèo quý tử bệnh trung, trong nhà tiểu thiếp đông đảo, yêu thích phong nguyệt. Liên quan đối trong nhà con cháu ở nữ sắc thượng cũng quản giáo không nghiêm. Chưa thành thân chức có tiểu thiếp, ở Trương gia không phải cái gì đại sự. Mà Trương gia con thứ cùng kia nha hoàn đứng đắn là có cảm tình, đều là lẫn nhau tình đầu sơ khai thời điểm định tình, nhiều năm làm bạn ăn ý phi thường. Tại đây đối tiểu tình nhân trong mắt, Tần Nguyên đó là cái quấy nhiễu bọn họ kẻ thứ ba. Tần Nguyên này cũng coi như là trăm sông đổ về một biển, một lòng muốn chia rẽ có tình nhân đoạt người trượng phu. Cuối cùng thật đúng là đi chia rẽ có tình nhân làm người chính thế đi. Đến nỗi này trong đó khổ cùng nhạc, phỏng chừng thật sự gả qua đi, nàng là có thể cảm nhận được. Xa ở phương Nam Hạ Đình Hiên phu thê đã đem Tần Nguyên ném tại sau đầu, từ có hai đứa nhỏ, phu thê hai người tức khắc vội lên. Dưỡng nhi không dễ a, mà công sự thượng, Hạ Đình Hiên thăm dò Minh huyện chi tiết sau, bắt đầu xuống tay nhớ tới cấp Minh huyện ba cánh làm giàu biện pháp. Hắn tưởng cấp Minh huyện bá tánh tu lộ. Trong núi Sơn Bảo, bờ biển hải sản, mấy thứ này ở Hạ Đình Hiên trong mắt đều là hiếm lạ đồ vật, hơn nữa tươi ngon ăn ngon, ở kinh thành chưa bao giờ ăn qua. Nếu có đường, mấy thứ này có thể đưa ra đi, nếu có thể tìm được hảo biện pháp cấp mấy thứ này giữ tươi, kinh thành quyền quý nhóm bó lớn nguyện ý tiêu tiền mua tới nếm thức ăn tươi. Chẳng sợ không tiễn đi kinh thành, cách vách Nam Thành, tới tới lui lui nhiều ít phú thương con em quý tộc. Này đó mới mẻ hóa, đưa qua đi tất nhiên có thể được đến truy phủng. Nhưng là, bá tánh nhật tử quá đến phổ phổ thông thông an an ổn ổn, Hạ Đình Hiên muốn lăn lộn này đó, không phải mọi người có thể tiếp thu, đặc biệt tu lộ muốn tìm lao công, lại có bao nhiêu bá tánh nguyện ý tới làm lao dịch. Phần 366 Chương 366 Nhà cửa thật sâu 37 cốt truyện chung kết giả. Long Phượng Thai thu được kinh thành đưa tới trăng tròn lễ, Hạ Đình Hiên cho bọn hắn làm một hồi tiểu mà ấm áp trăng tròn rượu, xong xuôi sau cũng chỉ mang theo một cái gã sai vặt, độc thân chạy tới Nam Thành. Hắn tưởng tu lộ, nhưng huyện nha một không có tiền hai không có người, trái lo phải nghĩ nửa ngày, quyết định mang theo gã sai vặt đi Nam Thành hãm hại lừa gạt, không, đi Nam Thành kêu gọi Thiện Kim đi. Thanh Anh mới vừa biết được hắn này đi mục đích khi, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Như vậy cái thư sinh quý công tử, khi nào ra mặt dạy thành như vậy? Hạ Đình Hiên một bên xuyên hắn kinh thành mang đến sau lại không có mặc quá lăng la tơ lụa, một bên nói, chỉ cần có thể từ những cái đó phú thương trong tay thảo tới tiền, mặc kệ ra mặt dạy vẫn là không biết xấu hổ, ta đều có thể làm. Thanh Anh che miệng cười, đứng dậy giúp hắn thu thập, cần phải đem hắn trang điểm đến quý khí phi thường, tận hiện quốc công phủ công tử ra bộ tịch. Nam Thành là cái tiêu kim quật, Hạ Đình Hiên từ vào nơi đó, thật là mở rộng tầm mắt. Kẻ có tiền giải tiền chơi, sơn chân hải vị vừa lên bàn, hắn cái này kinh thành tới giống như mới là đồ nhà quê. Bờ sông dừng lại nhất xuyến xuyến thuyền hoa, tà âm không dứt bên thai, rượu ngon, mỹ nhân, cảnh đẹp, làm vô số nam nhân lưu luyến quên phản. Hạ Đình Hiên liên tiếp mấy ngày say khướt mà đêm khuya hồi khách điếm, nghe trên người son phân khí thở dài, cùng gã sai vật lớn đầu lưỡi nói thầm. May mắn các ngươi thiếu phu nhân không ở, bằng không ta cũng không dám trở về. Gã sai vặt túi đầu cười thầm. Hạ Đình Hiên cũng mặc kệ hắn có trở về hay không ứng, ngã vào trên giường ôm gối đầu cọ cọ, nhớ nhà, tưởng Long Phượng Thai, tưởng nương tử. Gã sai vặt giúp hắn cởi giày, khuyên, thiếu gia nhớ nhà vậy trở về đi, mấy ngày này cũng mượn sức không ít tiền, nói không chừng thiếu nãi nãi cũng ngóng trông ngài đâu. Hạ Đình Hiên mê hoặc con mắt, nhìn ánh nến nửa ngày. Lắc đầu, còn có vài vị đại phú thương, thật vất vả tìm cơ hội hẹn cơm, này đó tiền không trải qua dùng, ta lại kéo một ít, tiền đủ rồi lại trở về. Gã sai vặt lắc đầu thở dài, nhỏ giọng nói thầm, này phá địa phương đều đem người bước điên rồi, đường đường quốc công thiếu gia, chui vào tiền trong mắt đi. Thanh Oanh đích xác tưởng Hạ Đình Hiên, lo lắng hắn như vậy mặt nộn người, căng ra đầu đi tìm những cái đó thương trưởng lao bánh quẩy làm việc thiện, không biết có thể hay không thành. Có thuận lợi hay không? Nửa tháng sau, Hạ Đình Hiên đã trở lại. Vừa vào cửa, Thanh Anh lập tức suy đoán hắn chuyến này không tồi. Hạ Đình Hiên áo ngoài đều không kịp thoát, vui mừng mà ôm chặt nương tử, hảo hảo ôm một cái đủ. Sau đó trộm móc ra một chồng ngân phiếu, vẻ mặt hưng phấn mà nhỏ giọng đối nàng nói, nương tử ngươi xem, ta kiếm đến thiện kim. Thanh Anh tiếp nhận điểm điểm, kinh ngạc, nhiều như vậy. Hạ Đình Hiên áp không được vui mừng. Nam Thành quá có tiền, này đó phú thương đánh cược nhỏ thì vui sướng đều là mấy ngàn lượng mà vứt, vừa nói làm việc thiện, lại có phụ thân chiêu bài, ra tay hảo không lớn phương. Thanh Anh biết sự tình chưa chắc dễ dàng như vậy, nhân ra bài bạc là tự nguyện, nhưng là đảo bạc cho ngươi lại không nhất định như vậy ngốc nết lắm tiền, nhưng là Hạ Đình Hiên làm xong là sự thật, nàng chỉ coi như tin, vẻ mặt bội phục mà nhìn hắn, ngươi giỏi quá. Hạ Đình Hiên cười to. Thu hảo ngân phiếu cấp giống giống mà muốn xem một đôi tiểu nhi nữ, ta đi rồi lâu như vậy, có phải hay không không quen biết cha? Thanh Anh lắc đầu bật cười, giữ chặt người thân thủ cho hắn thay đổi xiêm y đi. Hạ Đình Hiên dương cánh tay nhìn Thanh Anh vây quanh hắn bận rộn, trong mắt tưởng niệm phảng phất có thể tràn ra tới. Thanh Anh vừa nhấc mắt liền đối thượng, mặt ửng đỏ, cầm tân y đi phục ném cho hắn, làm cái gì như vậy nhìn ta, chính mình xuyên. Hạ Đình Hiên vội tiếp xiêm y tùy tay phóng một bên, ôm lấy phải đi khai người, thân nàng, đi ra ngoài mấy ngày nay, ta rất nhớ ngươi. Thanh Anh nhấp nhấp miệng, thấp giọng nói một câu, ta cũng tưởng ngươi. Tiện đa đẩy ra hắn, ban ngày ban mặt, đem quần áo mặc vào, ta đi xem hải tử. Hạ Đình Hiên lập tức nghĩ tới buổi tối, hắc hắc cười không ngừng, Thanh Thúy lưu loát mà lên tiếng ai, cười ha hả mà chính mình xuyên áo ngoài. Tiểu biệt thắng tân hôn. Húng chi đây là Thanh Anh mang thai sau hai người lần đầu tiên, Hạ Đình Hiên liền ở Nam Thành mỏi mệt đều vứt. Ngày thứ hai thần thanh khí sảng mà rời giường, suy tràn đầy tiền bao, thượng huyện nha chuẩn bị tu lộ công việc. Hạ Đình Hiên tu lộ, tuy rằng giống nhau chiêu lao dịch, nhưng là thuận theo đại gia vụ mùa, cùng ngày mùa xung đột khi, có thể tránh cho liền tránh cho, không thể, liền phát bồi thường kim bồi thường ba cánh. Mà triệu tới lao dịch, không chỉ có không khắc khe, còn cung ăn cung trụ, thêm vào lại trợ cấp một ít tiền công. Mới đầu tự nguyện báo danh, rất nhiều bá tánh không tin quan phủ, trừ bỏ trong nhà không mà hoặc là vô pháp ra biển đánh cá, không ai nguyện ý tới. Sau lại chậm rãi làm đi lên, mọi người xem đến những người này đãi ngộ quả nhiên tốt như vậy, lập tức tâm động, đặc biệt nông nhàn khi, như vậy việc quả thực là đại tiện nghi. Vì thế lần thứ hai lần thứ ba chiêu giờ công, tới người càng ngày càng nhiều. Này đó là Hạ Đình Hiên một lòng muốn càng nhiều tiền nguyên nhân. Hắn vừa không muốn cho ba cánh bởi vì tu lộ nhật tử quá đến càng khổ, lại không nghĩ lộ vĩnh viễn tu không thành, tuần hoàn đắc tính. Hiện giờ hảo, hắn một chút không kém tiền. Chứ bỏ hắn lén kéo tới thiện kim, việc này đăng báo phủ nhà, phía trên cũng phê một chút dự toán, không tính thiếu, nhưng dựa theo Hạ Đình Hiên này dùng công biện pháp, khẳng định là không đủ. Hai bút tư kim thêm ở bên nhau, đó là chính vừa lúc. Này đó tiền cũng đủ Hạ Đình Hiên đem toàn bộ Minh huyện đều thay hình đổi dạng. Đương nhiên, này đó tiền hắn cũng không phải lấy không nhân ra, tu mỗi con đường thượng, hắn đều làm người lập một cái bia, trên bia khắc lại sở hữu khẳng khái giúp tiền phú thương tên họ, bỏ vốn đặc biệt nhiều, hắn liền lấy này vài vị tên cấp mấy cái lộ mệnh danh. Quan gia tiền cũng có, hắn mệnh danh thiên ân lộ. Kể từ đó, chờ đến Minh huyện đại lộ từng điều thông suốt, các ba cánh hoan thiên hỉ địa là lúc, Hạ Đình Hiên lại chạy tới Nam Thành, đêm này đó phú thương tất cả đều mời tới Minh huyện, làm cho bọn họ nhìn xem chính mình tiền tiêu tới rồi địa phương nào. Nói, lâu như vậy thời gian, này đó phú thương đều mau quên coi chuyện này, sau lại vẫn luôn chưa thấy qua vị này cái gọi là quốc công nhị thiếu gia, đều nhận xui xẻo cho rằng chính mình bị người lừa, ai ngờ, khí đều khí qua, người này lại tới nữa. Bị hắn lanh hướng Minh huyện vừa đi, tiểu huyện thành, không có gì để mắt, nhưng là này đó lộ hảo a. Một đám cảm ơn văn bia, bên trong có bọn họ một nhà tên họ, các ba tánh vừa nghe nói là bọn họ quên tiền tu lộ, lập tức nhiệt tình nói lời cảm tạ, gương mặt tươi cười đón chào. Này thư vị, đặc có tự tôn. Như vậy điểm tiền, còn không có bọn họ hướng giang ném lá vàng nhiều, nhưng là này tiền, hoa đến giá trị a. Xem xong rồi lộ, Hạ Đình Hiên lại đem người hướng trong nhà lãnh. Thanh Oanh an bài một bàn Minh huyện đặc sản, ở nàng này đã hơn một năm cân nhắc hạ, này đó hải sản, sơn chân đều bị nàng cân nhắc ra thật nhiều ăn pháp tới, mỹ vị cực kỳ. Ăn nhiều sơn chân hải vị, đầu một hồi ăn đến như vậy mới mẻ nguyên vị đồ vật, tức khắc liên tục tán thưởng. Vì thế, sinh ý cũng tới. Hạ Đình Hiên hiện giờ lợi hại, tu xong rồi lộ, lôi kéo cùng băng nhân, lại nói đến sinh ý. Thanh Oanh một bên dưỡng một đôi nhi nữ, một bên cứ như vậy nhìn Hạ Đình Hiên đi bước một đi phía trước đi, nhìn hắn một thân gấm vóc chu toàn với phú thương quý tộc, một thân bố y tìm kiếm hỏi thăm bá tánh khó khăn, từng ngày tôi luyện, ngày xưa mặt nộn khẩu vụng thiếu niên lang, biến thành thượng, có thể quan trường thành thạo, hạ có thể dân gian tán gẫu việc nhà huyện lệnh đại nhân. Minh huyện ở biến hóa. Từ trước một năm khổ đến cùng, ăn Tết mới có thể ăn cái phong phú, không gặp đại sự bình bình an an, một ngộ đại sự cửa nát nhà tan. Đêm không cần đóng cửa không phải dân phong hảo, là bởi vì mọi nhà trong phòng vô tích tụ. Hiện giờ đâu, từ trước ăn Tết đồ ăn ngày thường cũng có thể ăn đến, bên ngoài mới mẻ đồ vật chợ thượng đều có thể mua được. Thương nhân chậm rãi nhiều đi lên, phố xa náo nhiệt đi lên. Trước kia nhà mình ăn nị đồ vật, hiện giờ bán đi liền thật nhiều tiền. Phá nhà tranh thiếu, ngói đen phòng nhiều. Lúc trước cảm thấy huyện Thái gia nhà giàu xuất thân vạn sự không hiểu chỉ biết lăn lộn mù quáng giày xéo tiền người, hiện giờ mỗi người niệm huyện Thái gia hảo. Hai tử có thể mang đi ra ngoài đi một chút nhìn xem thời điểm, Thanh Oanh liền thường thường mang theo hải tử ra cửa. Nơi này tiểu địa phương, không có gì nam nữ đại phòng quy củ. Đi được nhiều, mọi người đều nhận thức. Nương Hạ Đình Hiên Quang, các nàng nương ba đi ra ngoài, đừng nghĩ gặp được người xấu bị khi dễ. Ai đều đối bọn họ khách khách khí khí, có không hiểu do nói bọn họ một câu, các ba cánh có thể tụ lại đây hảo hảo cấp người này nói một cái giờ. Long Phượng Thai đi ra ngoài đi một vòng, trở về một tiếng đồ ăn vặt. Tiểu hai tử phùng đồ ăn vặt thấy cha mẹ trứng mắt, lập tức cùng kêu lên thì thầm, không lấy ba cánh từng đường kim mũi chỉ, chúng ta cho tiền. Chúng ta không lấy không. Thấy cha mẹ lại muốn mở miệng, theo sát lại cùng nhau nói, không thể ăn nhiều đồ ăn vặt không ăn cơm. Chúng ta biết, chúng ta liền ăn một khối, một ngày ăn một khối. Thanh Oanh cùng Hạ Đình Hiên liếc nhau, bất đắc dĩ mà cười. Thanh Anh chỉ vào hai cái con khỉ quậy, càng dài càng tinh. Long Phượng Thai hắc hắc cười, chạy tới ôm cha mẹ đùi làm nũng, đó là lớn lên giống cha, nương. 6 năm chớp mắt mà qua, Hạ Đình Hiên từ Minh huyện huyện lệnh đến Thanh Châu chi phủ, từ mang theo Minh huyện làm giàu đến kéo quanh thân huyện thành cùng nhau phát triển. Làm quốc công phủ thiếu gia, hắn so vô số con cháu nhà nghèo có lớn nhất ưu thế đó là, hắn sở làm công lao không người có thể đoạn, hơn nữa có thể trực tiếp bị hoàng đế sở chú ý đến. 6 năm sau, một giấy chiếu lệnh, Hạ Đình Hiên bị tuyên triệu hồi kinh. Khi cách 6 năm, một nhà 6 khẩu lần đầu tiên hồi kinh. Rời đi thời điểm hai người vẫn là tân hôn phu thê, khi trở về, Long Phượng thai 6 tuổi, không nói đã sớm biết ăn nói con thứ, liền năm trước mới vừa sinh hạ ấu nữ, cũng có thể run rẩy đi đường. Bước vào quy chế trở nên lớn hơn nữa quốc công phủ, Thanh Anh nhìn Lưu Thị Đại Tẩu dường như đã có mấy đời. Đại Tẩu giữ nàng lại tay, hốc mắt ướt át, rốt cuộc đã trở lại. Thanh Anh hồi nắm lấy, đồng dạng động tình, Đại Tẩu. Bên người 3 cái hoa hoa lôi kéo Thanh Anh làn váy, vẻ mặt tò mò mà nhìn các nàng. Thanh Anh vội vàng dắt các nàng tay giới thiệu, tới, đây là các ngươi tổ mẫu, bá mẫu, mau cấp trưởng bối chào hỏi. 3 cái hoa hoa hiểu chuyện thật sự, bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hành lễ, đáng yêu đến liền Lưu Thị đều nhịn không được tự mình khom lưng đỡ người. Con gái út bị nhũ mồ ôm, đồng dạng nhất nhất thấy lễ. Lưu Thị ôm bọn nhỏ nói nói cười cười, nàng tuổi lớn. Nữ nhi mấy năm trước xuất giá, trong lòng không có cái gì vướng bận việc, liền an tâm làm quan gia lao thái thái, liền quản gia quyền năm trước đều giao cho Đại Tẩu. Hiện giờ nhìn thấy 3 cái tiểu hoa nhi, 2 cái là Long Phượng Thai, 1 cái tuổi còn nhỏ ngây thơ chất phác, các có các đáng yêu, nhưng đem nàng cao hứng hỏng rồi. Thanh Anh cùng Đại Tẩu nhỏ giọng trò chuyện, nói mấy năm nay Nam Bắc phát sinh sự tình. Đại Tẩu mấy năm nay cũng sinh 2 thai, đều là nhi tử. Đem nàng sầu hỏng rồi, 2 cái nhi tử khẳng định là mớn, nhưng là, cái thứ 3 vẫn là nhi tử. Nam hoa thượng 3 tuổi, quả thực là người ngại cẩu không để ý tới, con khỉ quậy nhóm đem hậu hoa viên soàn soạt đến không có một ngọn cỏ, nàng tức giận đến thiếu chút nữa duy trì không được 20-30 năm thuộc nữ khuê vấn, thân thủ vén tay háo đánh người. Hiện giờ thấy Long Phượng thai muội muội, mắt thèm cực kỳ. Ngoại thính, phụ tử 4 người cũng ở ôn chuyện. Phụ thân đã ngồi ổn tĩnh quốc công vị trí. An Vương xảy ra chuyện, làm mọi người ngoài ý muốn chính là, tĩnh quốc công chưa từng có phân bỏ đá xuống giếng, thậm chí qua đoạn thời gian sau, tự mình hướng hoàng đế thượng gián, thế An Vương nói tốt. Ở hắn khuyên bảo hạ, An Vương chậm rãi cũng tăng trở lại một ít, rất nhiều sự khôi phục nguyên dạng, trừ bỏ cùng hoàng đế cảm tình không như vậy hảo. Mà tĩnh quốc công, hiện giờ trở thành hoàng đế đệ nhất tâm phúc, cũng là hoàng đế tín nhiệm nhất lão bằng hữu. Liền sánh vai người đều không có. Đại ca 3 năm trước đây bị phong thế tử, là Tĩnh quốc thông cáo biết Hạ Đình Hiên sau thượng thư thỉnh phong, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ huynh đệ cảm tình. Trừ bỏ đại ca, nhỏ nhất thứ đệ mới vừa trúng cử đương một cái tiểu quan, thấy Hạ Đình Hiên nói lên Minh huyện sự tình, nghe được thập phần nghiêm túc. Tĩnh quốc công đối con thứ mấy năm nay thành tích thập phần vừa lòng, thánh thượng đối với ngươi ở phía nam chiến tích phi thường vừa lòng, lần này đem ngươi triệu hồi. Tất nhiên đối với ngươi có khác trọng trách, ngươi không thể đã quên sơ tâm, như cũ muốn khác thận thủ mình. Hạ Đình Hiên vội vàng thúc thủ nghe hấn, lại trịnh trọng nhận lời, nhi tử minh bạch, nhi tử có thể có này thành tựu, là có phụ thân này tòa chỗ dựa, không dám từ đây liền cuồng vọng tự đại. Hắn nói chính là lời nói thật, Minh huyện là cái bảo địa, từ nghèo biến phú, không phải hắn cỡ nào ghê gớm, mà là hắn có bối cảnh, dám làm sự. Từ trước mấy nhậm huyện lệnh không nhất định đều không tốt, chỉ là bọn hắn hoặc làm việc bó tay bó chân, hoặc thiên cầu an ổn. Tĩnh quốc công vỗ về tròm dâu gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Phần 367 Chương 367 Nhà cửa thật sâu 38 cốt truyện chung kết giả trung thượng. Hạ Đình Hiên hồi kinh sau, trừ bỏ bái phỏng vài vị đặc biệt muốn tốt bạn cũ liền vẫn luôn đại ở nhà, giáo tiểu nhi đọc sách, giáo ấu nữ nói chuyện, cùng Thanh Anh cùng nhau viết chữ vẽ tranh, bồi nàng quản gia quản lý. Nhật tử quá đến hảo không tiêu dao. Nhưng mà hoàng đế cũng không phải là cái có thể mặc kệ ngươi nhàn nhã người, càng là hắn coi trọng, càng là không thể làm ngươi nhàn. Bất quá 7 ngày, trong cung liền có người tới, triệu Hạ Đình Hiên diện thánh. Ngày đó, liền truyền đến Hạ Đình Hiên bị ủy nhiệm hộ bộ thị lang tin tức. Lại trễ chút, Hạ Đình Hiên phủng một chồng đồ vật vui dạo dực mà vào cửa tới. nương tử. Thanh Oanh đang bị bọn nhỏ quấn lấy, cao giọng lên tiếng không có thể đi ra ngoài. Hạ Đình Hiên chờ không kịp, lại hưng phấn mà bước nhanh vào cửa tới, nương tử ngươi nhìn. Thanh Oanh ngẩng đầu, thấy trong tay hắn phủng căng phồng một chồng đồ vật, mặt trên còn thần bí hề hề mà cái một khối vải đỏ, tò mò, đây là thứ gì? Ngươi không phải tiến cung thấy hoàng thượng đi sao? Hạ Đình Hiên một nhạc, thấy, đúng là thấy cho nên mới mang cái này tới nha. Thanh Oanh tò mò mà nhìn hắn vẻ mặt thân bí, phảng phất là có cái gì kinh hỉ tại đây trong đó, chẳng lẽ hoàng đế thưởng hắn cái gì thứ tốt không thành. Hạ Đình Hiên hướng về phía bọn nhỏ vẫy tay, tới tới tới, đến cha này tới. Long Phượng Thai nhảy xuống giường, bổ nhào vào Hạ Đình Hiên chân biên, thò tay đủ trên tay hắn kia cái vải đỏ, là ăn sao? Hạ Đình Hiên nâng lên tay, tiểu thằng đốc, chỉ biết ăn. Thanh Oanh đứng lên, một bên nói, thứ gì như vậy thần thần bí bí. Một bên duỗi tay vạch trần cái bố. Một mảnh trâu quang màu đỏ lóe mắt, Thanh Oanh trước mắt hoa mắt, bọn nhỏ che miệng, hoa. Mà kinh ngạc cảm thán. Mũ phượng khăn quàng vai. Hạ Đình Hiên cười hẳn là, không người đôi tay đem khay đổ vật đệ đi lên, nương tử, thỉnh. Thanh Oanh cười hắn làm cái gì quái bộ dáng, trong tay tiếp nhận tò mò mà tả hữu xem xét, này đó là tam phẩm thục nhân cáo mệnh phục. Hạ Đình Hiên đứng dậy cười nhìn nàng, đúng vậy, Thánh Thượng Hạ chỉ phong ta vì tam phẩm hộ bộ thị lang, đồng thời cũng ban người cáo mệnh. Ngươi yên tâm, về sau không ngừng là thục nhân, ta còn sẽ làm ngươi làm thượng cáo mệnh phu nhân. Thanh Oanh cười thu hồi mũ phượng khăn quàng vai, liếc hắn liếc mắt một cái, ta nhưng không hiếm lạ, ngươi hảo hảo làm ngươi quan đó là, làm được cái gì trình độ xem bản lĩnh của ngươi, ta nhưng không có gì yên tâm không yên tâm. Hạ Đình Hiên biết nhà mình phu nhân nhất không yêu cầu hắn tiến tới mưu vinh quang, nếu hắn vì tư lợi luồn túi, ngược lại làm nàng không mau, vội vàng tắt cười trộm. Một cúi đầu, liền thấy mấy cái tiểu nhi nữ che miệng cũng nhìn hắn đang cười đâu. Hạ Đình Hiên dựng lông mày trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dám cười các ngươi láo tử. Tiểu nhi nửa điểm không sợ, ngược lại cười khanh khách đến càng thêm lớn tiếng, thấy lao tử mặt càng thêm đen, hình thù kỳ quái mà kinh hô một tiếng. Giải tay, đại kéo tiểu nhân, nghiêng ngả lảo đảo mà ra bên ngoài chạy. Hạ Đình Hiên hóa giận vì hỉ, dựa gần Thanh Oanh ngồi xuống, nắm tay nàng, chỉ nhìn nàng không nói lời nào. Thanh Oanh lắc đầu, điểm điểm hắn, đem tâm nhãn chơi đến hải tử trên đầu tới, cùng tiểu nhi so đo xấu hổ không xấu hổ. Hạ Đình Hiên vẻ mặt ủy khuất mà ôm lấy nàng, từ có này đó hoan ra, chúng ta tưởng an an tĩnh tĩnh ngốc tại cùng nhau nửa ngày đều như không được nguyện. Ngày mai ta liền phải thượng nha môn đi nhậm chức, tưởng lại hảo hảo ngồi ở cùng nhau nói chuyện lại không biết muốn tới khi nào. Thanh Oanh bị hắn như vậy vừa nói cũng có chút cảm khái, từ có hài tử, đối hắn quan tâm so từ trước thiếu không ít, nếu không có hắn nơi trốn tìm cơ hội gián nàng, chỉ sợ phu thê hai người ở chung thời gian càng thiếu. Nghĩ vậy, liền cũng mặc kệ kia chạy ra đi hài tử, gọi nhũ mẫu nha hoàng đi theo, tùy ý Hạ Đình Hiên gián nàng nhị vai. Giống như Hạ Đình Hiên theo như lời, một khi thượng triều làm quan, liền lập tức bận rộn lên, đặc biệt sơ mới lên nhậm, sự vụ càng thêm phiền phức, mỗi ngày đi sớm về trễ, sớm ra khi không đành lòng đánh thức thê nhi, vãn về khi thê nhi đã đi vào giấc ngủ. Như thế phu thê bất quá thấy mười mấy thứ, hơn một tháng liền chớp mắt rồi biến mất, hoàng đế ngày sinh tới rồi. Thượng một lần tham gia hoàng đế ngày sinh vẫn là 6 năm trước, lại tiến hoàng cung. Thanh Oanh không chỉ có là bốn cái hài tử mẫu thân, còn mặc vào cáo mệnh phục, trở thành mỗi người tôn kính phu nhân. 6 năm trước, Thanh Oanh chịu hoàng hậu cưỡng bức, nôn ra đạo xa suốt liền nên thoái vị nhường hiền. Yến hội phía trên có rất nhiều thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí A Dua nịnh hót hoàng hậu Tần Nguyên đối nàng châm chọc cười nhạo người. Hiện giờ, dương mắt lại xem, hoàng hậu ngồi ngay ngắn điện tiền, nùng trang giấu không được khuôn mặt tiểu thụy, bên người đầu cười người một cái cũng không. Đại tẩu nhẹ nhàng chạm chạm tay nàng khuỷu tay, ám chỉ một phương hướng. Thanh Oanh xem qua đi, nhìn đến một cái quen mặt người, lại không dám xác nhận, bởi vì tuổi nhìn không quá tương xứng. Nàng nghi hoặc mà nhìn phía đại tẩu, lặng lẽ làm miệng hình, Tần Nguyên. Đại tẩu ngăn chặn ý cười khẽ gật đầu. Thanh Oanh kinh ngạc, xác nhận quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn đối phương cũng nâng lên mắt, hai người ở không trung đối diện, Tần Nguyên lập tức nhận ra Thanh Oanh, thấy nàng một thân hoa lệ. Thần thái phi dương, trong mắt buồn bực càng đậm. Thanh Oanh áp xuống trong lòng khiếp sợ, phảng phất không có việc gì mà rời đi tầm mắt, không để ý tới đối phương trong mắt ghen ghét. Đại tẩu một bên cầm một cái quả hạch ở trong tay lột, một bên đẻ thấp thanh âm nói, chuyện đó về sau, An Vương liền đem nàng đính hôn đi ra ngoài, năm đó là ở Sơn Đông, một năm trước Sơn Đông tuần phủ điều nhập kinh thành, nàng liền lại về rồi. Ta mới gặp đến, cùng ngươi giống nhau kinh ngạc. Thanh Anh nghe xong, trong lòng có chút hiểu rõ, nữ tử ngắn ngủn mấy năm tang thương tiểu tụy, không phải làm lụng vất vả sinh bệnh đó là nhật tử quá đến không thuận. Lại xem điện thượng hoàng hậu, đồng dạng đạo lý. Lúc trước bức bách nàng khi, mặt mày hồng hào khí phách hăng hái, cỡ nào nhẫn tâm vô lý nói ra đều một bộ đương nhiên bộ dáng. Hiện giờ, nhà mẹ đẻ rơi đài, nhi tử biếm vì thứ dân, bản thân lại không có hoàng đế kính yêu tín nhiệm, mặc dù là hiện giờ như vậy đường đường chính chính ngồi ở điện tiền thời điểm, như cũ tự tin không đủ, tươi cười miễn cưỡng, mơ hồ nhìn, trên đầu đã có đầu bạc. Thiệp mừng thọ kết thúc, chúng mệnh phụ sôi nổi ra cung, cửa cung từng hàng xe ngựa chờ. Tĩnh quốc công phủ xe ngựa trước, mấy nam nhân một thân quan phục đều ở kiên nhẫn chờ chính mình phu nhân. Trùng hợp thật sự, Thanh Anh phu thê xe ngựa bên cạnh đúng là Tần Nguyên phu thê. Cùng 6 năm tiền 10 phân tương tự một màn, đi ở phía sau Tần Nguyên bước nhanh lướt qua Thanh Anh cùng đại tẩu, thẳng đến xe ngựa mà đi. Chỉ là cùng Hạ Đình Hiên tha thiết dẫn thủ tướng mong bất đồng, nhà nàng xe ngựa biên trừ bỏ nha đầu không có một bóng người. Tần Nguyên nhịn xuống tức giận lên xe ngựa, mới vừa ngồi ổn liền nghe được bên ngoài truyền đến nam nữ đối thoại thanh. Như vậy Lãnh Thiên như thế nào không đi vào chờ? Ta sợ người quá nhiều ngươi tìm không ra, huống hồ ta mới vừa uống xong rượu một chút không lạnh. Tần Nguyên nhịn không được sốc lên màn xe, liền thấy Hạ Đình Hiên thật cẩn thận mà đỡ Tiêu Thanh Anh lên xe ngựa. Vừa nhấc đầu lộ ra toàn cảnh, Tần Nguyên trước nhíu mày. Hạ Đình Hiên màu da đen không ít, ánh mắt chi gian thiếu niên thiếu phong lưu nhiều chính trực chi khí, nhưng cố tình, này không phải Tần Nguyên thích loại hình. Nàng buông xuống mảnh, trong lòng toàn khí đều thiếu. Gắt gao cau mày không nghĩ ra, lúc trước như thế nào sẽ coi trọng cái này Hạ Đình Hiên, mới mấy năm, liền như vậy xấu. Này tâm lý hoạt động ít nhiều Thanh Anh không biết, nếu không nàng có thể buông qua đi việc không ăn miếng trả miếng cũng đến thế Hạ Đình Hiên rỗi giải oán khuất. Thiếu niên lang là tuấn Mỹ, nhưng đó là không dính khói lửa phàm tục dựa vào trong nhà cung cấp nuôi dưỡng mới dưỡng thành. Hạ Đình Hiên hiện giờ khuôn mặt cương nghị thậm chí già rồi không ít, không phải hắn trưởng tàn, là hắn ngày ngày bôn ba, vì dân làm lụng vất vả, lúc này mới tăng thương. Chỉ là Tần Nguyên loại này xuất giá nhiều năm như cũ không biết sinh hoạt hiện thực, cũng đừng nghĩ nàng đời này có thể tỉnh ngộ. Sau lại, có lẽ là vì lấy lòng nàng cái này quốc công con dâu, trong triều tân quý, không ít người cố ý vô tình cùng nàng nói rất nhiều Tần Nguyên sự. Trương gia nội viện hỗn loạn đã là mọi người đều biết, nhưng không chịu nổi Trương gia nam nhân sẽ làm quan, đại gia trong lòng biết rõ ràng lại không dám đắc tội, có kia thấy người sang bắt quàng làm họ, còn cướp tưởng cùng nhà bọn họ kết thân ra. Tần Nguyên trước kia ở Sơn Đông, mọi người còn không biết hiểu, tới kinh thành, rất nhiều sự liền chậm rãi bị đã biết. Tần Nguyên trượng phu cũng là cái có tài khí, tướng mạo so ra kém Hạ Đình Hiên, nhưng cũng tuấn tú. Tần Nguyên tuy rằng từng có không cam lòng, nhưng vừa vặn trượng phu là nàng thích loại hình, liền cũng miễn miễn cưỡng cưỡng mà tính toán cùng hắn làm vợ chồng. Ai biết, nàng muốn làm phu thê, nhân gia lại không muốn, ở Trương gia con thứ trong lòng, từ nhỏ làm bạn nha đầu mới là đệ nhất vị. Tần Nguyên như thế nào nhận đến Hạ? Nàng từ trước đến nay không phải vô tâm cơ, đối Thanh Anh trò cũ trọng thi ở Trương gia nha đầu trên người, làm Trương gia cả nhà cho rằng nàng là hiền huệ người. Chờ đến Trương gia con thứ đối nàng lòng mang cảm kích cùng ấy nấy, liền ra tay lôi đỉnh, đem kia nha đầu bán được pháo hoa nơi. Trương gia con thứ thiếu chút nữa điên rồi. Tần Nguyên chiêu này thật sự là quá độc, chẳng sợ xứng cấp gã sai vặt hắn đều sẽ không như thế tức giận. Chính là pháo hoa nơi, này đối một nữ nhân tới nói, còn không bằng chết tới thông khoái. Làm Tần Nguyên như thế nào đều lường trước không đến chính là, Trương gia con thứ lăng là đem người từ kia chỗ nào bán trở về, quang minh chính đại mà để ra di nương. Hán nguyên lời nói đó là, Trương gia di nương không nhìn ra thân, ngươi dám bán ta là có thể mua, ngươi khắt khe thiếp thất đó là ngươi không hiền. Tần Nguyên tức giận đến ngã ngửa, trăm triệu không thể tưởng được ô huế nữ nhân hắn còn có thể muốn. Thật sự là nàng nghĩ đến quá mức đơn giản. Trương gia, Thanh lâu xuất thân di nương cũng không phải là không có, Trương gia lão gia tuổi trẻ khi liền từng nạp quá một cái Thanh lâu xuất thân di nương, đến nay còn ở nàng này thái độ, đem kia lão di nương đều đắc tội. Đến tận đây về sau, phu thê tình cảm cơ hồ hao hết, ngược lại là kia nha đầu, càng đã chịu thương tiếc, mặc dù sau lại thiếp thất càng ngày càng nhiều, ai cũng không vượt qua được nàng đi, chẳng sợ Tần Nguyên cái này chính thê, lại ăn vài lần mệt sau, dễ dàng cũng không dám lại dính trọc. Biết được việc này mọi người trừ bỏ cảm thán Trương gia không có quy củ, đó là đối Tần Nguyên lắc đầu. Bất quá nhớ tới nàng năm đó đoạt đàn ông có vợ, thủ đoạn không có sai biệt, liền biết nàng nhìn như lợi hại, kỳ thật xuẩn độn, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nghe xong Tần Nguyên bắt quái lại là hoàng hậu ngày sinh, hoàng đế không tính toán đại làm, chỉ làm mệnh phụ nhóm tiến cung dập đầu thỉnh an. Thanh Anh hồi kinh phía sau một lần cùng hoàng hậu chính diện đối thượng, ngày đó nội điện bên trong nói lời nói còn vang vẳng bên tai, hoàng hậu dẫn đầu không được tự nhiên mà đừng khai mắt. Thanh Anh mặt vô dị sắc, cung kính mà hành xong rồi lễ, ra cung hồi phủ. Lưu thị thực vừa lòng nàng biểu hiện, đại tẩu khen nàng hảo độ lượng, Thanh Anh lại bất đắc dĩ cười, ta nơi nào là độ lượng đại, ngày đó sở chịu khuất nhục chỉ sợ vĩnh sinh khó quên, cũng vĩnh sinh sẽ không tha thứ. Chính là Thanh Anh nhìn về phía bà cùng tẩu tử, ngày đó nàng theo như lời những câu là sai, lại cũng là thế gian hiện thực, làm nữ tử đó là như vậy, chẳng sợ tam tòng tứ đức nơi trốn hiền huệ, một khi nhà mẹ đẻ không có, mấy nhà chồng có thể bao dung ngươi. Phụ thân, trượng phu, nhi tử, chúng ta cả đời dựa vào này ba người, gửi gắm sai người liền cả đời đau khổ, là hảo là xấu không phải do chính mình. Hôm nay ta có hảo trượng phu đi cười nhạo người khác gả nhầm người xấu, ngày nào đó nhược nhi tử bất hiếu hay không cũng nên bị người cười nhạo. Đều là giống nhau mệnh, chọc người đau điểm phía trước cũng đến nhìn xem chính mình. Các nàng vô tri, ta có thể nào cùng các nàng giống nhau vô tri? Ta có thể cười Tần Nguyên cơ quan tính tận trống chân một hồi, lại không thể cười nàng trượng phu không mừng không được sủng ái. Ta có thể cười nàng lòng dạ quá thâm hại người hại mình, lại không thể cười nàng sinh không ra nhi tử không được ưa thích. Hoàng hậu không thể nói, nhưng mọi người đều biết, cùng Tần Nguyên là đồng dạng đạo lý. Thanh Anh tức giận hoàng hậu, có thể cười nàng sự tích bại lộ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lại không thể trào phúng nàng nhà mẹ để suy tàn nên xuống đài. Nữ nhân khó xử nữ nhân, thu hại, là ngàn ngàn vạn vạn có đồng dạng tao ngộ nữ nhân. Lưu thị cùng đại tẩu vẻ mặt cảm khái, nhớ tới chính mình cả đời vận mệnh, nhịn không được mặt lộ vẻ bi sắc. Cũng không phải là, các nàng cả đời này, là hảo là xấu toàn không khỏi chính mình, hôm nay nhìn như phồn hoa cầm thốc, nhưng này hết thảy, dựa vào đều là trượng phu. Thế nhân tôn các nàng là vì các nàng trượng phu, thế nhân kính các nàng cũng là vì các nàng trượng phu. Các nàng khổ tâm kinh doanh hậu trạch, vì phu quân xử lý hậu viện, này hết thảy không người sẽ xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, chỉ cho là nữ tử bổn phận. Thanh Anh một phen lời nói, làm Tĩnh Quốc công phủ các nữ nhân càng thêm ý thức được, nữ nhân chi gian không cần cho nhau khó xử. Vốn là mệnh đủ khổ, hà tất khó xử người khác cuối cùng cho chính mình đào hố đâu. Bởi vậy, trong phủ mẹ chồng nàng dâu chị em dâu chi gian càng thêm hài hòa. Gia hòa vạn sự hưng, Tĩnh Quốc công phủ phát triển không ngừng. Tĩnh Quốc công dần dần già đi, nhưng ở hoàng đế trong lòng địa vị lại càng ngày càng củng cố, đơn giản là... Hắn một lòng vì công cũng không nhu tư, mặc dù là chính mình nhi tử, cũng tuyệt không nói thiên vị chi ngôn. Làm người cảm thán chính là, hai cái con vợ cả không cần phụ thân thiên vị, mỗi người thanh chính có khả năng, làm đến nơi đến chốn, dọc theo phụ thân lộ một bước một cái dấu chân, cũng không đi bậc cha chú lối tắt. Mặc dù là nhất không có tiền đồ con vợ lẽ, đồng dạng buồn không hề răng bên ngoài làm quan, cũng không mượn trong nhà vinh quang. Hoàng đế muốn nhất thần tử đó là như vậy a. Bọn họ không cầu ân điển, hắn càng muốn cho bọn hắn lớn nhất ân điển. Hạ Kính Hiên làm thế tử thuận lợi mà kế thừa quốc công phủ. Hạ Đình Hiên tuy rằng vô pháp kế thừa tước vị, nhưng là quan đến nhất phẩm, trở thành cha kế thân lúc sau đời kế tiếp quăng cổ chi thần, không chỉ có chịu lao hoàng đế yêu thích, còn bị sau lại đăng cơ thái tử trọng dụng. Hạ gia ở phong ba quỷ quyệt triều đình bên trong, thuận lợi mà hoàn thành gia tộc giao tiếp cùng triều đình thay đổi. Phần 368. Chương 368 nhà cửa thật sâu 39 cốt truyện chung kết giả trung hạ. Nhân sinh vội vàng, trước mắt, Thanh Anh cùng Hạ Đình Hiên đã thành hôn 30 năm. Phu thê hai người song song qua 40 tuổi, lập tức liền phải 4 năm, ở thời đại này, có thể xem như lão niên. Phu thê hai người sinh hai trai hai gái, nói cách khác, vào kinh sau, Thanh Anh lại chưa sinh dục. Cũng không phải nói tuổi lớn không thể sinh, mà là mỗi sinh sản một thai, phía trước phía sau liền phải chịu khổ bị liên lụy nhị đến 3 năm, Thanh Oanh ăn không tiêu, cảm thấy hài tử đủ rồi không nghĩ sinh. Thanh Oanh nói như vậy, Hạ Đình Hiên tự nhiên là đồng ý, hắn cũng đau lòng thê tử. Như thế, hai người có tâm tránh thai hơn nữa ông trời tốt, quả thực sau lại không tân sinh mệnh tới đưa tin. Bốn cái hài tử hôn sự đều là Thanh Oanh tự mình lo liệu, thành thân đối tượng cũng tận lực nhưng hài tử muốn loại hình tìm. Nhi tử đảo con hảo, dù sao cũng là đem người cưới trở về, hài tử tình yêu và hôn nhân xem là nàng từ nhỏ dạy dỗ, lại có cha mẹ lời nói và việc làm đều mẫu mực, chỉ cần con dâu không phải đầu không hảo sách không rõ, tiểu gia nhất định có thể quá đến tốt tốt đẹp đẹp. Nữ nhi hôn sự liền khó khăn, nhưng đem Thanh Oanh nhọc lòng hỏng rồi. Nhà ai gả nữ nhi đều sợ gả đến Trương gia nhân gia như vậy đi. Bên ngoài nhìn một môn phụ cùng tử, mỗi người là nhân tài, tùy tiện cái nào nam nhi sách ra tới, đều là bề ngoài tuấn tú nội có tài hoa, nhưng cố tình, nội trạch hỗn loạn, nam nhân không có một cái là có thể ở nữ sắc thượng linh đắc thanh. Như vậy trượng phu, dù cho có thể cho ngươi tránh tới nhất phẩm cáo mệnh, lại có cái nào nhân gia nguyện ý đem hòn ngọc quý trên tay gả qua đi. Mấy năm nay nhìn, Tần Nguyên giả cả đến phi thường mau, mặc dù sau lưng có An Vương chống đỡ, An Vương phi thường thường tiếp nữ nhi về nhà, nhưng phu thê bất hòa, nhà chồng lạnh nhạt, một ngày ngày đối mặt từng bảy tiểu thiếp con vợ lẽ, muốn mặt giãn ra, cơ bản không có gì khả năng. Có Tần Nguyên như vậy vết xe đổ, Thanh Oanh gả nữ nhi nào dám tùy ý. An Vương phi chỉ sợ đã sớm hối chặt đứt ruột. Nàng nhưng không nghĩ một ngày kia, cùng Hạ Đình Hiên cùng nhau ở nhà hối hận bất lực. Vì thế, Thanh Oanh cấp nữ nhi tìm kiếm nhân ra khi, xuất động hạ gia sở hữu nam nhân, bao gồm về hưu lão quốc công. Ai làm này hai cái nữ hải nhi là hạ gia duy nhị đích nữ đâu. Đại tẩu liền sinh năm thai, mỗi người là nam hải, hâm mộ hỏng rồi bên ngoài một chúng tưởng sinh nhi tử phu nhân, lại không biết đại tẩu sinh đến muốn khóc, liền không thể tới một cái nữ nhi sao. Nhi tử càng sinh càng không đáng giá tiền, Thanh ca nhi nàng tự mình giáo dưỡng, phía sau, toàn giao cho phía trên các ca ca mang theo. Không phải thật sự ghét bỏ, là quá ra, mang bất quá tới a. Cho nên, Tĩnh quốc công phủ nam nhân là thật sự nhiều, thượng có Lao quốc công, trung có Hạ Đình Hiên tam huynh đệ, hạ có gần 10 cái thân ca đường huynh đệ. Kia đoạn thời gian, trong kinh thành thích hôn nam nhi cùng với bọn họ huynh trưởng phụ thân thậm chí tổ phụ, thường xuyên nhận được hạ gia nam nhân kỳ hảo, đầu tiên là giao bằng hữu, sau đó không giấu vết mà dò hỏi trong nhà tình huống, nhân phẩm hảo nội viện không tốt. Mua bán không ở tình ý ở, tiếp tục làm bằng hữu, nhân phẩm không tốt. Xoay mặt liền đối với ngươi lãnh diễm cao quý ném tại sau đầu, dư lại kia mấy cái quá quan người may mắn, lập tức nhận được thượng đến lão quốc công hạ đến tiểu đệ đệ các loại ngẫu nhiên gặp được thăm hỏi. Đặc biệt là đại con rể, cũng chính là Long Phượng thai trung nữ nhi nàng tướng công, cơ hồ bị hạ ra người làm cho hoài nghi nhân sinh, cho rằng chính mình có phải hay không làm cái gì đắc tội hạ ra người sự không tự biết. Này một đám hắc trên mặt một tới, là nói bóng nói gió mà nhắc nhở hắn đi tới cửa xin lỗi. Có vết xe đổ, nhị nữ nhi hôn phu liền hơi chút hảo quá một chút, ít nhất trong lòng hơi hơi có suy đoán, bất quá cũng chỉ là cùng tỷ phu so sánh với, tỷ phu trải qua quá, hắn giống nhau không ít, hơn nữa khảo nghiệm người còn nhiều một vị tỷ phu, nhiều rất nhiều tân nan đề. Thanh Oanh mặc kệ các nam nhân cái gì tiêu chuẩn, nàng chỉ làm cho bọn họ hỏi thăm một cái. Trong nhà tam đại nam chủ nhân, nội viện thiếp thất nhiều ít, trong nhà đích thứ quy củ như thế nào? Nếu có huynh trưởng, trọng điểm quan sát bọn họ huynh trưởng. Mấy thứ này, nữ nhân đi hỏi nội viện nữ nhân, đối phương nói không chừng sẽ che lấp, nhưng là nam nhân giao hảo, uống rượu vừa hỏi, tất nhiên đúng sự thật thắc ra, vẫn là trực tiếp tin tức, bản nhân công đạo. Mà Thanh Oanh cũng không phải cái gì đều không làm, nàng đi hỏi thăm này đó tương lai bà làm người. Chính mình đi tìm hiểu đối phương tính cách nhân phẩm. Như thế cẩn thận lại trịnh trọng, lúc này mới hoa đã nhiều năm, cuối cùng xác định nữ nhi trung thân. Hai vị này con rể, cơ bản trong nhà thanh chính, bà mẫu hoặc nghiêm túc nhưng công chính, hoặc mềm mại dễ nói chuyện, trong nhà không phải có 30 vô tử mới có thể nạp thiếp quy củ chính là cha mẹ chồng huynh trưởng bản thân liền thê thiếp rất ít thậm chí không có. Hạ gia gả nữ nhi, vô luận trường ấu, đều là thập lý hồng trang. Một chuôi huynh trưởng đưa gả, hâm mộ hư vô số người ra, làm nữ nhi hâm mộ hạ gia nữ nhi, làm nhà chồng hâm mộ hạ gia con rể. Nhi nữ cả đời định rồi, lại lần lượt sinh nhi dục nữ, Hạ Đình Hiên liền chậm rãi có ẩn lui tâm tư. Hạ Đình Hiên 50 tuổi năm ấy, đã quan đến nhất phẩm, trở thành tân đế tâm phúc đại thần, mỗi người nhiệt nghị tể tướng đời kế tiếp người nối nghiệp, hắn ngoài dự đoán về phía hoàng đế trình đơn xin từ chức. Lý do là tuổi già nhiều bệnh khó làm đại nhậm. Hoàng đế không chịu lý, hắn liền bắt đầu thi thoảng mà cáo bệnh giả. Tiểu lão đầu cùng hoàng đế ngươi tới ta đi đấu 3 năm, đầu 1 năm thế nhưng ở mọi người vẻ mặt ha hả chung, Hạ Đình Hiên còn hướng lên trên đi rồi một bậc, thành tể tướng. Đáng tiếc Hạ Đình Hiên cái này tể tướng đương đến thập phần mà lười, trừ bỏ những cái đó nói hiệu nói vượn tấu chương hắn hỗ trợ nhắm mắt lại phê, mặt khác đều ném cho hoàng đế. Hoàng đế mỗi lần đại triều, mang tể tướng lười biếng thành tất làm việc, mà tể tướng bản nhân, nhắm mắt lại một bộ tinh thần vô dụng hoàng thượng ngươi đang nói cái gì không nghe được bộ dáng. Thanh Anh không ngừng một hồi nghe nói việc này, về nhà liền cười đến không được, nếu Hạ Đình Hiên đã xếp nếp ra mặt tử tấm tắc, không thể tưởng được, từ trước vẫn là ra mặt dày, hiện giờ đã là không biết xấu hổ. Quả nhiên quan càng lớn, càng không biết mặt là vật gì sao. Hạ Đình Hiên cười hắc hắc, lời này rượu à, quan lớn nhất vị kia, cũng không phải là đã sớm không biết mặt là vật gì sao. Đây là ám chỉ hoàng đế đâu. Thanh Anh cong môi cười, ngươi nhưng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, bị hắn nghe được, càng muốn kéo ngươi mấy năm không cho ngươi về hưu. Hạ Đình Hiên thở dài, làm quan khó a. Hắn đều theo hoàng đế tâm ý ở về hưu phía trước còn làm hắn lợi dụng một phen, chiếm tể tướng chi vị còn quyền cấp hoàng đế thế nhưng còn không chịu thả hắn đi. Chẳng lẽ thật muốn lại chờ 3 năm? Nay không thể được, luôn mãi năm, hắn đều 46, có thể hay không sống đến khi đó, còn có thể sống mấy năm đều không nhất định. Vì thế, Hạ Đình Hiên thượng thư khất lao càng cần mẫn, 1 tháng 1 lần đổi thành nửa tháng 1 lần, đều so thỉnh an sổ con cần mẫn. Hoàng đế bị hắn tức giận đến một xúc động, tuyệt bút vung lên đồng ý hắn về hưu. Hạ Đình Hiên kia giả bộ ngủ mặt tại hạ một giây vui vẻ ra mặt, lập tức quỳ xuống đất tạ ơn, e sợ cho hoàng đế giây tiếp theo liền đổi ý. Hoàng đế xem hắn kia bộ dáng, thật thật là tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Đây chính là thật sự sinh khí, rốt cuộc, như vậy có ánh mắt tể tướng chạy đi đâu tìm. Có như vậy tể tướng, hắn đều không nhọc lòng tập quyền sự. Hạ Đình Hiên hạ triều lập tức tiếp đón Thanh Doanh lấy thượng đã sớm thu thập tốt hành lễ du sơn ngoạn thủy đi. Chờ đến mấy đứa con trai hạ nha môn về nhà, cha cùng nương đều không thấy. Hoàng đế thấy hạ gia nhi tử so với hắn còn thảm, trong lòng tốt xấu cân bằng rất nhiều, trên mặt một bộ như cũ tức giận bộ dáng, nói sợ về sau tể tướng lại có thân thể không hảo phủi tay không làm, hủy bỏ tể tướng chế độ, khắc thiết bộ môn. Thành công mà đem lớn nhất một cái phân quyền người cấp tiêu diệt. Thanh Anh 50 mấy rồi, như vậy một cái phổ biến thọ linh không đến 60 tuổi niên đại, nàng sắc không xác định chính mình còn có bao nhiêu năm hảo sống. Có thể ở cuối cùng thời gian, bị Hạ Đình Hiên mang ra tới du sơn ngoạn thủy, nàng phi thường mà vui vẻ. Hạ Đình Hiên đối chuyện này nhớ cả đời. Hắn tuổi trẻ khi liền biết Thanh Anh yêu thích tự do, thích bên ngoài thế giới. Chính là nữ tử thân phận, một nhà chủ mẫu chức trách hạn chế nàng. Nhớ năm đó bọn họ Nam Hạ nhận chức, phu thê hai người kết bạn tương du, Thanh Anh tươi cười là hắn gặp qua nhẹ nhàng nhất tốt đẹp. Cho nên, hắn lúc này mới vạn phần vội vàng mà muốn từ quan, muốn ra cửa, hắn sợ lại trễ chút, hắn liền không còn có cơ hội. Cưới ngựa chèo thuyền, xem sơn xem thủy, phu thê hai người đem có thể đi danh thắng cổ tích đều đi khắp, cuối cùng thật sự đi không đặng, lúc này mới trở lại kinh thành trong nhà, cuối cùng gặp một lần đã tới rồi trung niên nhi nữ. Hạ Đình Hiên so Thanh Anh đi trước, đi được rất là không có vướng bận, cuối cùng một khắc còn dặn dò nàng hảo hảo hưởng hưởng con cháu phúc, chớ có nghĩ ta. Thanh Anh ứng, ở cuối cùng nhân sinh, ở tại trưởng tử trong nhà, giúp bọn nhỏ dưỡng dưỡng hài tử, cho bọn hắn ra ra có thể không chú ý, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Mới đầu đặc biệt tưởng niệm Hạ Đình Hiên, giơ tay, nhất cử bước đều tưởng. Một người ở trong phòng, nhớ tới cái gì liền nhịn không được kêu hắn muốn cùng hắn nói, hô lên khẩu, mới phát hiện, người này đã sớm không còn nữa. Sau lại một năm nữa quá khứ, nàng chậm rãi thành thói quen giống như liền không quá suy nghĩ, làm vui tươi hớn hở lão tổ tông, vẫn luôn nhìn cháu gái xuất giá tôn nhi cưới tức. Dân cư nhiều, tổng hội có như vậy chuyện này, Thanh Anh cảm thấy đủ rồi, chính mình sống đủ rồi, con cháu đều có con cháu phúc. Ai cũng không thể bảo gia tộc ngàn năm trường thanh, liền đại tẩu đều đi rồi, nàng cũng nên đi. Một ngày ban đêm, Thanh Anh mơ thấy tân hôn ngày ấy, chính mình đang ngồi ở tân phòng bên trong, nhớ tới thế gả việc hối hận không thôi, chính lòng tràn đầy cân nhắc như thế nào chạy ra Tĩnh An hồi phủ, đột nhiên thấy Hạ Đình Hiên một thân hồng y đẩy cửa tiến vào, nàng vừa thấy hắn, liền tưởng, người này đương trượng phu chọn không ra một chút sai tới, tính, ta còn là không chạy thoát. Ngày thứ hai, Hạ gia Tôn Nhi ôm trăng tròn hài tử tiến đến thấy tổ mẫu, lại phát hiện, tổ mẫu đã với ngủ mơ bên trong qua đời. Nhân thế gian, con cháu đầy đàn trước tể tướng phu nhân tang sự long trọng vô cùng, địa phủ, Nhan Hoa hốt hoảng đi ở hoàng tuyển trên đường, ký ức chậm rãi thu hồi. Chờ đã đến tình nữ bộ đại điện, sở hữu ký ức tất cả đều đã trở lại. Chân chính Tiêu Thanh Oanh vẻ mặt ghen ghét, nhìn Nhan Hoa, hận không thể trong mắt lửa giận có thể thành thực chất, đem cái này đoạt nàng trượng phu thiệt tình người trực tiếp tiêu chết. Nhan Hoa xem đều không xem Tiêu Thanh Oanh liếc mắt một cái, hướng tới Nhan Tu duỗi tay, đem Tiêu Thanh Oanh vãng sinh lục cho ta nhìn một cái. Nhan Tu chính đẩy mặt sùng bái mà nhìn trở về Nhan Hoa, vừa nghe nàng lên tiếng, lập tức đem giao diện phiên đến Tiêu Thanh Oanh kia trang, ân cần đệ thượng. Lúc trước chỉ nhìn kiếp trước Hạ Đình Hiên cả đời, Nhan Hoa nương Hạ Đình Hiên góc độ thấy được Tiêu Thanh Oanh ác độc thủ đoạn, nhưng những cái đó chỉ là Hạ Đình Hiên biết hiểu. Nhan Hoa thông qua Tiêu Thanh Oanh khuê các bên trong tính tình ký ức, trực giác nàng làm sự tình không ngừng này đó, cho nên trở về chuyện thứ nhất, liền tưởng nhìn lại kiếp trước Tiêu Thanh Oanh rốt cuộc làm cái gì. Này vừa thấy, Nhan Hoa đều mau khí cười. Kiếp trước, thế gả Tiêu Thanh Oanh tự nhiên không có ở động phòng bên trong thuyết minh thân phận. Hạ Đình Hiên cho rằng nàng chính là thân biểu muội Tiêu Văn Oanh, đầy cõi lòng vui mừng mà cùng nàng viên phòng, ngày thứ hai còn bái kiến trưởng bối thân hữu. Một cái ngụy trang thân phận, một cái thiệt tình thích, hai người mới đầu nhật tử thập phần mỹ mãn hạnh phúc. Thẳng đến có một ngày, đồng dạng tiểu thiếp náo sự, náo làm thứ nữ cùng đích nữ cùng nhau đi học, Tiêu Thanh Oanh khiếp sợ mà biết được, ngày đó bị đuổi đi nữ tiên sinh, thế nhưng lưu tại Hạ gia. Nữ tiên sinh là thẳng đến nàng bộ dáng thân phận. Vạn nhất có một ngày vào nội trạch cũng hoặc là giống ở Tiêu gia như vậy, cái gì tiệc trà hội hoa thỉnh nàng cùng nhau tham gia, thân phận của nàng chẳng phải là lập tức bị chọc thủng. Có tật giật mình Tiêu Thanh Oanh căn bản không nghĩ tới cái gì dụ dỗ chi sách, tưởng tượng nghĩ đến đó là ác độc nhất biện pháp. Nàng sai sử Tiểu Lục đi phủ ngoại tìm một cái du côn lưu manh, âm thầm quan sát nữ tiên sinh ra phủ thời cơ, nhất đẳng nàng ra phủ, khiến cho kia du côn lưu manh đoạt người làm bẩn tiên sinh trong sạch. Có tâm tính vô tâm, nữ tiên sinh dù cho mang theo tùy tùng cũng không có thể tránh được vận rủi, song việc một cây dây cỏ treo cổ ở hoang dã. Hạ gia trên dưới biết được đều bị bi thống. Dù côn lưu manh cuối cùng nhưng thật ra bị bắt ở, nhưng hắn theo như lời bị người sai xử, cụ thể là ai lại tra không ra. Toàn bộ hạ gia, chỉ sợ ai cũng đoán không được, sẽ là tiên sinh đã từng đồ đệ, hiện giờ nhà bọn họ trung nhị con dâu. Nay chỉ là Tiêu Thanh Oanh ở Hạ gia làm ác bắt đầu. Nhan Hoa gặp được Hầu gia di nương khi dễ tân tức phụ, Tiêu Thanh Oanh cũng gặp, Nhan Hoa ở Hạ Đình Hiên và mặt giáo huấn sau liền không hề so đo, đã là thức đại cục, cũng là vì gia hòa vạn sự hưng, càng trung tâm, là cảm thấy đối phương đến giáo huấn cũng đủ nàng sở phạm chi sai. Nhưng Tiêu Thanh Oanh không phải, nàng trên mặt thấy Hạ Đình Hiên giúp nàng giáo huấn liền khoan dung mà tỏ vẻ không thèm để ý. Sau lưng xúi dục mặt khác di nương thậm chí lưu thị cấp đối phương hạ không ít ngáng chân, làm Tĩnh An hầu hậu viện tức khắc náo nhiệt sôi nổi, này còn không ngừng, nàng còn dùng nổi lên ở Tiêu gia thủ đoạn, mấy phen thu mua nhân tâm, làm kia thứ đệ tan học trên đường ngã vào hồ nước, bệnh nặng một hồi bị thương đáy hơn nữa từ đây sợ thủy. Những việc này, hạ gia người đều chưa từng phát hiện là Tiêu Thanh Oanh việc làm, đơn giản là hoài nghi ai đều hoài nghi không đến nàng trên đầu đi. Trừ bỏ lao di nương thứ đệ, còn có biểu muội Cẩm Tú, thậm chí vài vị thuốc phụ trong nhà đường muội này đó hoặc mơ ước Hạ Đình Hiên, hoặc nhằm vào nàng, ở nàng không giấu vết thủ đoạn dưới, không phải không có tánh mạng chính là không có thanh danh, xuống dốc một cái kết cục tốt. Này hết thảy, mãi cho đến Tiêu gia muốn thượng kinh. Kiếp trước thế gả việc chưa tố giác, Tiêu gia vào kinh là Tiêu Trọng thật sự thăng quan lớn, Tĩnh An hầu đem một cái thập phần quan trọng quan chức tiến cử cho Tiêu Trọng. Phần 369 lao công là cái cha. Chương 369 lao công là cái cha. Tiêu Trọng đồng dạng viết thư làm Tiêu Thanh Oanh thu thập phong ốc. Tiêu Thanh Oanh nhưng thật ra cùng Nhan Hoa giống nhau, muốn tiêu ra vô số tiền tài, nhưng nàng cùng Nhan Hoa hoàn toàn không giống nhau chính là, nàng đem tiền tài tất cả đều lọt vào chính mình túi. Tiêu ra nhà cũ xưa rách nát, nàng chỉ là tùy tiện làm nhân tu bổ quét tước một phen, liền mặc kệ mặc kệ. Chờ đến Tiêu gia vào kinh, Tiêu Trọng nhìn đến như vậy tòa nhà, tức giận đến nhị Phật thăng thiên, thiếu chút nữa vọt vào Hạ gia giáo huấn cái này bất hiếu nữ. Từ đây cùng Tiêu Hạ thị một lòng, cảm thấy cái này thứ nữ thật là dưỡng không thân. Nhưng Tiêu Thanh Oanh lúc này phu thê ân ái, nhà chồng đối xử tử tế, tay cầm bó lớn của hồi môn, lại tự nhận là Tiêu gia không dám nói ra tình hình thực tế, nơi nào còn sẽ sợ Tiêu gia. Đối với Tiêu gia cái này nhà mẹ đẻ mắt lạnh, nàng không thèm để ý tới sẽ, còn muốn ở nhà chồng trượng phu trước mặt làm ra một bộ nhà mẹ đẻ coi khinh nàng ủy khuất chẳng tới. Đừng nói, mới đầu Hạ gia thật đúng là bị nàng hù qua đi. Không thể trách Hạ gia người mắt vụ về, thật sự là Hạ gia nội viện một cuộn chỉ rối. Lao hầu gia hậu viện bị Tiêu Thanh Oanh trộn lẫn, chính thê tiểu thiếp đấu cái không ngừng, mà đại ca hậu viện, không có Nhan Hoa kia một lần điều hòa, đại tẩu cùng đại ca hoàn toàn ly tâm, phu thê hai người tương kính như băng. Đại tẩu không chịu làm đại ca gần người, thay đổi toàn bộ phòng ngủ còn cảm thấy dơ, thủ nhi tử hào phong cấp trượng phu nạp thiếp, thiếp thất một nhiều lại là khắc khẩu, đại tẩu cũng mặc kệ, tùy ý các nàng xảo. Có thể làm chủ đều Úc còn không mang nổi mình Úc, ai sẽ đến để ý tới Tiêu Thanh Oanh diễn kịch làm yêu. Tiêu Thanh Oanh tự tại mãi cho đến Tiêu Văn Oanh cho mẫu thân ra chủ ý, làm Tiêu Hạ thị thọc ra chân tướng. Hạ Đình Hiên với thư viện trước biết được chân tướng, mắt thấy chân chính biểu muội Văn Oanh nước mắt liên liên, trong lòng lại bởi vì mấy ngày nay phu thê chi tình đối Tiêu Thanh Oanh dứt bỏ không dưới. Hắn cảm thấy chính mình thê tử ôn nhu hiền huệ, cùng chính mình cầm sắc hòa minh, có lẽ này giữa có cái gì hiểu lầm đâu. Nói đến cùng, Hạ Đình Hiên là thật sự thích cái này gả cho chính mình làm thê tử nữ nhân, không phải biểu muội Văn Oanh cái này thân phận. Cho nên hắn đột nhiên ở cô cùng biểu muội chỗ biết được thế gả việc, cũng chỉ là ấn mà không phát, nghĩ hai bên hảo hảo câu thông, xem hay không có thể giải hòa. Mãi cho đến khi đó, Hạ Đình Hiên vẫn là cái thiên chân tính tình, nghĩ nhân tính buồn thiện, hy vọng ra hòa vạn sự hưng. Tiêu Hạ Thị thấy nhất chiêu không được, liền đem hai cái cô ý dạy dỗ tiểu thiếp đưa đến Hạ gia, Tiêu Thanh Oanh bách với tình thế cùng uy hiếp, thu. Không chỉ có thu, vì ở trượng phu trước mặt tỏ vẻ hiền huệ, còn không dám làm ra ghen ghét bộ dáng. Hạ Đình Hiên chưa từng chịu quá đặc biệt điều, giáo, tư tưởng cùng đương thời sở hữu nam nhân giống nhau, chính thê an bài tiểu thiếp, tự nhiên liền nhận lấy cũng hưởng dụng, hắn tư duy Nhan Hoa đều có thể đoán được, ngươi cho ta tiểu thiếp hơn nữa cũng không tức giận, ta đây theo ngươi an bài thu, này không phải đương nhiên. Nhưng Tiêu Thanh Oanh đó là chẳng a. Nhìn này hai cái thiếp thất, hận đến cơ hồ tưởng lột các nàng ra. Ghê tởm hơn chính là, Tiêu Hạ Thị tựa hồ phản ứng lại đây. Càng ngày càng bưng lên mẫu thân cái giá, có phải hay không tới hầu phủ cha tấn nàng, nàng còn không thể phản kháng. Nay đầu nhẫn mại, kia đầu liền phải tìm ra khí, Tiêu Thanh Oanh hết giận đối tượng chính là những cái đó thiếp thất. Nhưng người ta tiểu thiếp đều là người sống, có thể tùy ý ngươi hết giận. Cáo trạng liền thành thập phần tự nhiên sự. Vì thế trừ bỏ lão hầu ra cùng đại ca, Hạ Đình Hiên hậu viện cũng náo nhiệt. Tiêu Thanh Oanh cùng Hạ Đình Hiên thành thân đã hơn một năm chưa mang thai. Tiêu Hạ Thị làm hảo cô mẫu liền khuyên Hạ Đình Hiên có thể nhiều đi đi tiểu thiếp trong phòng. Hạ Đình Hiên đảo không làm như vậy, chính là Tiêu Thanh Oanh không có phương tiện mới đi. Nhưng này hai cái tiểu thiếp là điều dưỡng quá, tuổi lại vừa vặn, lập tức liền trước có mang. Hạ Đình Hiên còn nghĩ như thế nào đền bù thê tử hoặc là không phải không nên muốn đứa nhỏ này. Tiêu Thanh Oanh trước một bước đem người lộng sinh non, kia tiểu thiếp theo sát đi. Như thế rất tốt, trước kia làm ác là không ai nhìn chằm chằm. Hiện tại có Tiêu Hạ Thị ở, Hạ gia chính là nàng nhà mẹ đẻ, bao nhiêu người mạch còn ở nàng trong tay. Lập tức đã bị nàng bắt được chứng cứ khiến người thọc ra tới. Không nói đến bị người phản ứng, này đối với Hạ Đình Hiên tới nói, thật sự quá khó tiếp nhận rồi. Bọn họ phu thê có thể chính chính đáng đáng mà thương nghị như thế nào xử trí đứa nhỏ này, lại không thể là thê tử như vậy dùng hạ lưu thủ đoạn hại hắn. Hại không ít hài tử còn liên lụy hài tử mẫu thân đi đời nhà ma. Đây là nhiều độc tâm tư. Liên tưởng khởi ngày xưa thiếp thất khóc lóc kể lể, nay từng cọc chẳng lẽ đều là thật sự. Sâu chuỗi khởi thế gả việc, Hạ Đình Hiên lần đầu tiên đối thê tử sinh ra hoài nghi, cũng sinh hiềm khích. Nhan Hoa cùng Hạ Đình Hiên yêu nhau hiểu nhau, đối hắn biết chi cực tường, chẳng sợ hai đời người bất đồng, nhưng lúc ban đầu mấy năm tính tình lại không có gì không giống nhau. Khi đó Hạ Đình Hiên còn không có trải qua quá mưa gió, tính cách thập phần đơn thuần thiện lương. nơi nào chịu được như vậy đánh sâu vào. Việc này sau, gần nửa năm, hắn liền Tiêu Thanh Oanh cũng không dám thấy, toàn bộ tam quan đều tan vỡ. Kết quả không đến nửa năm, Tiêu Hạ Thị cảm thấy thời cơ chín mùi, lại khóc lóc hướng Tình An Hầu nói ra thế gả chân tướng, đơn giản là người vô thương hổ tâm hổ có thương tích người ý, bọn họ thế Tiêu Thanh Oanh giấu giếm, Tiêu Thanh Oanh lại hư Văn Oanh thanh danh, rào thất bại Văn Oanh hôn sự. Tình An Hầu vừa nghe, tự nhiên vào trước là chủ tin chính mình thân nhân, hơn nữa Tiêu Thanh Oanh đằng trước liền có hại tiểu thiếp con vợ lẽ hung tàn thủ đoạn, nơi nào không tin Tiêu Hạ Thị lời nói, là Tiêu Thanh Oanh dùng kế đánh cháo thượng Tiệu Hoa. Mặc dù Hạ Đình Hiên, đến lúc này, cũng đã hoàn toàn tin, chính mình bên gối người thật là điều mỹ nữ xà. Vì thế, Hạ Đình Hiên cùng Tiêu Thanh Oanh phu thê chi tình hoàn toàn tan vỡ. Hạ Đình Hiên đối Tiêu Thanh Oanh cảm tình, đầu tiên là hủy ở Tiêu Thanh Oanh ác độc, sau đó trôi đi tại thân phận đánh cháo chính mình bị lừa đến xoay quanh, một khang chân tình sai phó người phẫn nộ bên trong. Cuối cùng trở mặt thành thù, lại là phu thê tan vỡ sau, Tiêu Thanh Oanh như cũ không thay đổi bản tính. Năm lần bảy lượt đối hắn thiếp thất ra tay, thậm chí liền hắn từ nhỏ hầu hạ tứ đại nha đầu cũng không có buông tha, hủy hoại bốn cái hảo nha đầu cả đời, còn bức tử thiếp thất tàn hại ấu tử, làm hắn hậu viện tràn đầy huyết lệ. Tinh An Hầu rốt cuộc vô pháp khoanh tay đứng nhìn, ra tay đóng Tiêu Thanh Oanh, đối ngoại công bố Hạ Đình Hiên tăng thê, thẳng đến Tiêu Thanh Oanh hơn 30 tuổi sau điên cuồng chung chết đi. Mà Hạ Đình Hiên, sai cưới vợ cả đời thay đổi, đừng nói khoa cử. Liền đọc sách cũng chưa động lực, nhất thiên chân đơn thuần thời điểm lại đột nhiên xem hết nhân tính chi ác, thiếu chút nữa không có xuất ra, chỉ chưa ở trong nhà nhàn vân giã hạc buồn bực cả đời. Nhan Hoa xem xong, thở dài một tiếng, vì kiếp trước Hạ Đình Hiên, vì Hạ gia thở dài. Cái gọi là rảo gia tinh, này Tiêu Thanh Oanh nhưng còn không phải là một cái rảo gia tinh. Tiêu Thanh Oanh vẻ mặt hung ác mà nhìn Nhan Hoa, ngươi tiện nhân này, dùng hết tâm cơ câu dẫn ta tướng công. Còn dám đối ta có cái gì bất mãn không thành? Nhan Hoa cười lạnh một tiếng, là ngươi hứa nguyện làm ta cùng Đình Hiên mỹ mãn cả đời, ta hoàn thành ngươi rồi lại ghen ghét, ngươi người này thật là vô cớ gây rối. Nàng cố ý kêu đến thân mật, quả nhiên đem Tiêu Thanh Oanh tức giận đến chết khiếp, nói không nên lời đạo lý, liền đôi mắt trừng, dương nanh múa vuốt mà muốn công kích nàng. Nhan Hoa hừ lạnh, vung tay háo, một hợp lại khói trắng tùy theo bay ra, chớp mắt bao phủ ở Tiêu Thanh Oanh trên người. Tiêu Thanh Oanh mới đầu không thèm để ý, còn tưởng đi phía trước, lại không nghĩ mới vừa cử động một chút, lập tức toàn thân bỏng cháy đau nhức. Tiêu Thanh Oanh ở khói trăng trung kêu thảm thiết, Nhan Hoa nhíu mi nhìn về phía trên không, lầm bầm lầu bầu, như vậy làm nhiều việc các người, vì sao sẽ đến ta tình nữ bộ? Về sau chẳng lẽ ta còn muốn giúp này đó ác nhân hoàn thành tâm nguyện không thành? Phía trên người tựa hồ có thể nghe hiểu nàng lời nói, qua hồi lâu. Nhan Hoa thiếu chút nữa muốn từ bỏ truy cứu là lúc, đột nhiên rớt xuống một quả gương đồng tới. Nhan Hoa vội vàng tiếp được, cẩn thận xem xét. Nàng nếm thử mà đem gương nhắm ngay Tiêu Thanh Oanh, kia trên gương thế nhưng chậm rãi tản ra mây mù xuất hiện một ít cảnh tượng. Là Tiêu Thanh Oanh kiếp trước cảnh tượng, nay ở vãng sinh lục thượng xem qua, bất quá Nhan Hoa nhẫn mại tính tình xem đi xuống, rốt cuộc ở cuối cùng thấy được bất đồng. Nguyên lai, Tiêu Thanh Oanh qua đời khi... Hắc Bạch Vô Thường câu vài cái hồn, trong đó có một cái nữ hồn, Nhan Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra trên người nàng công đức kim quang. Khả nhân có người tốt, quỷ có ác quỷ, này Tiêu Thanh Oanh làm người ác độc, thành quỷ cũng là đủ hung ác. Nàng thừa dịp phán quan phán xong công đức, tiểu quỷ mang theo các nàng từng người hướng từng người nơi đi đi thời điểm, ngạnh sinh sinh bắt kia mềm yếu nữ quỷ thế chính mình, mà chính mình chạy như bay vào tình nữ bộ. Tình nữ bộ siêu thoát địa phủ. Quỷ sai vô pháp bắt quỷ đưa đi đầu thai, bằng không cũng sẽ không có Nhan Hoa tồn tại. Vì thế thế nhưng bị này Tiêu Thanh Oanh tiêu giao tới rồi hứa nguyện là lúc. Cũng may, việc này mới vừa phát sinh không lâu, Tiêu Thanh Oanh chỉ là cái vừa tới tân quỷ. Nhưng là một cái tân quỷ, lướt qua mọi người dành trước hứa nguyện, có thể thấy được người này có bao nhiêu hung ác. Nhan Hoa thu gương đồng nhìn kêu thảm thiết Tiêu Thanh Oanh câu môi cười, nếu ngươi không hài lòng ta cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ, kia vừa lúc. Ta cũng không vui ngươi lưu lại nơi này, bên ngoài còn có người ở tìm ngươi đâu, ta đưa ngươi trở về. Tiêu Thanh Oanh mở to hai mắt, nàng nghĩ đến phán quan cho nàng bản án cùng trừng phạt, kia địa phủ một tầng tầng khổ hình, không, không cần. Tâm nguyện của ta đã xong, ta muốn đi đầu thai. Ta muốn đi đầu thai. Nhan Tu cũng đi theo cười, yên tâm, sẽ làm ngươi đi đầu thai, chờ ngươi chịu xong rồi nên chịu, Diêm Vương gia khẳng định cho ngươi đi đầu thai. Không. Ta không cần. Ta không cần. Muốn hay không nhưng không phải do ngươi, Nhan Hoa nâng lên tay, lôi kéo Tiêu Thanh Oanh quanh thân bạch quang ra bên ngoài mà đi, Tiêu Thanh Oanh bị lôi cuốn ở bên trong không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình ra bên ngoài phiêu. Nhan Hoa cất cao giọng nói, bên ngoài quan sai lão gia lúc này cần phải tiếp được người, lại chạy đến địa phương nào đi khiến người mệt mỏi lao tâm lao lực, này nhưng không thể nào nói nổi. Mệt nhọc Nhan đại nhân, lại sẽ không. Quả nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng kính cẩn ứng hòa. Nhan Hoa nghe Tiêu Thanh Oanh cuối cùng kêu thảm thiết, cuối cùng tiêu khí. Nhan Tu mắt thấy cái kia dương nanh múa vướt ác quỷ cuối cùng trừng phạt đúng tội, nhịn không được hướng về phía Nhan Hoa giơ ngón tay cái lên. Nhan Hoa cười khổ lắc lắc đầu, phía sau nhiều ra một phen ghế dựa, nàng ngay sau đó mệt mỏi ngồi xuống. Nhan Tu khẩn trương, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy? Nhan Hoa trấn an, ta không có việc gì, chỉ là lần này ảo cảnh quá mệt mỏi, ta nghỉ ngơi một chút. Nhan Tu lý giải gật gật đầu, đầu tiên là hậu trạch tranh đấu, thật vất vả nội viện bình, Hạ Đình Hiên từng bước thăng trước, lại có quan trường đủ loại lui tới lời nói sắc bén, tiền triều ngươi lừa ta gạt, hậu viện phụ nhân chi gian đồng dạng khó có thể tránh cho, hắn một cái người đứng xem ở hảo cảnh trước nhìn, đều cảm thấy hảo tâm mệt. Hắn phùng mặt ngồi xổm Nhan Hoa bên chân, lần này nghỉ ngơi tốt, tỷ tỷ còn đi trên lầu sao. Nhan Hoa cười cúi đầu, như thế nào? Hy vọng ta tại đây giúp ngươi. Nhan Tu ngượng ngùng mà hắc hắc cười, ta gặp gỡ vài cái đáng thương cô nương, xem xong rồi vãng sinh lục chấp niệm càng sâu, nếu tỷ tỷ có thể hỗ trợ vậy tốt nhất. Nhan Hoa xoa xoa đầu của hắn, ngươi mạc đem trách nhiệm nhớ đến trên đầu mình, mặc dù các nàng không thấy vãng sinh lục, không phải là bồi hồi ở chỗ này sao. Nhan Tu thật mạnh gật đầu, thở dài, ta đã biết, nhưng là các nàng thật sự đáng thương thật sự. Nhan Hoa điểm điểm hắn cái chán, hảo hảo đã biết, ta trước giúp ngươi đem này vài vị tiên đi, được rồi sao? Nhan Tu lập tức cao hứng mà nở nụ cười, ôm cánh tay của nàng làm nũng. Phần 370. Chương 370 lão công là cái cha hai đoạn xá ly. Nhan Tu nói có vài cái chấp niệm chi hồn, mặc dù nhìn vãng sinh lục cũng vô pháp tiêu tan, muốn làm Nhan Hoa hỗ trợ, tiêu trừ các nàng chấp niệm. Nhan Hoa đồng ý, làm hắn đem nhân viên danh sách đưa qua. Nhan Tu gãi gãi đầu, ta không ghi nhớ, chính là biết là ai, nhạ, kia mấy cái đều là. Nói, chỉ nào đó phương hướng. Nhan Hoa xem qua đi trừ bỏ thủ thuật che mắt, quả nhiên nhìn đến kia trong một góc, du đãng vài cái linh hồn, biểu tình chết lặng lại đầy người thê hoán. Tình cảnh này đột nhiên vừa thấy thật là có điểm doa người, nàng vội vàng khôi phục thủ thuật che mắt, dựa theo lão biện pháp, tùy cơ điểm một cái, xem ai có duyên liền trước hoàn thành ai. Ra tới chính là một cái trang điểm tinh xảo, nhưng là một thân hầm hực nữ nhân. Nhan Hoa hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, là hiện đại trang phục. Mặc kệ có bao nhiêu tình cảm gút mắt, chỉ cần không phải cái kia tam thê tứ thiếp cổ đại, nàng tốt xấu nhẹ nhàng một chút, có thể làm sự tình cũng nhiều một chút. Nữ nhân chẳng sợ đi tới bọn họ trước mặt, như cũ mơ màng hồ đồ, thần chí không rõ. Nhan Hoa thấy thế, làm một cái thanh tâm thuật qua đi. Chậm rãi. Đối diện người rốt cuộc có phản ứng, trong mắt hỗn độn một chút tản ra. Nhan Hoa hỏi nàng, ngươi bồi hồi ở chỗ này, là có cái gì khó có thể buông chấp niệm? Nữ nhân một tiếng lại một tiếng mà thở dài, đã lâu mới mở miệng, ta cùng ta lão công, là mỗi người hâm mộ mẫu mực phu thê, mai cho đến ta qua đời, chúng ta người ở bên ngoài trong mắt, cũng là cảm tình thân mật kim đồng ngọc nữ. Mọi người đều là dễ quên, tất cả mọi người đã quên thật lâu sự tình trước kia. Nhưng ta cái này đương sự nhưng vẫn quên không được, cả đời đều không bỏ xuống được. Đối người khác, này chỉ là cái náo nhiệt, trước mắt liền ném tại sau đầu. Đối ta, này lại là cắt trong tim thượng đại thương khẩu, vĩnh vĩnh viễn viễn đều khép lại không được. Ta không có dũng khí ly hôn, cuối cùng chỉ có thể bức tử chính mình. Ta dứt bỏ không xong nhiều năm như vậy cảm tình, nhưng lại quên không được thật thật tại tại phát sinh phản bội. Tồn tại, mâu thuẫn đến muốn điên mất, đã chết. Như cũ trốn bất quá cái này nan đề. Vì cái gì, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Không có kia sự kiện, chúng ta nhật tử nên cỡ nào tốt đẹp. Vì cái gì a? Vì cái gì muốn như vậy bức ta. Nữ nhân bụng mặt gào khóc, Nhan Hoa nhìn nghe, mày càng nhăn càng chặt. Nhan Tu yên lặng mà đệ đi lên vãng sinh lục, tỷ tỷ, ngươi muốn hay không nhìn xem nàng cả đời. Nhan Hoa tiếp nhận. Đích xác đến nhìn xem. tuy rằng đại khái có thể đoán được là nam nhân xuất quỹ chuyện xưa, nhưng là Tiêu Thanh Oanh cái này vết xe đổ ở, nàng vẫn là cẩn thận hiểu biết lại tiến ảo cảnh. Nữ nhân tên gọi Tống Thanh Khê, tuổi trẻ khi là cái tiểu diễn viên. Cũng không biết có phải hay không vận mệnh chú định đều có chú định, Tống Thanh Khê tên này phảng phất đã dự báo nàng này dối rắm cả đời. Người cũng như tên, Tống Thanh Khê như một cái sơn khê thanh triệt, nội tâm bản chất dung không dưới nửa điểm dơ bẩn, nhưng cố tình, hiện thực cho nàng coi trọng nhất tình cảm bát thượng một đại bồn nước bùn, nàng tiếp thu cũng không phải, không tiếp thu cũng không phải, ngạnh sinh sinh nghẹn hỏng rồi chính mình. Tống Thanh Khê 22 tuổi thời điểm, lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp ở Học viện Điện ảnh, phùng ưu tú sinh viên tốt nghiệp giấy chứng nhận, lại bởi vì không tiếp thu được để đi lên ngốc nghếch nữ chủ kịch bản, một đầu chui vào điện ảnh thành, bắt đầu rồi một cái đoàn phim tiếp theo một cái đoàn phim áo rồng kiếp sống. Không có người đại diện, không có công ty, hoài phải hảo hảo diễn kịch lý tưởng, chịu khổ bị liên lụy một năm, quay đầu lại, lúc trước so nàng kém đồng học đã chậm rãi đi lên hồng con đường, ưu tú một chút, thậm chí đã thành hấp dẫn rất nhiều fans lưu lượng minh tinh. Mà nàng, liền cái số 4 số 5 vai phụ đều không nhất định có thể bắt được. Tuy rằng lý tưởng như cũ có, chính là Tống Thanh Khê hạ xuống, đó là nàng hơn 20 năm kiếp sống, thấp nhất lạc thời kỳ. Ở cái này vô luận tâm lý trạng huống vẫn là tài chính trạng huống tệ nhất thời điểm, Tống Thanh Khê gặp mới ra đời làm đạo diễn Trương Niệm Nhân, nàng tương lai bạn trai, trượng phu, hài tử phụ thân. Nàng cả đời thống khổ nơi phát ra. Trương Niệm Nhân là cái tinh nhị đại, hắn mụ mụ là trong vòng nổi danh hài kịch diễn viên, hiện giờ như cũ sinh động ở màn ảnh thượng. Trương Niệm Nhân từ nhỏ nghe thấy Mục Nhiễm trong vòng công tác, khi còn nhỏ còn vài lần tham dự hí kịch quay chụp, đại học khi liền lựa chọn đạo diễn chuyên nghiệp, một bên nương nhân mạch quan hệ ở đoàn phim công tác một bên tích góp đạo diễn kinh nghiệm, muốn đánh ra chính mình điện ảnh tác phẩm. Trương Niệm Nhân đệ nhất bộ làm phó đạo diễn diễn Tống Thanh Khê vừa vặn phỏng vấn được đến một cái không đến tam tập vai phụ. Tống Thanh Khê diện mạo là thanh thuần giáo hoa hình, không nói lời nào đơn độc ngồi ở kia thời điểm, trên người phảng phất mạo tiên khí. Chính là một khi hóa diễm lệ trang dung, nàng lại nhập diễn, toàn bộ trên người khí chất liền lập tức thay đổi, thập phần câu dẫn người. Trương Niệm Nhân mới đầu chỉ là bị nàng tiên khí hấp dẫn, xem xong kia chàng quyến rũ xuất diễn sau, hắn liền động tâm, kia diễm lệ dung mạo, câu nhân ánh mắt. Làm hắn trong lòng kinh hoàng, liền đối diện cũng không dám. Trương Niệm Nhân đối Tống Thanh Khê triển khai nhiệt liệt theo đuổi, ở nàng nhất gian nan đoạn thời gian đó, cho nàng mang đi rất nhiều ấm áp cùng vui sướng, Tống Thanh Khê luôn hãm. Hai người thực mau lâm vào tình yêu cùng nhiệt. Luyến ái năm thứ ba, Trương Niệm Nhân tự mình đạo diễn chụp đệ nhất bộ thuộc về chính mình điện ảnh, nam nhân diễn, nữ chủ là Tống Thanh Khê. Này bộ diễn nho nhỏ phát hỏa một phen. Trương Niệm Nhân chính thức bị đại chúng biết rõ, tất cả mọi người cảm thấy hắn rất có tài hoa, tương lai đáng mong chờ. Tống Thanh Khê danh khí cũng nương điện ảnh được đến tăng lên. Hai người thuận theo tự nhiên mà công bố tình yêu. Ngoài ý muốn chính là, nay đoạn từ trước ai đều không quan tâm tình yêu, thế nhưng đột nhiên đã chịu rộng khắp chú ý, biết được nữ chủ cùng đạo diễn là tình lữ sau, không chỉ có điện ảnh lại hồi ôn phát hỏa một phen. Liền hai người danh khí đều hướng lên trên chạy trốn một thoáng. Trương Niệm Nhân thừa dịp hảo thế, ngay sau đó bắt đầu đệ nhị bộ điện ảnh. Tống Thanh Khê cũng chậm rãi bắt đầu nhận được hảo kịch bản. Đây là Tống Thanh Khê trong trí nhớ tốt đẹp nhất một đoạn thời gian, bọn họ sự nghiệp đón gió mà thượng, ngầm tình công khai được đến đại gia rộng khắp chúc phúc, tình yêu sự nghiệp song thu hoạch, nhân sinh tựa hồ hết thể đều viên mãn. Hạnh phúc đỉnh là Trương Niệm Nhân tân điện ảnh danh tiếng đại bạo. Liên hoan phim lãnh thưởng ngày đó, hắn ở đài lãnh thưởng thượng, hướng về phía dưới đài Tống Thanh Khê cầu hôn. Ngầm tình 3 năm, công khai luyến ái 2 năm, gặp qua lẫn nhau cha mẹ, được đến toàn thế giới chúc phúc, bọn họ thành công đi vào hôn nhân. Đều nói hôn nhân là tình yêu phân mộ, chính là lúc đó Tống Thanh Khê tin tưởng vững chắc, đó là bọn họ tương lai hạnh phúc bắt đầu. Hôn sau Tống Thanh Khê chỉ tiếp một cái hữu nghị biểu diễn, còn chưa chuẩn bị tân công tác. Liền phát hiện chính mình mang thai. Trương Niệm Nhân nghe được tin tức thời khắc đó, hưng phấn theo điện thoại chuyển tới, Tống Thanh Khê có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn hoan hô nhảy nhót. Sau đó ngày hôm sau, xa ở ngàn dặm ở ngoài người, suốt đêm xuất hiện ở nàng trước mắt, chỉ vì tự mình tới cảm thụ một chút hắn hài tử, vì có thể cùng nàng cùng nhau chia sẻ này phân kích động cùng vui sướng. Cỡ nào tốt đẹp à, một cái một đường từ không quan trọng đi tới cùng nhau phấn đấu cùng nhau thành công trượng phu. một cái yêu nhau 6 năm như cũ đối với ngươi săn sóc tỉ mỉ, đối với ngươi che chở đầy đủ trượng phu, một cái nghe nói có bảo bảo, suốt đêm bay trở về gặp ngươi trượng phu. Tống Thanh Khê chẳng sợ diễn trăm thái nhân sinh, kiến thức quá rất nhiều cha nam, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, như vậy một cái trượng phu, sẽ thật sự phản bội nàng, sẽ là cái kia cắm nàng một đao hung thủ. Hoài thai 10 tháng, một sớm sinh nở. Dự tính ngày sinh kia đoạn thời gian, Trương Niệm Nhân ngừng sở hữu công tác, bồi ở Tống Thanh Khê bên người, nàng ở phòng sinh sinh sản, hắn nắm tay nàng bồi ở phẫu thuật mép giường, nữ nhi sinh hạ tới, Trương Niệm Nhân ái vô cùng, một bên là lão bà, một bên là nữ nhi, hắn ngồi ở trung gian, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, cười thành một cái đồng đốc. Tống Thanh Khê sau lại vài thập niên vẫn luôn ở hồi tưởng sự tình phát sinh kia đoạn thời gian, Trương Niệm Nhân đủ loại hành vi, nghĩ như thế nào, đều nghĩ trăm lần cũng không ra, như thế nào như vậy chi kỷ ái nàng người, quay mặt đi là có thể cùng nữ nhân khác lăn ở bên nhau. Sinh sản không đến một tháng, Tống Thanh Khê còn ở tại ở cữ trung tâm, Trương Niệm Nhân nhận được phòng làm việc điện thoại thay đổi sắc mặt, đối Tống Thanh Khê nói công tác thượng có việc muốn đi xử lý một chuyến. Tống Thanh Khê đương nhiên sẽ không ngăn trở, rốt cuộc đều bồi nàng hơn một tháng. Trương Niệm Nhân đi rồi, nàng phát hiện tới xem nàng ba ba mụ mụ thậm chí nguyệt tẩu, từng ngày, biểu tình càng ngày càng kỳ quái. Rốt cuộc không có nhịn xuống hồ nghi, ở cha mẹ rời đi, trong phòng chỉ còn lại có chính mình thời điểm, Tống Thanh Khê mở ra chính mình di động. Những cái đó ảnh chụp từng trương hiện ra ở trước mắt quá trình, phảng phất điện ảnh pha quay chậm. Tống Thanh Khê đối này vài thập niên như hôm qua ký ức rõ ràng. Không chỉ có ảnh chụp, còn có video. Cặp kia mỗi đêm ôm tay nàng ôm một cái xa lạ nữ nhân dính sát vào ở trên người hắn, hai người phảng phất là một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, ở trong phòng giao cổ triền miên. Tống Thanh Khê tay chân lạnh lẽo, đầu óc cầm ầm ầm mà vang. Nàng tuyên bố sinh hạ nữ nhi ấy bố hạ, từng mảnh màu xanh lục cùng đồng tình. Tống Thanh Khê nhìn nhìn. Chỉ cảm thấy ngực phá một cái động lớn, huyết phần phật mà ra bên ngoài lưu, tội liên đới đều ngồi không xong. Trương Niệm Nhân biết giấu không được sau chạy tới hướng nàng nhận sai. Tống Thanh Khê vô chi vô giác, nữ nhi khóc, nàng cũng khóc, trừ bỏ khóc, không biết nên làm ra cái gì phản ứng. Trương Niệm Nhân làm cho các nàng cả nhà mặt quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, nói là nhất thời hồ đồ, bị người kích tướng về sau sĩ diện, không có thể bảo vệ cho điểm mấu chốt. Nay thật là duy nhất một lần, ta biết ta sai rồi, không có bất luận cái gì lấy cớ, mặc kệ có phải hay không có nhân thiết bộ, đều là ta chính mình không có đem khống chế được, là ta phản bội ngươi. Chính là Thanh Khê, ta thật sự chỉ ái ngươi, trừ bỏ ngươi, ta đời này không có từng yêu bất luận cái gì một nữ nhân. Tha thứ ta lúc này đây, về sau ta không bao giờ biết, ngươi tưởng như thế nào hết giận đều có thể, chỉ cần không rời đi ta, ta nguyện ý trả giá hết thảy. Cha mẹ đi rồi về sau, Trương Niệm Nhân không màng nàng kháng cự, cùng nàng nằm ở bên nhau ôm nàng khóc, khóc lóc kể lể chính mình sợ hãi, chính mình đối nàng ái, đối nữ nhi ái, khóc lóc kể lể chính mình hối hận cùng bảo đảm. Tống Thanh Khê một bên là 6 năm thâm tình, một bên là thình lình xảy ra đả kích, tâm loạn như ma. Đại bộ phận người nhà bằng hữu đều khuyên nàng lật qua này một tờ tiếp tục quá đi xuống. Cha mẹ nói, không có nhiều ít hôn nhân là hoàn mỹ, phu thê vẫn là nguyên phối hảo. Nếu ly hôn, bảo bảo như vậy tiểu làm sao bây giờ? Xem ở hai tử phân thượng cũng không thể qua loa mà ly hôn a. Bằng hưu nói, Trương Niệm Nhân như vậy lão công đã rất khó được, có tiền có tài đối với ngươi còn hảo, bỏ qua một bên chuyện này không đề cập tới, ở ngươi nơi này hắn có phải hay không ngoan ngoan phục tùng? Ngươi thành thật là sẽ không xuất quỹ, chính là mỗi ngày chơi game, một tháng tiền lương dưỡng không được ra, ngươi mệt chết mệt sống biến thành một cái bà thím già. Hắn còn sẽ không niệm ngươi vài phần hảo, như vậy lão công lại có ích lợi gì? Nghèo hèn phu thê chăm sự ai, ngươi liền tính không tình yêu còn có tiền A. Huống chi, Trương Niệm Nhân đối với ngươi vẫn là chân ái đi. Ngẫm lại bà bảo, nàng liền thế giới này cũng chưa nhìn kỹ xem, cha mẹ ly hôn nàng là lớn nhất người bị hại. Trương Niệm Nhân lần này nhận sai thái độ thực hảo, ngươi có thể mượn này nắm giữ trong nhà quyền to, chỉ cần quản được tiền, người đi đâu lại có quan hệ gì? Ta xem hắn là thật sự nhận sai, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc, nói không chừng về sau hắn cũng không dám nữa xuất quỹ. Còn không có ở cữ xong, Tống Thanh Khê bởi vì cái này phong ba bạo gầy mười mấy cân, ở cữ xong thời điểm so sinh sản trước còn muốn gầy. Cha mẹ đau lòng đến ôm nàng khóc, nhưng hải tử còn như vậy tiểu, thật sự ly hôn, nữ nhi làm sao bây giờ? Trương Niệm Nhân cũng gầy đến phảng phất một can cây trúc, mỗi ngày trầm mặc mà ngốc tại Tống Thanh Khê bên người, nhậm nàng đánh chửi, ôm hỏng mất khóc lớn nàng an ủi, sau đó yên lặng làm việc. Trên mạng xuất quỹ môn thực mau ở hai người trầm mặc chung bị mặt khác mới mẻ sự che giấu. Tống Thanh Khê vô số lần muốn ly hôn, cuối cùng nhìn vô tội non nớt nữ nhi, nhìn nhìn lại phảng phất già rồi 10 tuổi Trương Niệm Nhân, mềm lòng, cưỡng bức chính mình, nuốt xuống nảy cây châm. Tống Thanh Khê hậu sản lại không tái nhậm chức, bởi vì trận này sự cố, nàng ở cứ trong lúc không dưỡng hảo, lại muốn dưỡng nữ nhi, chuyên tâm ở nhà bắt đầu làm gia đình bà chủ. Trương Niệm Nhân mới đầu phi thường cố ra, chẳng sợ ở rất xa địa phương đóng phim, đều phải lâu lâu về nhà một lần. Làm nam nhân, đặc biệt là có thật bản lĩnh nam nhân, quá vãng đào hoa thai tiếng bất quá là tiểu vết nhơ, cuối cùng sự nghiệp thành công sẽ che giấu hắn sở hữu vấn đề. Trương Niệm Nhân có tài, lại vừa vặn gặp gỡ tốt kỳ ngộ, nữ nhi sau khi sinh, hắn đạo diễn sự nghiệp hô mưa gọi gió, thực mau, mấy bộ đại bạo điện ảnh hoàn toàn che giấu hắn đã từng ở thê tử thời gian mang thai xuất quỹ rèm pha, hắn thành danh tiếng cực hảo, quảng chịu nhận đồng đại đạo diễn. Trương Niệm Nhân đối trong nhà hảo sao, Tống Thanh Khê thừa nhận, thực hảo. Chính là, hắn đối bọn họ cảm tình chuyên nhất sao. Tống Thanh Khê cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt lại cái gì đều không xem. Nhân gia nói, xuất quỹ chỉ có linh thứ cùng vô số lần. Tống Thanh Khê muốn tin tưởng Trương Niệm Nhân chỉ có kia một lần phản bội, chính là, nàng phát hiện, không chỉ có nam nhân khả năng vô số lần xuất quỹ, nữ nhân cũng vô pháp tin tưởng nam nhân chỉ biết xuất quỹ một lần. Mỗi một lần, nhìn đến Trương Niệm Nhân cùng nữ diễn viên thai tiếng, nhìn đến Trương Niệm Nhân cùng mộ nữ tính ra vào khách sạn tin tức, nàng hoài nghi liền vô pháp đình chỉ. Nàng hôn nhân vẫn luôn tại hoài nghi chung, nàng không ngừng mà hoài nghi, lại không ngừng mà tự mình an ủi, nàng không dám thật sự đi chứng thực, bởi vì lần đầu tiên thương tổn quá lớn, nàng không biết chính mình có thể hay không thừa nhận lần thứ hai, nữ nhi còn không có thành niên, nàng không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Chính là như vậy lặp đi lặp lại mà khuyên bảo chính mình chung, Tống Thanh Khê vượt qua cùng Trương Niệm Nhân 30 năm hôn nhân, thành trong vòng mỗi người hâm mộ mẫu mực phu thê. Mắt thấy nữ nhi lớn lên, kết hôn, sinh con, Tống Thanh Khê ở nhìn đến hơn 50 tuổi Trương Niệm Nhân lại bị chụp đến cùng mỹ nữ cùng tiến khách sạn một đêm, rạng sáng trước sau ra tới tin tức, trong lòng sở hữu gánh nặng phảng phất tất cả đều buông xuống, 30 năm thói quen chết lặng đột nhiên biến mất, nàng lại nghĩ tới yêu nhau khi tốt đẹp, nhớ tới tân hôn hạnh phúc, cuối cùng, hết thể đột nhiên im bặt ở nữ nhi sinh ra. Tống Thanh Khê nuốt vào dĩ vãng một tháng liều thuốc thuốc ngủ. Quá mệt mỏi, chẳng sợ ngươi đối mặt ta khi săn sóc tỉ mỉ, che chở đầy đủ, hết hôn nhân trượng phu có thể tận sở hữu chức trách, chính là, ta như thế nào đều tưởng tượng không ra, một người như thế nào có thể chia làm hai nửa, một nửa là thâm tình chân thành si tình trượng phu, một nửa là trò chơi bùi hoa thành công nhân sĩ. Nhan hoa tử vãng sinh lục trung ngẩng đầu, nhìn trước mắt Tống Thanh Khê, như vậy nam nhân, ngươi chẳng lẽ còn có thừa tình? Tống Thanh Khê cười khổ, ta cũng cho rằng ta không có à, chính là, 30 năm có hắn sinh hoạt, giống như đã thành ta một bộ phận. Ta chính mình đều phân không rõ là ái là hận, là không cam lòng vẫn là khác cái gì, ta cắt không xong người này, lại đối này 30 năm ý nan bình, tồn tại đã chết, vĩnh thế dây dưa. Phần 371 Chương 371 Lão công là cái cha ba đoạn xá ly. Nhan Hoa nghe thấy Tống Thanh Khê miêu tả tâm tình liền cảm thấy một đầu đầy rối, xuất quỹ nam nhân, tựa như rớt đến trên mặt đất đại đùi gà, nhặt lên tới ngờ vực cảm thấy dơ, ném xuống, lại luyến tiếc. Ai biết ném đại đùi gà, có thể hay không tới cái càng kém đồ ăn. Nàng hỏi, ngươi không bỏ xuống được chính là cái gì đâu. Tống Thanh Khê lắc đầu, ta không có gì hảo không bỏ xuống được, nhưng chính là quá không được trong lòng khảm, có lẽ ta là không cam lòng đi. Ta hảo hảo cả đời, vốn nên tốt đẹp tình yêu cùng hôn nhân, như thế nào quá thành như vậy đâu. Nhan Hoa như suy tư gì. Lúc này, Nhan Tu ở bên cạnh chọc chọc Nhan Hoa cánh tay, nàng xem qua đi. Tỷ tỷ, ngươi muốn hay không nhìn xem Trương Niệm Nhân cả đời. Nàng lần trước nhìn, nhưng là xem xong vẫn là dáng vẻ này, ta thật sự là không hiểu được. Nhan Hoa nga. Một tiếng, nghe Nhan Tu khẩu khí này, chẳng lẽ xem xong Trương Niệm Nhân nhân sinh. Tống Thanh Khê nên tiêu tan sao. Nàng phiên đến Trương Niệm Nhân kia một tờ, cẩn thận xem xét lên. Gặp được Tống Thanh Khê phía trước nhân sinh cũng không có cái gì quan trọng tin tức, hai người quen biết yêu nhau cũng là cùng Tống Thanh Khê nơi đó biểu hiện giống nhau. Mãi cho đến kia một lần xuất quỹ. Giống như Trương Niệm Nhân theo như lời, hắn hoặc nhiều hoặc ít là bị người chung quanh khuyến khích. Tuổi con trẻ, nhân sinh lý tưởng có phi thường cao khởi bước, mắt thấy liền thành tân tinh danh đạo, Trương Niệm Nhân thỏa thuê đắc ý, khó tránh khỏi có chút phiêu. Thê tử mang thai ở nhà, hắn đơn độc phó rượu cục, vài lần xuống dưới, một đám người càng ngày càng quen thuộc, rượu sau liền càng ngày càng phóng đãng. Trong giới lương tính quan hệ thực mở ra, mấy nam nhân rượu đến say sưa, gọi điện thoại hô mấy nữ hài tử. Trương Niệm Nhân mới đầu muốn cự tuyệt. Nhưng là người khác đều một bộ đương nhiên bộ dáng, hắn lúc kinh lúc giống phảng phất mới là một cái dị loại, Trương Niệm Nhân liền chậm rãi thích đứng như vậy bầu không khí cùng xa giao. Từ lúc ban đầu bồi rượu đến sau lại toàn bộ hành trình bạn nữ, lại đến cuối cùng, ở một đám người ồn ào cùng kích tướng chung, hắn đem rất nhiều lần bữa tiệc đều bồi hắn nữ hài mang vào khách sạn trong phòng. Nhan Hoa nhìn Trương Niệm Nhân xuất quỹ, đồng dạng tò mò, lúc này nam nhân, trong lòng rốt cuộc có hay không một chút nhớ tới ở nhà mang thai bị liên lụy thê từ đâu. Ngày hôm sau, Trương Niệm Nhân tựa hồ rốt cuộc nhớ tới Tống Thanh Khê, cho tiền liền vội vàng rời đi, từ nay về sau trừ bỏ công tác liền vẫn luôn bồi ở Tống Thanh Khê bên người, đẩy rất rất nhiều xa giao. Không hiểu rõ Tống Thanh Khê còn hảo một phen cảm động. Sau lại xuất quỹ bị phạ phạ giặt tỉ cho hấp thụ ánh sáng, vợ chồng hai người lâm vào hôn nhân nguy cơ, lại sau lại, Tống Thanh Khê lựa chọn tha thứ, Trương Niệm Nhân sự nghiệp càng ngày càng tốt. Nhan Hoa ngoài ý muốn phát hiện, Trương Niệm Nhân sau lại, bị Tống Thanh Khê lần lượt hoài nghi thai tiếng, tình, sự, trên thực tế đều không phải thật sự, người này tại đây đoạn hôn nhân, thật sự chỉ xuất quỹ một lần. Chính là thân thể không có xuất quỹ, những cái đó thân mật thậm chí những cái đó ái muội lại như cũ là thật sự, hơn nữa quần quần không ngừng. Nhan Tu nói, Trương Niệm Nhân hẳn là thật sự sửa đổi, hắn sau lại thật sự không có xuất quỹ, theo lý nàng không phải hẳn là tiêu tan sao. Nhan Hoa khép lại thư, không cho là đúng, thân thể không có, nhưng những cái đó ái muội đối một cái thê tử tới nói cùng xuất quỹ không có gì hai dạng. Chỉ có thể nói Trương Niệm Nhân đích xác đối nàng có điểm cảm tình, cho nên vì gia đình cũng hảo, vì Tống Thanh Khê cũng thế, không có làm được cuối cùng một bước, nhưng là xuất quỹ 50 bước cùng xuất quỹ 100 bước. Đối tình yêu tới nói có cái gì sai biệt đâu. Tống Thanh Khê tự sát, hắn bi thống 1-2 năm, sau đó từ đây trò chơi bùi hoa, này còn không phải là hắn nội tâm chân thật dù vọng. Nhan Tu ngạch một tiếng, nhân loại tình yêu thật là phức tạp, chẳng lẽ xuất quỹ còn có ra một nửa. Nhan Hoa cười xoa xoa hắn đầu, xuất quỹ là không có một nửa, nhưng là có thân thể xuất quỹ cùng tinh thần xuất quỹ, Trương Niệm Nhân đầu tiên là thân thể xuất quỹ. Sau lại vài lần xem như tinh thần xuất quỹ, cho dù là thuần làm ái muội điều, tình, không có làm được cuối cùng một bước, nhưng phản bội đã tồn tại. Nhan Tu cái hiểu cái không gật đầu. Tống Thanh Khê nhìn Nhan Hoa trong mắt có nước mắt, đại nhân, ta. Nhan Hoa nói, ngươi cũng là như thế này tưởng chính là sao. Tống Thanh Khê kích động gật đầu, một bên lau nước mắt một bên nói, người khác nói ta quá hà khắc rồi. Nhưng tình yêu không vốn nên chính là như vậy độc nhất vô nhị sao? Khi nào, cảm tình còn có thể tiếp thu tùy ý làm bẩn đâu? Ta cho rằng ta thật sự sai rồi. Nhan Hoa cảm khái, ngươi không sai, chỉ là quá nhiều người hướng hiện thực túi đầu, ngươi đã không phản kháng hiện thực, lại không bằng lòng thông đồng làm bậy, cho nên mới sống được như vậy rối rắm như vậy mệt. Tống Thanh Khê vẻ mặt mong đợi mà nhìn nàng, ta đây nên làm cái gì bây giờ đâu? Khi đó cái kia tình cảnh, nữ nhi còn như vậy tiểu, sự nghiệp của ta lại toàn diện gián đoạn, mọi người đều nói ly hôn nữ nhân quá đến gian nan. Hơn nữa, chúng ta yêu nhau 6 năm, kia đoạn cảm tình cũng không phải giả, chẳng sợ sau lại 20 năm, ta cũng không có hoài nghi quá hắn đối cảm tình của ta. Tống Thanh Khê càng nói càng cảm thấy vô pháp thoát khỏi cái này khốn cục, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu, nếu không có chuyện này, chúng ta quá đến cỡ nào hạnh phúc. Vì cái gì muốn làm bậy hủy hoại chúng ta cái này ra, hủy hoại đoạn cảm tình này. Nhan Hoa thấy nàng nói lại lâm vào ngõ cụt, thở dài, ngươi liền như vậy không bỏ xuống được hắn, ngươi xinh đẹp có kỹ thuật diễn, không có hắn liền tìm không đến chân ái. Tống Thanh Khê lắc đầu, các ngươi đều là người ngoài cuộc, liền cùng những cái đó vong hưu giống nhau, nói khó nghe điểm, đứng nói chuyện không eo đau. Ly hôn. Ta cũng tưởng a, suy nghĩ vô số lần. Chính là, đem chính mình phóng tới ta vị trí thượng, ngươi liền sẽ phát hiện, quá khó khăn. Nhan Hoa không có tiếp tục nói tiếp tâm lực, nàng đã nhìn ra, Tống Thanh Khê đã hoàn toàn lâm vào nhân sinh chết tuần hoàn, một bên muốn loạn đao chạm đầy rối, một bên lại bị thật mạnh gông xiềng chế trụ, không dám nhiều động một bước. Ta biết suy nghĩ của ngươi, ta đi ảo cảnh, ngươi ở bên này nhìn, ta tin tưởng, nhân sinh sẽ không chỉ có một lựa chọn, ngươi không đi tuyển, như thế nào liền biết không được đâu. Tống Thanh Khê đi phía trước một bước, mang theo thỉnh cầu, đại nhân, có không hoàn toàn biến thành ta đâu. Hoàn toàn biến thành ngươi. Tống Thanh Khê gật đầu, có rất nhiều người khuyên ta không cần ly hôn, cũng có rất nhiều người khuyên ta ly hôn quá tân sinh hoạt, đạo lý ta đều hiểu, chính là, ta thật sự không biết, nên như thế nào phá vỡ ta cả đời này khốn cảnh. Ta biết, ngài một khi đi, nhất định sẽ cùng niệm nhân ly hôn, bởi vì ngươi không yêu hắn, ngươi đối hắn không có cảm tình. Nhưng ta biết chính mình làm không được. Nhan Hoa lý giải. Tống Thanh Khê kỳ thật thực thanh minh, nàng biết chính mình bi kịch ở nơi nào, nhưng là càng thật đáng buồn chính là, nàng chính mình chẳng sợ tìm được rồi vấn đề, cũng không tìm được phá vỡ bi kịch biện pháp. Người ngoài nói, ly hôn. Ly hôn hai chữ rất đơn giản, nhưng là đối Tống Thanh Khê tới nói, làm lên quá khó khăn. Nàng muốn một cái phục chế Tống Thanh Khê, giống nhau tình cảnh giống nhau tình cảm. Sau đó xem cái này Tống Thanh Khê như thế nào phá vỡ khốn cảnh. Đây mới là nàng chấp niệm nơi. Nhan Hoa không có do dự, nhả ra đáp ứng. Tống Thanh Khê thật sâu mà cúc một cái cung, cảm ơn ngài. Nhan Hoa giơ tay, cách không nâng dậy nàng, xoay người, nhìn sau lưng xuất hiện ảo cảnh nhập khẩu. Nhan Tu lo lắng mà nhìn nàng, tỷ tỷ ngươi lại muốn phong ấn chính mình ký ức sao. Nhan Hoa gật đầu, đem vãng sinh lục trả lại đến trên tay hắn. Hai tay ở trước ngực khoa tay múa chân một chút, cuối cùng xẹt qua trên trán, đem nàng chính mình sở hữu ký ức đều phong ấn. Thượng một lần, Nhan Hoa thấy Tiêu Thanh Oanh truy đánh Nhan Tu, liền đối cái này ác quỷ tâm tồn phong bị, nói là phong tỏa ký ức, thực tế chui một cái chỗ trống, chỉ khóa lại hướng thế ký ức, không có đem chính mình lai lịch cấp phong ấn. Nhưng là lúc này đây, nàng biết nhiệm vụ này điểm mấu chốt ở nơi nào, cho nên, sở hữu về Nhan Hoa ký ức, nàng đều phong lớn lên. Tiến vào ảo cảnh, tiếp nhận rồi Tống Thanh Khê ký ức sau, nàng thậm chí nhớ không dậy nổi chính mình đến từ phương nào, chỉ cho rằng chính mình đó là Tống Thanh Khê. Tống Thanh Khê sinh hạ nữ nhi thời điểm là ở đầu hạ, ngồi hơn nửa tháng ở cữ, thời tiết càng ngày càng nhiệt, ở cữ trong phòng không dám đánh quá lạnh điều hòa, Tống Thanh Khê thường thường cấp hải tử uy mãi uy uy liền toát ra một đầu hát tới. Hôm nay, bên ngoài đại thái dương cách cửa sổ pha lên lại chiếu tới rồi Tống Thanh Khê trên giường, nàng nằm ở trên giường, nhìn đỉnh đầu trần nhà, lại cảm thấy tay chân rét run, đặc biệt ngực, veo veo mạo khí lạnh, lạnh thấu. Tống phụ Tống mẫu thật cẩn thận mà mở cửa tiến vào, nhìn vẫn không nhúc nhích nữ nhi, Tống mẫu đôi mắt lập tức đỏ, Tiểu Thanh, ngươi đừng như vậy, ngươi còn ở cữ đâu. Tống phụ ngực phập phồng, nhìn như vậy nữ nhi đau lòng cực kỳ. Lại đối Trương Niệm Nhân tức giận đến không được, đổ đến ngực đau nhức, như thế nào xoa đều hoan bất qua kinh tới. Tống mẫu sợ hãi nữ nhi có cái gì luẩn quẩn trong lòng, lôi kéo tay nàng khuyên nàng, chuyện gì đều không có chính ngươi thân thể quan trọng, ngươi yên tâm, à. Muốn đánh muốn mắng đều phát tiết ra tới, đừng như vậy nghẹn chính mình. Hai vị lão nhân đau lòng mà khuyên nữ nhi, Tống Thanh Khê như cũ nhìn đỉnh đầu trần nhà, nước mắt lại theo thái dương, mãnh liệt mà rơi vào gối đầu. Phòng môn lại nhẹ nhàng mà khai, đi vào tới một cái tuổi trẻ nam nhân, dáng người trung đẳng thiên thượng, dung mạo cũng trung đẳng thiên thượng, làn da thực bạch, có vẻ cả người phi thường mạch văn. Chỉ là, lúc này, vào cửa nam nhân hơi hơi câu lũ thân mình, có vẻ thập phần hề vải trột dạ. Hắn chậm rãi đi đến mép giường, đứng ở giường chân bên, thật cẩn thận mà kêu, Tiểu Thanh. Tống mẫu đột nhiên đứng lên bổ nhào vào trên người hắn, khóc lóc đánh hắn. Ngươi cái này không lương tâm phụ lòng hán. Nữ nhi của ta có cái gì không tốt? Ngày lành bất quá muốn như vậy đối nàng. Trương Niệm Nhân túi đầu tùy ý nhạc mâu đánh chửi, đôi mắt chỉ nhìn trên giường thê tử. Tiểu Thanh, ta thật sự sai rồi, ta hận không thể xuyên qua trở về hung hăng đánh ta chính mình một đốn, ta thật là mỡ heo che tâm, thấy quỷ. Tiểu Thanh, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta một lần, Tiểu Thanh. Trương Niệm Nhân từng tiếng kêu trên giường thờ ơ nữ nhân, khóc đến nước mắt nước mũi một đống, một đại nam nhân, cuối cùng quỳ gối giường chân, khóc đến thê thảm không thôi. Tống Mâu đánh không đi xuống, khóc ngã vào trượng phu trong lòng ngực, chúng ta Tống ra làm cái gì người ta? Vì cái gì Tiểu Thanh muốn gặp được loại chuyện này a? Tống Thanh Khê chớp chớp mắt, nàng chỉ biết, nàng trợn mắt tỉnh lại, liên tiếp ký ức thu hồi, trong trí nhớ có ái nàng sủng trượng phu của nàng, cũng có kia phảng phất nằm mơ giống nhau không chân thật phản bội. Vô luận nàng cỡ nào không muốn tin tưởng, nhưng là nhất biến biến hồi ức làm nàng biết, cái này phản bội là thật sự. Nàng thâm ái hơn nữa tin tưởng hắn cũng thâm ái trượng phu của nàng, ở nàng mang thai thời điểm, cùng một nữ nhân khác cùng nhau xã giao, cùng nhau du ngoạn, sau đó cùng nhau lên giường. Nếu không phải nàng thấy được di động tin tức, không phải nàng gửi tin tức qua đi, tất cả mọi người ở gần nàng. Ngày hôm qua, Trương Niệm Nhân đã trở lại, vào cửa liền quỳ trên mặt đất cho nàng nhận sai. Nhưng chính là này một quỳ, quỳ rất nàng sở hữu mong đợi cùng hy vọng xa vời. Nguyên lai, ngươi thật sự phản bội ta, phản bội tình cảm của chúng ta. Ta tìm mấy trăm cái lý do an ủi chính mình, thế ngươi giải vây, nguyên lai, đều chỉ là ta lừa mình dối người. Trương Niệm Nhân, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm đâu? Tống Thanh Khê chậm rãi thấp hèn đôi mắt, nhìn giường chân nam nhân. Trương Niệm Nhân ánh mắt sáng lên, té ngã lộn nhào mà chạy đến nàng bên cạnh, bắt được tay nàng, Tiểu Thanh. Ngươi rốt cuộc nguyện ý lý ta. Một ngày một đêm, từ hắn trở về, Tống Thanh Khê liền như vậy không ăn không uống vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, phảng phất sống không còn gì luyến tiếc giống nhau, sợ hãi cả nhà. Tống Thanh Khê dùng sức tránh thoát hắn tay, đừng khai mắt, ngươi đi ra ngoài. Trương Niệm Nhân sắc mặt tối sầm lại, hạ xuống mà cầu xin, ngươi nghe ta giải thích được không, ta thật sự không phải cố ý, ta nhận thức đến sai lầm, ngày hôm sau ta liền hối hận, ta nghĩ tới hướng ngươi thẳng thắn, chính là ngươi chính mang thai, ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Thật sự, ta thật sự hối hận, lần đó về sau, ta liền những người đó bữa tiệc cũng chưa tham gia. Tống Thanh Khê không nói lời nào, cũng không xem hắn. Nhưng chỉ có nàng chính mình biết, hắn mỗi giải thích một câu, nàng liền nhớ tới trên mạng ảnh chụp video một lần, nhớ tới một lần, liền nhịn không được tưởng tượng này hai người mấy ngày nay làm thân mật sự, có phải hay không Trương Niệm Nhân đã từng đối nàng làm sự tình, đều đối một nữ nhân khác làm. Có phải hay không đã từng những cái đó làm nàng mặt đỏ tim đập cảm thấy ngọt ngào sự tình, đều bị hắn cầm đi đối đãi một nữ nhân khác. Chỉ cần tưởng tượng đến, nàng ngay cả hô hấp đều không thông thuận, cơ hồ đem chính mình phá hỏng. Buổi chiều thời điểm, Trương gia cha mẹ chồng cũng tới. Bà là trong giới người, EQ rất cao, nhất am hiểu nhân tế quan hệ. Nàng tiến vào sau, trước tiên giáo huấn nhi tử, lại khuyên Tống Thanh Khê hảo hảo dưỡng thân mình, không cần đi quản những cái đó sốt ruột sự. Thân thể là chính ngươi, chuyện của hắn ngươi làm chính hắn đi thu thập, ngươi yên tâm, chờ ra ở cữ, dưỡng hảo thân mình, mẹ toàn bộ hành trình duy trì ngươi. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, mẹ đều đứng ở ngươi bên này. Công công là cái biên kịch, hắn viết quá nhiều chuyện nhà cốt truyện, không nghĩ tới cuối cùng như vậy cầu huyết sự tình phát sinh ở chính mình trong nhà. Hắn đi theo lão bà phía sau, không có nói khác, chỉ làm Thanh Khê dưỡng hảo thân mình. Trương gia cách làm Tống gia trong lòng thoải mái rất nhiều, hai nhà người ninh thành một sợi dây thừng, chỉ phê, đấu nhằm vào Trương Niệm Nhân một người. Lúc này đây xuất quỹ sự kiện, Trương Niệm Nhân đối ngoại toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc, ngầm lợi dụng Trương gia cùng với chính hắn nhân mạch, chết hot xệ ập triệt ảnh chụp xóa thiệp, xã giao tạ vạ giặt ti. Đem nhiệt độ hàng tới rồi thấp nhất. Làm đạo diễn, lại vừa vặn ở phim mới bắt đầu quay giai đoạn, hắn không cần quá nhiều chú ý cùng nhiệt độ. Hiện tại rời đi hot xệ ập, hạ thấp tự thân nhiệt độ, điệu thấp xử lý việc nhà, sau đó nửa năm sau chờ đến phim mới chụp xong, chuyện này nhiệt độ cơ hồ đã tiêu tán. Đối sự nghiệp tới nói, này không phải cái gì đại sự. Nhưng đối gia đình tới nói, này cơ hồ là tai họa ngập đầu. Ban đêm, Trương Niệm Nhân trộm mà chạy về Thanh Khê phòng, ôm nàng khóc. Tiểu Thanh, ngươi không cần ném xuống ta. Ta không thể không có ngươi. Còn nhớ rõ 3 năm trước đây vượt đêm giao thừa sao. Ta và ngươi cùng đi xem pháo hoa, ta nói, đời này, chỉ có Tống Thanh Khê có thể làm lão bà của ta hài tử mẹ, ta nói. Chúng ta muốn bạch đầu giai lão, mặc kệ xuất hiện bao lớn vấn đề cùng nhấp nô, ta đều sẽ lôi kéo ngươi tay, săn bằng nó, sau đó vẫn luôn cùng ngươi đi đến nhân sinh cuối. Tiểu Thanh, ngươi không cần nửa đường liền đem ta ném, được không? Hồi ức nảy lên trong lòng, 3 năm trước đây, đó là bọn họ ở bên nhau năm thứ ba, Trương Niệm Nhân từ nơi khác đoàn phim cố ý chạy đến nàng đoàn phim tới xem nàng, khi đó bọn họ còn không có công khai, bởi vì từng người bận rộn, suốt 3 tháng không gặp mặt. Ngày đó buổi tối, hai người bọc đến kín mít, chạy đến điện ảnh thành trong một góc xem vượt năm lửa khói tiệc tối. Ngày đó, bọn họ cho nhau hứa hẹn cả đời, Trương Niệm Nhân cách khăn quàng cổ thân nàng. Nàng tưởng kéo xuống khăn quàng cổ, hắn không cho, sợ đông lạnh chứ nàng. Sau lại thật sự nhịn không được, cởi bỏ chính mình khăn quàng cổ đem hai người bọc lên, lúc này mới kéo xuống nàng cái kia, đem nàng đè ở trên tường hôn đã lâu. Vượt năm, Trương Niệm Nhân đem nàng đưa về khách sạn, chính mình lại suốt đêm ngồi máy bay đi trở về. Một cái ngốc tử, một đêm không ngủ, qua lại phi cơ lăn lộn, chỉ vì cùng nàng cùng nhau vượt năm, vì cùng nàng cộng độ kia mấy cái giờ. Thanh Khê lúc ấy lại đau lòng lại ngọt ngào, nàng nhìn pháo hoa hạ Trương Niệm Nhân, chỉ nghĩ cùng hắn vượt qua cả đời này, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Chính là, lúc trước liền đông lạnh đều không bỏ được đông lạnh nàng một chút người, vì cái gì, là có thể xoay người hướng nàng ngực cắm dao nhỏ đâu. Tống Thanh Khê lại nhịn không được, vùi đầu ở gối đầu ô ô nuốt nuốt mà khóc thành tiếng tới. Phần 372. Chương 372 lão công là cái cha bốn đoạn xá ly. Thấy Tống Thanh Khê khóc, Trương Niệm Nhân đau lòng mà cho nàng sát nước mắt, ngươi đừng khóc, ở cứ khóc đôi mắt không tốt. Ngươi khó chịu liền đánh ta đi, ta thực xin lỗi ngươi, ta thật là tên cặn bã. Hắn càng nói như vậy, Tống Thanh Khê càng đau lòng ủy khuất, khóc đến càng thêm khó có thể tự ức. Càng đáng sợ chính là, hắn như vậy ôm nàng, nàng phản ứng đầu tiên là, có phải hay không, cái này ôm ấp, không lâu trước đây còn lấy đồng dạng tư thế ôm một người khác. Tưởng tượng đến này, Tống Thanh Khê toàn thân lông tơ đều dựng lên, một phen đẩy hắn ra. Trương Niệm Nhân ngơ ngác mà ngã vào một bên, không biết làm sao. Tống Thanh Khê dùng sức lau nước mắt, thanh âm lạnh lùng, đừng chạm vào ta, ta ngại dơ. Trương Niệm Nhân cả khuôn mặt đều hôi xuống dưới, hơi há mồm, nếm thử rất nhiều lần, lúc này mới phát ra âm thanh, nói một câu, thực xin lỗi. Tống Thanh Khê khóc đến thở hổn hển, bên kia, nữ nhi cũng hoa hoa khóc lớn lên. Nàng đứng dậy muốn xuống giường, Trương Niệm Nhân vội vàng đè lại nàng, ngươi đừng nổi lên, ta tới. Nói, đem nữ nhi ôm lấy. Mới vừa sinh xong thời điểm đều là hắn bồi, hắn biết do nữ nhi nửa đêm sẽ đói đến khóc, rõ ràng Thanh Khê ban đêm muốn lên uy mãi, trước kia vẫn luôn là hắn mơ mơ màng màng mà bỏ dậy ôm nữ nhi, cấp Thanh Khê giảm bớt gánh nặng. Thanh Khê nhìn này quen thuộc cảnh tượng, trong lòng càng thêm chua xót, một bên cấp nữ nhi uy mãi, một bên nhịn không được nước mắt. Trương Niệm Nhân nhìn thê thê thảm thảm mẹ con, che trời lấp đất hối hận bao phủ hắn, nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng dao động. Hắn như thế nào liền dao động đâu? Ngày đó hắn vì cái gì liền xúc động? Trên đời khó mua thuốc hối hận, Trương Niệm Nhân vô cùng hối hận, nhưng lại hối hận cũng vô dụng. Thanh Khê khóc suốt một đêm, Trương Niệm Nhân một để sát vào nàng, nàng liền đuổi hắn đi, vài lần xuống dưới. Hắn liền xa xa ngồi ở trên sofa, nhìn Thanh Khê chôn ở trong chăn khóc. Ngày hôm sau, Tống phụ Tống mẫu nhìn đến nữ nhi hai mắt sưng đỏ, lại vô pháp chịu đựng, đem Trương Niệm Nhân đuổi đi ra ngoài, không được hắn tái xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Tống mẫu người sau trộm khóc lóc kể lể, nữ nhi gả đến Bắc Kinh, không có nửa điểm căn cơ, bị ủy khuất cũng chỉ có thể tiếp tục ở tại nhà chồng, nếu ở quê quán, bọn họ là có thể đem nữ nhi tiếp trở về. Nơi nào còn có thể làm Trương Niệm Nhân lại đi kích thích Thanh Khê. Ở cứ lại ngày ngày đêm đêm như vậy khóc, bị thương thân mình là cả đời sự a. Tống phụ tuy rằng không nói chuyện, trong lòng lại giống nhau chua xót. Bọn họ có thể ngăn đón Trương Niệm Nhân không đi quấy rầy Thanh Khê, lại không thể đem hắn đuổi ra đi, đơn giản là nhà này là vợ chồng hai người cùng sở hữu, không phải bọn họ Tống gia. Buổi sáng thời điểm, trợ lý tới xem Thanh Khê. Nàng tốt nghiệp sau vẫn luôn không có ký hợp đồng công ty quản lý, cũng không có người đại diện. Sau lại cùng Trương Niệm Nhân cùng nhau phấn đấu chậm rãi có một chút nhũ danh khí, tuy rằng có công ty quản lý truyền đạt cành ô liu, nhưng là nàng thói quen tự do tự tại, liền vẫn luôn không ký hợp đồng, mà là chính mình mướn một trợ lý, giúp nàng xử lý việc vặt vãnh. Trợ lý họ Tôn, là cái cao lớn nữ hán tử, cái gì sống nàng đều có thể phụ một chút, phi thường có khả năng. Thanh Khê ngày thường kêu nàng Tiểu Tôn. Tiểu Tôn vào cửa thấy Thanh Khê hai mắt sưng mù, thập phần tiểu tụy, lập tức minh bạch nàng trạng thái, không dám nói thêm cái gì, lại là giúp nàng đắp mặt, lại là giúp nàng hống bảo bảo, yên lặng mà đem sống đều đoạt. Chỉ còn lại có hai người thời điểm, nàng thật cẩn thận hỏi Thanh Khê, tỷ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Tính toán? Thanh Khê nhìn ngây thơ mờ mịt, mút ngón tay đầu nữ nhi, phản ứng đầu tiên đó là, ly hôn. Không thể tùy tùy tiện tiện liền ly hôn, ngươi phải nghĩ kỹ a. Mấy ngày nay bồi nàng thương tâm rớt nước mắt, đối nàng đau lòng không thôi mụ mụ lại cái thứ nhất không tán đồng ly hôn. Thanh Khê hai mắt như giếng cổ giống nhau, đặc biệt bình tĩnh, ta nghĩ kỹ, hắn đều ở bên ngoài có người, ta không ly hôn còn làm gì. Tống Mậu nói, hắn không phải nói sao, chỉ là xa giao, chỉ cần hắn bảo đảm về sau không hề phạm câu nói kế tiếp, ở nữ nhi thẳng tắp trong ánh mắt, Tống Mậu rốt cuộc nói không được nữa. Mẹ, Thanh Khê nói âm run rẩy, mang theo khóc nức nở, có khác biệt sao? Làm đều làm. Tống Mẫu lại nói, này thuyết minh hắn tâm vẫn là hướng về trong nhà, còn có thể sửa hảo. Người tuổi nhẹ không biết, ly hôn không phải hé miệng sự tình, ly hôn, hài tử làm sao bây giờ? Người muốn hay không? Đương nhiên muốn. Hài tử vừa mới sinh ra, sao có thể rời đi thân sinh mẫu thân? Người mới hơn 20, ly hôn mang theo hài tử, lại tìm một cái, rất có thể so Trương Niệm Nhân còn muốn kém. Ngươi nhìn xem những cái đó ly hôn nữ nhân, ưu tú nam nhân đều sẽ dẫn đầu hôn, chỉ có bản thân có vấn đề tìm không thấy đối tượng, hoặc là chính mình cũng ly hôn mang theo hài tử, mới có thể tìm ly hôn nữ nhân. Đến lúc đó, ngươi làm theo muốn chịu đựng một cái không tốt nam nhân, thậm chí còn phải cho người làm mẹ kế, kia còn không bằng cùng Trương Niệm Nhân quá, ít nhất hắn đối với ngươi hảo, lại là ở chung lâu như vậy hiểu tận gốc dễ, không có khác tật xấu. Tống Phụ gật gật đầu. Mẹ ngươi lời nói khó nghe, nhưng đều là lời nói thật, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, mang theo như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào công tác nuôi sống chính mình đâu. Tống Thanh Khê đầy bụng không cam lòng, ta liền nhất định phải tái giá sao. Ta nơi nào kém, ta không có Trương Niệm Nhân liền không thể kiếm tiền sao. Tống Phụ nói, chúng ta không phải bức ngươi không được ngươi ly hôn, chỉ là cho ngươi kiến nghị. Ly hôn thật sự không phải lựa chọn tốt nhất, ngươi cảm thấy chính mình có thể kiếm tiền, có thể có tân sinh hoạt. Nhưng các ngươi này vòng, ngươi nhất rõ ràng, sinh hài tử nữ diễn viên, còn có thể nhận được nhiều ít diễn. Huống chi ngươi sinh dục trước cũng không nhiều nổi danh, làm người thê làm mẹ người, chẳng lẽ ngược lại càng nổi tiếng. Diễn viên đóng phim, ở đoàn phim ngẩn ngơ chính là mấy tháng, hài tử như vậy tiểu ngươi giao cho ai mang. Liên tính là quăng cho ta cùng mẹ ngươi, ngươi có thể bỏ được có thể yên tâm sao? Ở cứ đều phải chính mình nhìn hài tử người, về sau ngươi bỏ được đi ra ngoài mấy tháng hài tử quăng cho ta nhóm sao. Lục tục đến thăm nàng bằng hữu cũng có người nói như vậy, đại học bạn cùng phòng khuyên nàng, ngươi à, vẫn là nhớ thương các ngươi tình yêu, nhưng tình yêu là thứ gì? Hiện tại có người hiếm lạ sao? Đặc biệt chúng ta cái này trong giới, tình yêu, tiền, danh mới là quan trọng nhất. Trương Niệm Nhân vốn dĩ liền đối với ngươi hảo, hiện tại càng thêm áy náy. Ngươi nhân cơ hội này đem hắn bắt lấy, làm hắn về sau ngoan ngoan phục tùng, ngươi nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu, ly hôn làm gì? Lại đi thân cận tìm lão công. Cùng cái người mù sờ thưởng giống nhau, lại sờ một cái cha nam trở về. Một cái bằng hữu nói, ngươi đã có dũng khí ly hôn, còn không có dũng khí cùng hắn chấp vá qua. Trong giới bằng mặt không bằng lòng ai lo phận ấy phu thê còn thiếu sao. Trước biệt ly, ai lo phận ấy, vạn nhất thật tìm được chân ái. Lại ly cũng không muộn a. Hắn cái này đại đạo diễn mang hồng bao nhiêu người, ngươi lại cho hắn đương lão bà lại cho hắn sinh nữ nhi, như thế nào cũng đến giúp ngươi đi. Ít nhất cũng đến tái nhậm chức sự nghiệp ổn định lại nói. Một cái khác đại học đồng học nói, ngươi là nói chuyện một hồi mối tình đầu trực tiếp kết hôn, cho nên còn thiên chân, ngươi nhìn xem ta liền minh bạch, trên đời này đừng nói toàn tâm toàn ý ái ngươi nam nhân, đối với ngươi hảo bao dung ngươi nam nhân đều khó tìm. Ta cái kia mối tình đầu, chụp một bộ web giả mạ phát hỏa, trực tiếp công khai nói độc thân, liền chia tay đều không có. Lúc trước nói cái gì ái ngươi nhất sinh nhất thế, cuối cùng liền cái chia tay cũng không dám giáp mặt nói. Đệ nhị nhậm, cái gì đều thích hợp, tính cách tương hợp, sự nghiệp tương đương, cảm tình cũng hảo, ta cho rằng chúng ta có thể vẫn luôn đi xuống đi, ha ha, mẹ bảo nam. Mẹ nó nói giới giải trí nữ nhân là lơi hong bướm, hắn liền thật sự hoài nghi ta. Giới giải trí nam nhân còn không sạch sẽ đâu, như thế nào không nghi ngờ chính mình nhi tử. Đệ tam nhậm, gần nhất một cái, một tháng trước cũng tuổi, hai người muốn trường kỳ sinh hoạt ở bên nhau, có thể vẫn luôn bao dung đối phương, quá khó khăn. Tất cả mọi người làm nàng suy nghĩ kỹ rồi mới làm, bởi vì chưa lập gia đình độc thân có tài có mạo đều dễ dàng tìm không thấy một cái cộng độ cả đời đối tượng, huống chi ly dị mang hải tử nữ nhân. Ly hôn thực dễ dàng, ly hôn sau muốn đối mặt khó khăn mới là vấn đề lớn nhất. Thanh Khê đột nhiên vô cùng nản lòng. Ban đêm ngủ không được thời điểm, nàng tỉ mỉ tính toán một chút chính mình trước mặt tình cảnh. Ly hôn, nàng hôn trước danh khí liền không xong, hôn sau có thể tiếp diễn liền càng thiếu. Kinh tế thu vào tất nhiên không ổn định. Hơn nữa, nàng còn muốn mang hài tử. Nữ nhi còn không có trăng tròn, ít nhất nửa năm đến một năm nội đều phải uống mãi. Nàng một bên muốn uy mãi một bên muốn tìm công tác. Mà cha mẹ bên kia, bọn họ đều còn không có về hưu. Nếu là nàng ích kỷ mà làm cha mẹ về hưu cho nàng đến trời xa đất lạ đoàn phim mang hài tử, mụ mụ khẳng định quá đến khó chịu, nàng đã cho bọn hắn mang đi nhiều như vậy nhọc lòng sự, còn như vậy làm liền quá bất hiếu. Cho nên, một khi ly hôn, sự nghiệp tiền đồ chưa biết, hài tử không ai mang, tương lai phi thường khó có thể bảo đảm. Không ly hôn, giống bạn cùng phòng nói, coi như là cái đi chung sinh hoạt, không yêu hắn, chỉ đem hắn coi như là hài tử phụ thân. Trương Niệm Nhân năng lực không tồi, hiện tại sự nghiệp cũng chỗ cùng thượng sườn núi, nàng có thể trước dưỡng hài tử, sau đó nương Trương gia nhân mạch, chậm rãi trở lại giới giải trí. Như vậy nhật tử tựa hồ ngược lại sẽ càng tốt, chỉ cần nàng không yêu Trương Niệm Nhân. Tống Thanh Khê áp xuống sở hữu đau lòng, thoát ly ra tới một cái phi thường bình tĩnh chính mình, lý tính phân tích sau, cảm thấy có lẽ không nên ly hôn. Tự hỏi sau ngày hôm sau, phi thường khó được. Nàng đối Trương Niệm Nhân có tốt sắc mặt. Trương Niệm Nhân cao hứng hỏng rồi, cả ngày mạc danh mà kích động, nhìn nàng khi hai mắt phảng phất ở lóe hưng phấn quan mang, toàn bộ da bầu không khí đều nháy mắt nhẹ nhàng vui sướng lên. Tống Thanh Khê lúc này mới phát hiện, nguyên lai, nhà này bầu không khí đều là nàng thái độ mang đến. Chính là, tất cả mọi người ở tùng một hơi, đều ở mọi cách đối nàng hảo, nàng lại một chút đều cao hứng không đứng dậy. Nàng cười là giả, trên mặt đang cười, trong lòng không hề dao động, nàng nhìn Trương Niệm Nhân tiến đến bên người nàng, trong lòng không có ngày xưa ngọt ngào, chỉ có phản xạ tính thoát đi xúc động. Nàng cảm thấy bên ngoài cái này sẽ cười sẽ động người chỉ là cái xác không hồn, giống như linh hồn của chính mình thoát ly thể xác. Nàng vẫn luôn ở nhẫn mại, nói cho chính mình, không ly hôn, này hết thể về sau đều phải thói quen. Đương đêm tối buông xuống, Trương Niệm Nhân nằm đến trên giường, ôm chặt lấy nàng thời điểm, Tống Thanh Khê đáy lòng kia phân bị áp chế thống khổ đột nhiên bùng nổ. Nàng cơ hồ là điều kiện phóng ra, một phen đẩy hắn ra. Trương Niệm Nhân sửng sốt, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Thanh, làm sao vậy? Tống Thanh Khê nhào vào mép giường, thật mạnh thở hổn hển mấy hơi thở, đối mặt lại muốn thò qua tới Trương Niệm Nhân, duỗi tay ngăn cản. Đừng tới đây. Ngươi ly ta xa một chút. Xa một chút. Xa một chút. Trương Niệm Nhân bị nàng cuồng loạn ngữ khí dọa đến, lại không dám tới gần, vội vàng xuống giường. Tống Thanh Khê dùng sức mà đấm giường, mang theo đầy ngập không cam lòng cùng thống khổ, phát tiết mà kêu to, à. Trương Niệm Nhân kêu nàng tên, nàng nắm lên gối đầu tạp hắn, Lan. Không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Ta chịu không nổi. Nói, lại lần nữa nước mắt rơi như mưa. Em bé bị đại động tinh đánh thức, hoa hoa khóc lớn lên. Nghe được động tĩnh Tống phụ Tống mẫu thậm chí Trương gia cha mẹ đều đuổi lại đây. Trương mẫu trước tiên bế lên cháu gái, một bên hống một bên ôm đi ra ngoài. Tống mẫu thấy thế, chạy nhanh ôm lấy trạng nếu điên khùng nữ nhi, không rõ ban ngày rõ ràng đã bình tĩnh người, buổi tối như thế nào đột nhiên lại như vậy, nàng trừng mắt Trương Niệm Nhân, ngươi lại làm cái gì? Trương Niệm Nhân vạn phần oan uổng, ta không có. Tống Thanh Khê dựa vào Tống mẫu trong lòng ngực, bắt lấy nàng ống tay háo gào khóc, mẹ. Ta chịu không nổi, chỉ cần hắn một tới gần ta ta liền nghĩ đến những cái đó ảnh chụp, nghĩ đến những cái đó video, ta vô pháp cùng hắn qua. Ta thật sự chịu không nổi. Trương Niệm Nhân sợ nhất chính là Tống Thanh Khê cùng hắn ly hôn, vừa nghe, vội vàng bảo đảm, ngươi không thích ta tới gần ta, ta về sau nhất định ly ngươi rất xa, Tiểu Thanh, ngươi đừng không cần ta. Ta thật sự ái ngươi, ta không thể không có ngươi. Tống Thanh Khê tùy tay nắm lên bên cạnh quần áo. Nữ nhi tá lót, thậm chí ly nước. Chỉ cần có thể bắt được đồ vật đều lung tung mà hướng Trương Niệm Nhân trên người tạp, người yêu ta ngươi vì cái gì muốn phản bội ta. Ngươi làm thời điểm có hay không nghĩ tới ta. vì cái gì là ngươi đã làm sai chuyện, cuối cùng trừng phạt lại là ta. Ngươi vì cái gì không chết đi a? Trương Niệm Nhân chống đỡ mặt nhậm nàng tạm, chính là cắn chết không chịu ly hôn. Trương Mẫu đem hải tử giao cho Nguyệt Tẩu lại vào được, thấy hai người nháo đến lợi hại, khuyên bảo, Niệm Nhân lần này ăn lô nặng dài quá chi nhớ, Thanh Khê ngươi nếu không chức cùng hắn tách ra bình tĩnh, xem hắn biểu hiện lại nói mặt khác. Hiện tại các ngươi đều xúc động, làm hạ quyết định đều là không lý trí. Tống Thanh Khê lắc đầu, không cần, ta rất bình tĩnh, Trương Niệm Nhân, ly, hôn. Nàng nói được gần từng chữ một, dùng hết sở hữu sức lực. Trương Niệm Nhân lắc đầu, không, Thanh Khê ngươi hiện tại quá thương tâm, ngươi chỉ là nhất thời xúc động, ngươi cho ta một cái tạm lưu xem xét cơ hội, ta thật sự sẽ hối cải để làm người mới. Chúng ta rõ ràng vẫn là yêu nhau, vì cái gì nhất định phải ly hôn đâu. Tống Thanh Khê hung hăng phát tiết một hồi, toàn thân phảng phất bị chịu hết sức lực, nàng dựa vào Tống Mâu trên người, nhìn đối diện Trương Niệm Nhân, chính là còn ái, ta mới không thể chịu đựng được. Ta vừa nhìn thấy ngươi liền nhớ tới nữ nhân kia, vừa nhìn thấy ngươi liền nghĩ đến ngươi phản bội. Ngươi tới gần ta, ta phảng phất có thể ngửi được nữ nhân kia nước hoa vị, ngươi ôm ta, ta liền tưởng, có phải hay không mấy ngày nay, ngươi cũng như vậy ôm nữ nhân kia. Ta cho ngươi cơ hội, ai cho ta một cái thông khoái. Còn như vậy đi xuống, không phải ta chịu không nổi một đao thứ đã chết ngươi, chính là ta chính mình đem chính mình bức điên rồi. Trương Niệm Nhân vô pháp tiếp thu như vậy kết quả, rõ ràng ban ngày nàng đã mềm hóa, vì cái gì đột nhiên căn chết muốn ly hôn. Hắn quỳ gối mép giường nhìn nàng, cầu nàng lại cấp một cái cơ hội. Tống Thanh Khê nhìn hắn nhất biến biến mà cầu xin, nhất biến biến mà sám hối, cái loại này không chỗ phát tiết thống khổ lại lần nữa tràn đầy toàn thân, nàng một phen đem hắn đẩy đến trên mặt đất, nhào vào trên giường trái lại cầu hắn, Trương Niệm Nhân, ta cầu ngươi, ta cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Ta thật sự muốn điên rồi. Nếu ngươi yêu ta, vì cái gì là có thể đem ta lâm vào như vậy hoàn cảnh, ngươi vì cái gì như vậy tàn nhẫn a? Ngươi nếu làm, vì cái gì muốn cho ta biết? Ngươi giấu ta cả đời a? Ngươi giấu ta cả đời đừng làm cho ta biết a. Ngươi muốn nữ nhân, ngươi vì cái gì bất hòa ta chia tay ly hôn đi tìm nữ nhân? Nhất nhật phu thê bách nhật ân, Trương Niệm Nhân, ngươi vì cái gì cố tình muốn như vậy đối ta? Ta là thiếu ngươi vẫn là mệnh ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cái gì? Tống phụ nhìn đến như vậy hỏng mất nữ nhi rốt cuộc nhịn không nổi, hắn một phen đẩy ra ngồi yên trên mặt đất Trương Niệm Nhân, ôm lấy nữ nhi, ly hôn. Ta chính mình nữ nhi ngoại tôn nữ, ta dưỡng các nàng cả đời. Phần 373. Chương 373 lão công là cái cha năm đoạn xá ly. Tống mẫu bụng mặt khóc, nàng khuyên giải không khuyên phân là vì nữ nhi hảo. Nàng cả đời này, xem qua quá nhiều ly dị nữ nhân bất hạnh. Nhưng nhìn như vậy thống khổ nữ nhi, nàng cũng nói không nên lời hợp lại càng tốt nói, tựa như trượng phu nói, cùng lắm thì bọn họ dưỡng nữ nhi ngoại tôn nữ cả đời. Trương Niệm Nhân mở to hai mắt nhìn, nhìn nhạc phụ nhạc mẫu, bà, mẹ. Tống phụ tống mẫu quay đầu đi không để ý tới. Trương Niệm Nhân cầu cứu mà nhìn về phía phụ mẫu của chính mình. Trương phụ khẩu vụng lại cảm thấy chính mình là đối lý phương, không biết như thế nào mở miệng. Trương mẫu nhìn hỏng mất con dâu, nói cái gì đều nói không nên lời, nhà ai hải tử không phải bảo, nàng cũng vô pháp ở Thanh Khê dáng vẻ này thời điểm đi nói cái gì a? Trương Niệm Nhân toàn bộ mặt đều hôi xuống dưới. Bởi vì trận này hỏng mất, Thanh Khê suốt thoát lực một ngày, cái kia buổi tối, không biết là hậu sản kích thích tố ảnh hưởng vẫn là mấy ngày này tích góp quá nhiều cảm xúc. Nàng tựa hồ đem sở hữu sức lực đều phát tiết ra tới. Mà bởi vì cảm xúc quá mức không tốt, nàng sữa cũng biến thiếu. Nhìn nói đến hoa hoa khóc nữ nhi, Thanh Khê chua xót không thôi, lại rước lấy một hồi nước mắt. Nàng chưa bao giờ từng có kiên định, nàng muốn ly hôn. Chẳng sợ ăn cỏ ăn trấu, chỉ cần quá đến trong lòng thoải mái, tổng so như bây giờ làm người nổi điên nhật tự hào. Nữ nhi còn nhỏ, làm nàng đã không có phụ thân là bọn họ này đối cha mẹ làm không tốt. Nhưng là, tương lai nếu Trương Niệm Nhân có thể làm tốt một cái phụ thân, nàng sẽ không ngăn trở, nếu không thể, nàng sẽ hảo hảo dưỡng dục hài tử, đền bù nàng thiếu hụt sở hữu ái. Ba ba đã kiên định mà duy trì nàng, chỉ cần nàng cảm thấy hạnh phúc, ly hôn hắn cũng duy trì. Xem qua nữ nhi làm cho bọn họ mặt hỏng mất, hắn không dám tưởng tượng nếu bọn họ rời đi, nữ nhi có thể hay không thật sự một ngày ngày như vậy áp lực đi xuống, cuối cùng bị trầm cảm chứng thậm chí thật sự điên rồi. Mụ mụ tuy rằng không bao giờ ngăn cản, nhưng mỗi ngày đều tâm sự nặng nề, nàng là nữ nhân, càng minh bạch nữ nhân ở cái này xã hội gian nan, nàng lo lắng tương lai nữ nhi tình cảnh, cũng nghĩ đến ngoại tôn nữ tương lai nên làm cái gì bây giờ, hai người ly hôn, tài sản phân phối, phụng dưỡng phí lại như thế nào tính. Hôn nhân, kết hợp thời điểm chỉ cần dựa vào hai viên yêu nhau tâm, một ngày kia tách ra, lại là liên hệ hai cái gia đình, hai người tài sản, một cái tân sinh mệnh thậm chí tương lai dây dưa, ly hôn ly đến cuối cùng, thường thường là đầy đất lông gà. Trợ lý tiểu tôn thấy nàng kiên quyết ly hôn, lúc này mới dám nói ra ý nghĩ trong lòng, tỷ, ta cảm thấy quyết định của ngươi không có sai, Trương Đạo phạm phải chính là nguyên tắc tính sai lầm, cảm tình không thể có phản bội, chỉ cần là nữ nhân đều vô pháp tha thứ. Ngươi yên tâm, chờ ngươi thân thể khôi phục, chúng ta cùng nhau nỗ lực, ngươi có nhan giá trị có kỹ thuật diễn, nhất định sẽ hỏa. Thanh Khê khóc lóc cười, rốt cuộc, nàng nghe được một cái duy trì thanh âm. Tiểu tôn còn cho nàng xem trên mạng những cái đó thiện ý nhắn lại, vui lùa nói, tình trường thất ý sự nghiệp chàng đắc ý, tỷ, ngươi hiện tại fans là tiền sản gấp 10 lần. Chỉ cần củng cố cái này nhiệt độ, ngươi còn có thể càng hỏa. Thanh Khê nhìn những cái đó nhắn lại, đích xác có rất nhiều thiện ý trên mạng thanh âm cùng bên người hoàn toàn tương phản, cơ hồ tất cả mọi người đang nói, Tống Thanh Khê lớn lên như vậy xinh đẹp, kỹ thuật diễn lại so với kia chút lưu lượng hảo không ngừng một cấp bậc, hà tất treo ở Trương Niệm Nhân này cây cây lệch tán thượng. Đều khuyên nàng ly hôn đá cha nam, nên đón tân sinh hoạt. Này đó bình luận, Thanh Khê cũng liền nhìn xem. Rất nhiều vong hữu đồng dạng không thể minh bạch các nàng này đó bị kẻ phản bội tâm cảnh, có thể nhẹ nhàng nói ra đá cha nam nói, lại trao phúng phía trước những cái đó lựa chọn tha thứ thê tử. Những người này nguyên tắc tính rất mạnh, nhưng vĩnh viễn thể hội không đến các nàng lúc ấy lập tức thống khổ. Nhiều năm cảm tình, vứt bỏ tựa như chém rất chính mình một cái cánh tay. Ở cha mẹ bằng hữu trong mắt, nàng ly hôn quyết định làm được gian nan là bởi vì cân nhắc lợi hại, cuối cùng lựa chọn tệ. Nhưng thực tế không phải, nàng quyết định này làm được như vậy gian nan, là bởi vì nàng lựa chọn ly hôn, chính là chặt đứt nàng trả giá hết thể tới 6 năm tình yêu, không có lợi và hại, nàng không tha, vẫn luôn là nàng chú định rách nát tình yêu. Chỉ sợ Trương Niệm Nhân đều không thể biết, nàng như vậy thống khổ, cuối cùng như cũ ly hôn, là bởi vì nàng yêu hắn, quá yêu, không hề giữ lại mà ái, cho nên chỉ có thể đi đến này một bước. Nhà mẹ đẻ cha mẹ đều nhả ra, nhưng là Trương gia không có. Trương phụ Trương mẫu thái độ là có thể khuyên giải liền khuyên giải, nhưng cũng không ngăn cản Thanh Khê. Tựa như Trương mẫu lúc trước đối Thanh Khê nói, nàng làm cái gì quyết định, nàng đều đứng ở nàng bên này, sẽ không ngăn trở. Mà Trương Niệm Nhân, hắn thái độ kiên quyết, không đồng ý ly hôn, tuyệt đối không ký tên. Nhưng là Thanh Khê ngày đó đại hỏng mất sợ hãi đại gia, Trương Niệm Nhân cũng sợ chính mình kích thích nàng, vài lần thổ lộ vô dụng sau. Hạng mục tổ lại ở thúc giục, liền rời đi ra đi đoàn phim. Trương phụ Trương mẫu cũng đi rồi, muốn làm các nàng một nhà ba người hảo hảo ở, để làm Thanh Khê tâm tình khôi phục. Trương Niệm Nhân đi rồi về sau, Thanh Khê đích xác chậm rãi bình tĩnh. Nhưng chỉ là tương đối hỏng mất mà nói, từ nay về sau mỗi một ngày, đối Thanh Khê tới nói đều là trong cuộc đời nhất gian nan thời gian. Mỗi một ngày mở mắt ra, nhìn đến mỗi một chỗ, bắt được mỗi một cái vật phẩm. Mặt trên tất cả đều là nàng cùng Trương Niệm Nhân ngọt ngào hồi ức. Cái này ra là bọn họ hôn trước thân thủ bố trí, là bọn họ ngọt ngào nhất tiểu gia, nhưng mà tới rồi hiện giờ, nay tịch tương đối so, tất cả đều thành một phen thanh đao tử, mỗi ngày ở nàng trong lòng lăng trì. Tiểu tôn hoàn toàn ở tại nhà nàng, không ngừng khuyên nàng, sợ nàng thật sự được trầm cảm hậu sản chứng. Chính là sinh sản sau thân thể đủ loại phản ứng, hơn nữa sữa càng ngày càng ít. Cảm xúc khó có thể thoải mái, Thanh Khê tâm tình chỉ có càng không song không có chuyển tốt thời điểm. Cứ như vậy, nữ nhi trăng tròn tới rồi, nữ nhi trăng tròn rượu vẫn là làm. Trương Niệm Nhân nguyên bản muốn mượn cơ hội này tiếp cận nàng, chính là Thanh Khê đầy người cự tuyệt, nữ nhi có thể thân cận, chính mình lại xa xa mà trốn tránh hắn. Trương Niệm Nhân bất đắc dĩ, đành phải lựa chọn chậm rãi đồ chi, không dám quá mức bức bách. Một hồi trăng tròn rượu nhưng thật ra cấp Trương Niệm Nhân tẩy trắng hơn phân nửa, ảnh chụp chảy ra đi, ạc marketing đều nói bọn họ phu thê cảm tình bất biến, náo nhiệt làm thiền kim trăng tròn rượu vân vân. Có rất nhiều vong hữu treo chọc Thanh Khê loại này Trung Quốc thức thế tử, nếu là đổi thành lựa chọn tha thứ thế tử, chỉ sợ muốn đả thương, càng thêm hậm hực. Thanh Khê mặc dù lựa chọn ly hôn, nhìn đến cái này tổng kết đến ra Trung Quốc thức thế tử, trong lòng cũng tất cả đều là chua xót. Ra ở cữ, Thanh Khê chính thức ký giấy thỏa thuận ly hôn, cũng đem nó gửi cho sớm bỏ chạy đi đoàn phim Trương Niệm Nhân. Sau đó nàng tìm người môi giới, một lần nữa thuê một bộ phòng ở, cùng cha mẹ nữ nhi dọn đi ra ngoài. Cái kia phòng ở, nàng thật sự là trụ không nổi nữa. Trương Niệm Nhân lâu lâu sẽ hồi một chuyến ra, một hồi ra thấy lao bà hài tử đều không thấy, hoảng đến không được, lập tức đánh Thanh Khê điện thoại. Thanh Khê lại không có dấu dếm, thậm chí nói cho hắn địa chỉ, phương tiện hắn tới xem hài tử. Nhưng là muốn trụ hạ, lại là tuyệt đối không được, cùng ngày đảm đương thiên đi. Ở hắn cùng nữ nhi hô động thời điểm, nàng đều xa xa tránh đi, không thấy hắn một mặt. Trong nhà càng không lưu lại hắn bất luận cái gì dấu vết. Trương Niệm Nhân càng ngày càng hoảng hốt, nhưng Thanh Khê tựa hồ quyết tâm, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, hắn duy nhất có thể kiên trì, chính là không ký tên. Tống Mẫu bồi Thanh Khê gần một năm, Thanh Khê dùng năm rồi tiền tiết kiệm, hơn nữa Trương gia cấp hải tử phụng dưỡng phí, một chút mà đem hải tử đưa tới một tuổi, cũng một chút bình phục ly hôn mang đến bị thương. Ít nhất, không bao giờ sẽ bởi vì hồi ức mà thương tâm rơi lệ, không bao giờ sẽ nhắc tới Trương Niệm Nhân liền trong lòng khó có thể bình phục. Hải tử một tuổi sau, Thanh Khê đem Tống Mẫu khuyên bảo đi rồi. Tống Mẫu không phải Bắc Kinh người, mỗi ngày bồi nàng ở tại Bắc Kinh tiểu khu, ai đều không quen biết, nhật tử quá đến phi thường đơn điệu nhàm chán. Nàng cảm thấy chính mình đã cho cha mẹ mang đến quá nhiều nhọc lòng sự, không nên lại làm cho bọn họ vất vả, vì thế khuyên nàng về nhà chiếu cố Tống Phụ đi. Trợ lý Tiểu Tôn nguyên bản cũng sớm nên làm nàng khác mưu xuất xứ, nhưng là Tiểu Tôn chính mình không đồng ý, cầm cơ bản tiền lương mỗi ngày bồi nàng, cơ hồ là đương các nàng ra nửa cái bảo mẫu. Trong lúc cũng có mặt khác bằng hữu lại đây, tuy rằng lúc trước bọn họ khuyên nàng không cần ly hôn, chính là thấy nàng tâm ý đã quyết, lại quá đến như vậy thống khổ, liền cũng không hề nhiều lời, có rảnh liền tới bồi nàng, hoặc là mang nàng đi ra ngoài, miễn cho nàng một người mang theo cảm xúc vô pháp giảm bớt. Đúng là này đó ấm áp cảm tình, Tống Thanh Khê không có hoàn toàn hỏng mất, nàng nỗ lực đối kháng trong thân thể sở hữu mặt trái cảm xúc, nỗ lực một lần nữa bắt đầu chính mình sinh hoạt. Tống Mẫu rời đi trước, cùng Trương gia cùng nhau làm nữ nhi một tuổi yến, một tuổi nữ nhi, Trương phụ cấp đặt tên Trương Du Duyệt, hy vọng cái này chú định sinh ra liền gặp phải cha mẹ ly dị cháu gái, về sau nhân sinh không còn có nhấp nô, thản nhiên vui sướng. Nhũ danh là Thanh Khê lấy, Têu Tân Tân, nàng hy vọng tương lai hết thể đều có thể một lần nữa bắt đầu. Trương Niệm Nhân nhìn nữ nhi, tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận, đã từng, hắn cùng Thanh Khê nói tốt, về sau nữ nhi đại danh kêu Trương Niệm Khê, đã bao hàm bọn họ phu thê tên, lại biểu đạt hắn ái, nhũ danh kêu Tiểu Ái, hy vọng cái này ra, hy vọng nữ nhi tương lai nhân sinh đều tràn ngập tình yêu. Nhưng mà, này hết thể hiện giờ tất cả đều bị chính hắn thân thủ hủy hoại, liền hắn cha mẹ đều không hề duy trì hắn. Trương phụ Trương mẫu nhìn như vậy nhi tử nơi nào sẽ thật sự không đau lòng. Chính là Thanh Khê quá liệt, chú định vô pháp lại đi đến cùng nhau hai người, bọn họ làm phụ mẫu làm ra ra nãi nãi, chỉ hy vọng hai đứa nhỏ từng người mạnh khỏe, cháu gái tương lai sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Thanh Khê không phải cái không nói đạo lý người, nàng đối cha mẹ chồng thái độ vẫn luôn đều thực hảo, cũng trước sau như một mà tôn kính bọn họ, cho nên Trương gia cha mẹ không bao giờ khuyên giải. Thậm chí khuyên bảo Trương Niệm Nhân, từ bỏ đi, ái Thanh Khê liền phóng nàng tự do, lại kéo cũng vãn hồi không được cái gì. Chính là Trương Niệm Nhân như cũ không chịu, hắn biết chính mình vô pháp vãn hồi rồi, chính là làm không được buông tay, quá thống khổ, hắn không bỏ xuống được. Cứ như vậy, nay đoạn đã tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân lại kéo một năm, đảo mắt, Tân Tân 2 tuổi. Hậu sản 2 năm, Tống Thanh Khê vẫn luôn không có khởi công. Năm thứ hai thời điểm thừa dịp hài tử lớn một chút, sở trường dư tiền khai hai nhà cửa hàng, mua một bộ phòng ở xem như đầu tư, không chỉ có tiền tiết kiệm không có, còn bối cho vay. Mà Trương Niệm Nhân, hắn điện ảnh càng ngày càng hỏa, trước kia vẫn là danh tiếng hảo, hiện tại phòng bán vé cũng một lần so một lần hòa bạo, đã thành mỗi người quen thuộc danh đạo. Chứ bỏ chán ghét xuất quỹ việc người, càng nhiều người truy phùng hắn, tin tưởng hắn điện ảnh tác phẩm. Trương Niệm Nhân thành công bước lên đến đương kim sản phẩm trong nước điện ảnh danh tiếng phòng bán vé song bảo đảm đạo diễn hàng ngũ. Tân Tân nhị một tuổi sinh nhật, Trương Niệm Nhân lại đây cùng nhau qua, ngày hôm sau, Tống Thanh Khê lại lần nữa cùng hắn nói ly hôn công việc. Trương Niệm Nhân hỏi, Phi Ly không thể. Thanh Khê không nói lời nào. Trương Niệm Nhân xem nàng túi đầu, liền cũng không nhìn hắn cái nào, cười khổ, ta thật hối hận, ngày đó vì cái gì sẽ đi vào. Thanh Khê đánh gậy hắn, ngươi không cần cùng ta nói này đó, ta không muốn nghe. Nàng không nghĩ lại nhớ đến cái kia video, không nghĩ lại kéo ra chính mình vết sẹo. Trương Niệm Nhân đột nhiên im miệng. Hắn kiên trì 2 năm, rốt cuộc minh bạch một sự kiện, Thanh Khê là yêu hắn, nhưng nguyên nhân chính là vì cái này ái, làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp giải hòa. Hảo! Ly hôn! Ta! Ký tên hắn gần từng chữ một mà nói, nói xong, đôi tay bưng kín mặt. Thanh Khê rốt cuộc nghe được muốn đáp án, kia một khắc, toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng, đồng thời, cũng dâng lên vô biên hoang vắng. Nàng yên lặng đi ra ngoài. Trương Niệm Nhân cảm nhận được nàng rời đi, khe hở ngón tay gian chậm rãi ướt át. Trở về khi, hắn cuối cùng đi gặp nữ nhi chỉ vào hắn đôi mắt nói, bà khóc. Trương Niệm Nhân chớp mắt lại tưởng rơi lệ, hắn chưa bao giờ như thế rõ ràng mà ý thức được, chính mình phạm phải chính là cái dạng gì sai, bị chính mình thân thủ hủy diệt, là cỡ nào chân quý đồ vật. Rốt cuộc ly hôn. Tống Thanh Khê bắt được ly hôn chứng ngày đó, một người ngồi ở trong phòng lại khóc lớn một hồi. Hai tử về nàng, Trương Niệm Nhân mỗi tuần có thể ít nhất thăm một lần, yêu cầu trước tiên cùng nàng liên hệ. Phu thê tài sản một nửa phân, nhưng là Thanh Khê không có lấy cuối cùng 2 năm Trương Niệm Nhân phát đạt sau kiếm những cái đó tiền. Hai tử phụng dưỡng phí định kỳ từ Trương Niệm Nhân đánh tới chỉ định trong thẻ, kết hôn hôn phòng cấp Thanh Khê, Trương Niệm Nhân dọn đi. Các bằng hưu nói Thanh Khê ngốc, từ bỏ những cái đó đâu chỉ là mấy trăm vạn A. Thanh Khê lại không hối hận, 2 năm trước bắt đầu. Trương Niệm Nhân liền không phải trượng phu của nàng, hắn là tốt là xấu nàng đều không quan tâm, cũng sẽ không tham hắn cái gì tiện nghi. Ly hôn sau 1 tháng, 2 người đã ly hôn tin tức đã bị cho hấp thụ ánh sáng. Trong nháy mắt, năm đó xuất quỹ môn lại về tới hot xệ ấp. Đôi vợ chồng này ở riêng, trong vòng người đều biết, chỉ là giống nhau trong vòng người sẽ không vô duyên vô cớ đi tin nóng, vẫn là bạo một cái đạo diễn liêu, không cần thiết. Nhưng mà lần này có người trước thọc ra tới, kia lung tung rối loạn tin tức đào một đào là có thể nhẹ nhàng đào đến rất nhiều. Lúc này, ngoại giới mới biết được, mấy năm nay, mỗi một lần có nam nhân xuất quỹ đều phải bị các vong hữu lôi ra tới lưu một lưu những cái đó tha thứ trượng phu xuất quỹ thê tử Tống Thanh Khê. Thế nhưng lúc trước cũng đã như vậy kịch liệt mà thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, ngược lại là xuất quỹ Trương Niệm Nhân không chịu ly. Vong hữu cảm giác sâu sắc oan uổng Tống Thanh Khê đồng thời, cũng cảm thấy Trương Niệm Nhân thật đúng là tiện thật sự. Mượn lần này phong ba quang, đã sớm không có tiếng tăm gì rời khỏi giới giải trí Tống Thanh Khê thế nhưng bị toàn vong khen ngợi. Một cái tao ngộ trượng phu xuất quỹ không thỏa hiệp độc lập nữ tính, một cái yên lặng mang hài tử không ra bán thảm nữ minh tinh, một cái mặc dù bị Trương Niệm Nhân phản bội, bị Trương Niệm Nhân kéo không ly hôn, như cũ không ra công kích chồng trước hảo tiền nhiệm. Lại đi xem nàng trước kia những cái đó diễn, mấy năm nay thâm chịu moi đổ lưu lượng độc hại vong hưu, đột nhiên phát hiện, đây là cái có kỹ thuật diễn có nhan giá trị hảo diễn viên A. Cỡ nào ưu tú một cái cô nương, ngạnh sinh sinh bị Trương Niệm Nhân hủy hoại. Mà Trương Niệm Nhân đâu, lại hôn đến hô mưa gọi gió. Các vong hưu tự giác đem Thanh Khê đại nhập đến ly dị nữ tính bi thảm hoàn cảnh, đối nàng tràn ngập vô hạn đồng tình, lại đối Trương Niệm Nhân mãnh liệt công kích. Cảm thấy hắn thật sự là quá ghê tởm. Tống Thanh Khê đã chậm rãi ổn định chính mình sinh hoạt, thậm chí bắt đầu suy xét không tiến vào giới giải trí, cứ như vậy khai cửa hàng, đầu tư mấy cái hạng mục, sau đó toàn tâm toàn ý dưỡng hài tử. Như thế nào đều không thể tưởng được, chính mình đột nhiên lại tiến vào công chúng tầm nhìn. Sau đó, lục tục bắt đầu có tiết mục tổ liên hệ nàng, muốn làm nàng thượng tiết mục. Tống Thanh Khê là cự tuyệt, như vậy tiết mục, khẳng định là hy vọng nàng đi đàm luận cùng Trương Niệm Nhân cảm tình thậm chí kia đoạn tình biến, chính là nàng không muốn, nàng không có dũng khí cũng không có hứng thú đi vạch trần chính mình vết sẹo tranh thủ người khác chú ý tiện đà kiếm tiền. Nhưng càng là như vậy, tựa hồ nàng khen ngợi càng nhiều, đặc biệt đương phóng viên phỏng vấn đến Trương Niệm Nhân, Trương Niệm Nhân thẳng thắn thành khẩn chính mình làm hạ sai sự, mặc dù có tâm thay đổi nhưng đã không còn kịp rồi. Chuyện này lại một lần bị xào đến càng cao nhiệt độ. Tiểu Tôn hỏi nàng, thì, ngươi thật sự tính toán lui vòng sao? Nhìn Tiểu Tôn, Tống Thanh Khê phi thường ngượng ngùng, trợ lý vẫn luôn bồi nàng vượt qua như vậy lớn lên một đoạn gian nan thời gian, nàng nếu thật sự lui vòng, tiểu tôn rời đi là tất nhiên. Tiểu tôn nghe được nàng ấy náy lại lắc đầu, ta không phải vì chính mình công tác, tỷ, ta là thật sự cảm thấy ngươi kỹ thuật diễn như vậy hảo, hơn nữa diễn kịch cũng là lý tưởng của ngươi, nếu liền như vậy từ bỏ, thật là quá đáng tiếc. Đúng vậy, phi thường đáng tiếc, chính là hài tử làm sao bây giờ đâu. Đóng phim lên ngày đêm điên đảo, hài tử thời gian dài giao cho bảo mẫu nàng không yên tâm. Tân Tân còn có một năm cũng nên thượng nhà trẻ, tỷ, ngươi thật sự muốn suy xét một chút chính mình sự nghiệp. Tiểu tôn khuyên bảo làm Thanh Khê do dự. Nàng nhiệt tình yêu thương diễn kịch, năm đó thi đại học, không màng cha mẹ phản đối nhất ý cô hành thi đậu học viện điện ảnh. Tốt nghiệp sau như vậy gian nan mà chằn trọc phim trường làm áo rồng vai phụ, chỉ vì có thể một ngày kia trở thành nữ chủ, về sau, thật sự liền như vậy từ bỏ sao. Bỏ qua một bên này đó lý tưởng linh tinh, nói thật, giới giải trí tiền nói tốt kiếm cũng hảo kiếm, so nàng vất vả khai cửa hàng khá hơn nhiều. Xem mấy ngày này tiết mục tổ khai ra giá cả, nàng từ trước chưa bao giờ thu được quá như vậy cao thủ lao đóng phim. Ở nàng do dự đương khẩu, lục tục lại có đoàn phim đưa tới kịch bản. Thanh Khê biết, đây đều là xem ở nàng trước mặt nhiệt độ, thậm chí xem ở Trương Niệm Nhân cái này nhiệt điểm thượng, chính là không thể không nói, nàng càng ngày càng tâm động. Cuối cùng làm nàng hạ quyết tâm chính là, có một lần, nàng hỏi nữ nhi, mụ mụ nếu đi ra ngoài công tác, không thể bồi Tân Tân, Tân Tân có thể hay không khổ sở. Tân Tân nói, sẽ không, mụ mụ yêu ta, ta ái mụ mụ. Thanh Khê hoài nghi nàng không có nghe hiểu, chính là nhuyễn manh nữ nhi thật sự quá chi kỷ, từ nhỏ đến lớn cũng chưa như thế nào lăn lộn nàng, nhìn như vậy nữ nhi, nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng hy vọng nữ nhi làm một cái vĩnh viễn đánh không suy sụp, vĩnh viễn có thể ở sau khi thất bại một lần nữa bắt đầu, theo đuổi tự mình nữ hài, kia nàng chính mình không nên liền làm gương tốt sao. Chỉ có chính mình đi qua con đường này, nàng tương lai mới có thể tự tin mà nói cho nữ nhi, mụ mụ làm được quá. Ngươi cũng có thể, này không khó. Thanh Khê tiếp một cái cổ trang cung đấu diễn vai phụ. Như vậy diễn yêu cầu đại lượng nữ diễn viên, chỉ cần diễn đến hảo, vai phụ cũng có thể xuất sắc. Hơn nữa vừa lúc đạo diễn là phim truyền hình dạ tình bảo đảm, này bộ diễn tiền đồ quang minh. Bên trong không ít vai phụ đều là cùng nàng giống nhau làm nhiều năm vai phụ không có tiếng tăm gì nhưng là kỹ thuật diễn xuất sắc. Vai phụ cũng có vai phụ chỗ tốt. Không cần mấy tháng đều vây ở đoàn phim không biết ngày đêm đóng phim, Thanh Khê xuất diễn không nhiều lắm, có thể thường xuyên về nhà xem hài tử. Tiếp diễn sau nàng biết, tương lai tất nhiên sẽ đối mặt một đám truy vấn nàng cùng Trương Niệm Nhân hôn nhân phóng viên thậm chí vong hữu, cho nên nàng ở nhiệt độ như cũ không giảm hot sẽ ập đề tài. Lần đầu tiên bắt đầu dùng rừng cày hơn 2 năm về bù, đã phát một cái đáp lại. Mỗi một cái hôn nhân bắt đầu đều kỳ vọng một cái bạch đầu dai láo kết cục, nhưng là thực bất hạnh. Ta hôn nhân cuối cùng lại là đi hướng chia lịa. Nhưng mà mặc kệ tao ngộ cái gì, nhân sinh còn muốn hướng phía trước xem. Hiện tại ta thực hảo, có vô tư che chở cha mẹ, có thiệt tình tương đái bạn tốt, có nhuyễn manh chi kỷ nữ nhi, ta thực thỏa mãn thực hạnh phúc, hy vọng, hài tử ba ba cũng có thể một lần nữa đạt được hạnh phúc. Cảm tạ đại gia quan tâm cùng duy trì, hy vọng cái này nho nhỏ ra sự như vậy qua đi, không cần bởi vì chúng ta một lần thất bại. Ảnh hưởng đại gia đối tình yêu tin tưởng. Vậy ngươi còn tin tưởng tình yêu sao? Nhìn đến Tống Thanh Khê đáp lại, vô số người muốn hỏi nàng vấn đề này. Xa cuối chân trời vong hữu, gần ngay trước mắt bằng hữu. Tin tưởng sao? Thanh Khê cười khổ, nàng tưởng tin tưởng, nhưng cũng không dám nữa tin. Đau triệt nội tâm tình yêu, một lần là đủ rồi. Thanh Khê đáp lại trình độ nhất định giảm bớt đối Trương Niệm Nhân công kích, bởi vì có chút người cảm thấy. Nếu chính chủ đều buông chúc phúc Trương Niệm Nhân, bọn họ lại có cái gì hả mắng? Nhưng là cũng có một bộ phận người, đối Thanh Khê càng có hảo cảm, đối Trương Niệm Nhân càng thêm chán ghét. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Niệm Nhân làm danh đạo không sợ ngoại giới thanh âm, mà Thanh Khê, thanh danh càng ngày càng tốt, danh khí cũng càng ngày càng cao. Nàng lại tiếp mấy bộ kịch bản không tồi vai phụ diễn. Cung đấu diễn bà ra, quả nhiên sáng lập dạ tính đệ nhất thành tích. Bên trong chỉ cần có lượng điểm nhân vật tất cả đều phát hỏa, không ít đều là năm đó đã từng hỏa quá hiện tại lại không có tiếng tăm gì lao diễn viên, lần này tất cả đều phiên phát hỏa một lần, chỉ cần là cái này đoàn phim ra tới, đều phải hấp dẫn đại lượng chú ý. Thanh Khê cũng nương này cổ đông phong lại lần nữa làm khách hot sẽ ấp, còn bởi vậy có chính mình fans hậu viên đoàn. Tiểu tôn vui vẻ hoa tay múa chân đạo, thật tốt quá, Tỷ, ngươi phát hỏa. Thật sự phát hỏa. Thanh Khê đi theo cười, cười đến Tiểu Tôn lập tức xem ngây người. Tỷ, ngươi cười rộ lên hảo mỹ, ta đã lâu không thấy được ngươi như vậy cười. Thanh Khê chậm rãi thu cười, sờ sờ chính mình mặt, có thể là lần đầu tiên như vậy đánh đáy lòng cảm thấy vui sướng đi. Nữ nhân quả nhiên yêu cầu chính mình sự nghiệp, yêu cầu theo đuổi lý tưởng của chính mình, loại này phấn đấu cảm giác làm nàng phảng phất lại về tới tốt nghiệp đại học thời điểm, khi đó, toàn thân giống như có sự không song kính, có vĩnh viễn đả kích không song tin tưởng. Kịch phát hỏa, tuyên truyền vẫn phải làm. Lúc trước đoàn phim tuyển nàng chính là nhìn chúng nàng nhiệt độ, tuyên truyền đương nhiên không có khả năng buông tha nàng. Vì thế Thanh Khê lại đi theo thượng vài cái tổng nghệ. Nàng chỉ là vai phụ, lại trước tiên ước định không đàm luận việc tư, nhưng thật ra không có quá nhiều vấn đề, trừ bỏ mệt một chút, hết thể thuận lợi. Thẳng đến trạm cuối cùng, bọn họ đi tham gia một truyền hình một trong nhà tổng nghệ, liền ở thu trước, Thanh Khê ở nhân viên công tác nghị luận chung biết được, Trương Niệm Nhân bọn họ đoàn phim cũng ở đài truyền hình, liền ở cách vách phát sóng thính tuyên truyền hắn tân điện ảnh. Thanh Khê còn nghĩ ngàn vạn đường gặp phải, bằng không đã chính mình không sảng khoái, còn sẽ bị người xem náo nhiệt thậm chí lên đầu đề. Nhưng là ngươi càng không nghĩ tới cái gì, càng ngày cái gì. Thanh Khê thật cẩn thận mà tránh đi hết thể khả năng, lại phòng không được Trương Niệm Nhân chủ động thò qua tới. Ở bọn họ thu thời điểm, Thanh Khê chính xuyên đồ thể dục cùng đồng đội cùng nhau chơi trò chơi. Một quay đầu, liền nhìn đến Trương Niệm Nhân chậm rãi vào phát sóng thính, đi tới đạo diễn bên người, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn nàng. Thanh Khê sửng sốt, phản ứng đầu tiên đó là tức giận khó làm, không rõ Trương Niệm Nhân đây là có ý tứ gì. Tới tới, Thanh Khê cẩn thận. Một phân thần, chỉ lo sinh khí, trò chơi thiết bị đại trùy tử liền thẳng tắp hướng tới nàng mặt tạp lại đây. Phần 374. Chương 374 lão công là cái cha sáu đoạn xá ly. Đồng đội Cảnh Kỳ liền ở bên hai, Thanh Khê mới vừa quay đầu muốn làm ra phản ứng, dư quang lại nhìn đến Trương Niệm Nhân muốn chạy tới. Nàng lại cấp lại giận, nay dừng lại đốn, rốt cuộc vô pháp tranh né, đành phải nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp thu va chạm, giây tiếp theo lại bị người dẫn chương trình mục lao sư phát gục trên mặt đất. Thanh Khê cả người quăng ngã ở trên đệm mềm, phía trên là nàng đồng đội, thở hổn hển mục lao sư, cái kia đại trùy tử liền như vậy xoa đầu của hắn chuyển qua. Tất cả mọi người vây quanh lại đây, Thanh Khê bị mục lao sư nâng đứng dậy, nhìn đến Trương Niệm Nhân còn có lý trí, ngừng ở đài biên không lại đây, lỏng một mồm to khí. Mục lao sư theo nàng tầm mắt, cũng thấy được Trương Niệm Nhân, tức khắc sắc mặt đổi đổi, lập tức nhìn về phía Thanh Khê. Làm tiết mục đều biết thỉnh khách quý kiêng kỵ, ly hôn phu thê, không đối phó đối thủ cạnh tranh, có cũ oán túc địch đều là không thể đặt ở cùng nhau, bọn họ tiết mục tổ thật cẩn thận. Này đối tiền phu thế là tình huống như thế nào? Thanh Khê nan kham không thôi, đôi mắt lập tức đỏ. Mục lao sư làm ra một bộ thập phần khoa trương đau lòng bộ dáng, quăng ngã đau không quăng ngã đau không. Đều là ta sai, là ta chiến lược sai lầm, ta vừa mới trộm hỏi đạo diễn cây búa lại đây thời gian có bao nhiêu trường, đạo diễn rõ ràng nói chúng ta có thời gian quá khứ. Sao lại có thể như vậy lừa gạt ta? Nói. Một bộ vén tay háo muốn tìm đạo diễn tính sổ bộ dáng. Đối phương đồng đội lập tức bắt được hắn, muốn hắn hảo hảo nói rõ ràng, cái gì kêu hỏi qua đạo diễn. Tức khắc, trong sân không khí lại sung sướng lên. Thanh Khê rốt cuộc không thấy quá dưới đài liếc mắt một cái, chuyên tâm hoàn thành chỉnh trang thu. Tiết mục thu sau, Thanh Khê tá trang thu thập đồ vật cùng Tiểu Tôn cùng nhau đi ra hậu trường. Tiểu Tôn ở hậu đài bên kia giống nhau thấy được Trương Niệm Nhân. Nàng là nhất rõ ràng hai người góc mắt. Cũng minh bạch Thanh Khê có thể thoát ly Trương Niệm Nhân bóng ma, đi bước một đi đến hôm nay cỡ nào không dễ dàng, đầy bụng đau lòng cùng phẫn nộ. Tiểu Tôn không dám cùng Thanh Khê đề chuyện này, nàng có thể cảm nhận được Thanh Khê cảm xúc dao động cùng khắc chế. Nhưng là, còn chưa đi đến cửa thang máy, hai người ở chỗ rẽ hẻo lánh chỗ, đụng phải rõ ràng chờ ở nơi đó Trương Niệm Nhân. Thanh Khê đen mặt, muốn coi như không nhìn thấy đi qua đi. Trương Niệm Nhân gọi lại nàng, ấp úng nửa ngày. Hỏi nàng, vừa rồi có hay không bị thương? Thanh Khê đột nhiên xoay người, giận trừng mắt hắn đè nặng thanh âm chất vấn, Trương Niệm Nhân, ngươi muốn làm gì? Trương Niệm Nhân nói, ta chính là nghe nói ngươi cũng ở, nghĩ đến nhìn xem ngươi, trong khoảng thời gian này bận quá, ta đã lâu không đi xem Tân Tân, cũng đã lâu chưa thấy được ngươi. Muốn nhìn Tân Tân ngươi đi xem a, chạy tới phát sóng thính làm gì? Ta và ngươi không có quan hệ. Không có Tân Tân, ta hận không thể cả đời không thấy ngươi. Trương Niệm Nhân hôi mặt, nhỏ giọng kêu nàng, Tiểu Thanh, không cần kêu ta. Thanh Khê bùng nổ, ngươi vì cái gì làm việc đều chỉ lo chính mình sảng, ngươi nghĩ tới ta sao? Trương Niệm Nhân, ta trước kia như thế nào không thấy ra tới, ngươi chính là cái rõ đầu rõ đuôi ích kỷ quỷ. Trương Niệm Nhân nhìn mãn nhãn chán ghét Thanh Khê nhỏ giọng giải thích, ta không. Ta vốn dĩ muốn đánh điện thoại cho ngươi. Không đả thông. Ta liền tưởng trộm đến xem các ngươi thu tình huống. Ta muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì có rảnh, ta đi xem tân tân. Tiểu Tôn túi đầu phiên di động, nhìn nhìn thịnh nộ chung Thanh Khê, tỷ, di động tắt máy. Thanh Khê lại không bởi vậy nguôi giận, ta có ngăn cản ngươi xem tân tân sao? Đánh không thông sẽ không trễ chút đánh sao? Đây đều là ngươi tùy hứng làm bậy lấy cớ mà thôi. Ngươi làm cái gì đều có lý do, đều không phải ngươi thiệt tình phạm sai, ngươi đều là vô tội. Trương Niệm Nhân biết, Thanh Khê không chỉ là đang nói chuyện này. Đi đi đi ăn lẩu đi. Đột nhiên một cái giọng nam cao cao từ chỗ rẽ chỗ truyền đến, Thanh Khê kinh hoàng. Trương Niệm Nhân thấy thế, cuối cùng nhìn thoáng qua Thanh Khê, chạy nhanh tránh đi. Thanh Khê nhìn hắn chạy đi bóng dáng, trong lòng đột nhiên rất là bi thương. Khi đó trộm yêu đương, hắn cũng là như thế này. Trương Niệm Nhân a Trương Niệm Nhân, ngươi vì cái gì còn muốn luôn mãi xuất hiện ở trước mặt ta, cấp lẫn nhau một cái thanh tĩnh không hảo sao. Mục lão sư. Tiểu Tôn nhìn đến chỗ rẽ lại đây người vội vàng chào hỏi. Thanh Khê xem qua đi, chỉ nhìn đến hắn một người, lập tức minh bạch vừa rồi hắn là cố ý lớn tiếng nhắc nhở bọn họ. Nghĩ đến thu khi ngoài ý muốn, tức khắc cảm thấy chính mình giống như bị hắn đều xem thấu, nan kham không thôi. Mục Dịch vừa thấy đến nàng biểu tình liền biết chính mình ngụy trang bị xem thấu, hắn tầm mắt đi xuống, nhìn đến chính mình trong tay di động, lập tức giơ lên hướng về phía Thanh Khê lắc lắc, Khê Khê, ta cùng Minh Giao các nàng hẹn cái lẩu, ngươi có đi hay không? Minh Giao cũng là tiết mục người chủ trì, cùng Mục Dịch là mọi người đều biết khuê mật. Thanh Khê nửa tin nửa ngờ, không biết hắn nói có phải hay không thật sự. Nhưng là Mục Dịch nhân phẩm nàng là tin tưởng. Mục Dịch tuổi trẻ khi ca hát xuất đạo, fans vô số, sau lại chuyển đi đóng phim điện ảnh làm diễn viên, lại cầm ảnh đế, bởi vì tuổi rất nhỏ liền xuất đạo, đương ảnh đế cũng mới 40 không đến, vài lần tiệc tối khách mời chủ trì hắn trong lúc vô ý lại yêu chủ trì công tác, chạy tới làm mấy đương tiết mục, có thành công, có thất bại, cuối cùng thành tiểu quốc nội lửa lớn này đương tổng nghệ, còn mang theo tổng nghệ mặt khác người chủ trì cùng nhau phát hỏa. Mục Dịch là mọi người đều biết người hiền lành. Từ hắn xuất đạo đến bây giờ, ai đều bái không ra hắn phát giận trường hợp, trong vòng bằng hữu càng là vô số. Bởi vì địa vị cao bản lĩnh đại, mọi người đều xưng hắn vì Mục lão sư. Cho nên chẳng sợ hắn thật sự nghe được, Thanh Khê cũng là tin tưởng hắn sẽ không nói đi ra ngoài. Huống chi hắn cầm di động một bộ hoàn toàn không làm bộ bộ dáng, Thanh Khê càng thêm sẽ không hoài nghi. Nhớ tới trên đài hắn còn hỗ trợ giải vây, Thanh Khê thiệt tình thực lòng về phía hắn nói lời cảm tạ. Mục lão sư, ta phải trở về bồi nữ nhi, tiệm lẩu không đi, chính là vừa rồi ở trên đài, cảm ơn ngươi giúp ta. Mục Dịch thập phần thiện giải nhân ý, cười xua tay, ngươi là nghe xong kế hoạch của ta quá khứ, là ta không tính thật lớn cây búa thời gian, cứu ngươi là hẳn là sao. Đây là đem trên đài lý do cấp chứng thực. Thanh Khê trong lòng minh bạch, vẫn cứ thập phần chân thành mà cảm ơn. Mục Dịch đương nhiên lại là một phen chối từ. Hai người không khí tốt lắm cùng nhau vào thang máy, cười nói đi xuống lầu. Mục Dịch vẫn luôn nhìn Thanh Khê lái xe ra bãi đỗ xe, lúc này mới khởi động xe về nhà. Hắn nơi nào có cái gì cái lẩu tụ hội, chính là đi tới thời điểm nghe được khắc khẩu Thanh vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Đài truyền hình nhiều người nhiều miệng, mặc kệ là ai đang nói chuyện đều quá không cẩn thận. Chỉ là không nghĩ tới, đi qua đi nhìn đến thế nhưng là Tống Thanh Khê, lại nhớ đến phát sóng thính ngoài ý muốn. Cùng với hắn biết được nội tình, cũng chỉ dư lại thở dài. Thanh Khê một hồi về đến nhà, Tân Tân liền lập tức hoan hô chạy tới, nhào vào nàng trên đùi hưng phấn mà kêu mụ mụ. Thanh Khê cười bế lên nữ nhi, Tân Tân hôm nay ở trường học chơi cái gì lạ? Nàng muốn công tác không có biện pháp, đành phải trước tiên đem nữ nhi đưa đi nhà giữ trẻ.